Chương 61, Hoang Vu. Sương mù màu đen cuồn cuộn lấy thu nạp đến một chỗ, hiện ra ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ thân ảnh. Quét mắt trên mặt đất thi cốt, Ngũ sư thúc thở dài, những này kẻ liều mạng lá gan càng lúc càng lớn. Việt sư thúc nhíu nhíu mày, nói, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, lần trước chỉ có vài cái luyện khí kỳ mô tặc, lần này thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tới, xem bọn hắn chỗ dùng pháp khí, không giống như là đơn thuần tán tu, đoán chừng cùng chung quanh vài cái gia tộc tu chân thoát không khỏi liên quan, tiền tài động nhân tâm a. Xem ra phải từ bỏ chỗ này thần khí các, đáng tiếc. Đồng sư thúc hừ lạnh nói, lần sau xin các vị sư huynh xuất sơn, đem u sơn chung quanh vài cái gia tộc tu chân huyết tẩy một lần, nhìn còn có cái nào tôm tép nhãi nhép có dũng khí đụng tới. Dưới bầu trời đêm, phi toa huyễn hóa độn quang nhanh như điện chớp. Ba vị sư thúc phân liệt tam tài trận hình, chung nhau trưởng khống phi toa, Tần Tăng bọn người ở tại ở giữa. Tần Tăng bị độn quang bao khỏa, hoàn toàn cảm giác không thấy sóc nảy cùng gió lạnh, phía dưới dãy núi bình nguyên như phủ quang lược ảnh, khơi gợi lên Tần Tăng trí nhớ kiếp trước. Thật là nhanh tốc độ, Tần Tăng không gì sánh được hâm mộ trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể khắc khổ tu luyện. Tại người khác trước mặt, Tần Tăng không dám đem hồn đan lấy ra phụ trợ tu luyện, ngũ hành linh căn quả là danh bất hư truyền, một chu thiên xuống tới, trong cơ thể linh lực chỉ tích xúc bé nhỏ không đáng kể một tia, dứt khoát cũng liền không còn lãng phí thời gian, thừa cơ hội này, trước tu tập pháp chú tốt rồi. Phức tạp pháp chú, không chỉ cần phải miệng tụng chú quyết, còn cần ấn quyết phối hợp. Tần Tăng vốn cho là mình có coi như thông minh, học rất đơn giản, không ngờ những cái kia chú quyết không có chỗ nào mà không phải là cật khuất ngao nha, âm từ dị thường cổ quái, phức tạp tối nghĩa khó hiểu các loại âm cổ, ẩn ngữ. Cái này còn miễn, mỗi khi tụng một câu chú quyết đều cần thần thức, ấn quyết cùng linh lực cặn kẽ phối hợp, càng làm cho Tần Tăng luống cuống tay chân, thế mới biết tu hành thật không phải đơn giản như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể khó khăn đem vân độn chi pháp chú quyết niệm tụng xuống tới, thời gian ngắn bên trong là đừng nghĩ trì chú thi pháp. Coi như có thể miễn cưỡng phóng thích pháp chú, dài như vậy thi pháp thời gian trong thực chiến cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, pháp thuật còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị địch thủ xử lý. Muốn pháp tùy ý động, chớp mắt mà phát, chỉ có thời gian dài khổ luyện, thế tất cùng tu luyện công pháp xung đột. Phi toa phi nhanh 3 ngày, Tần Tăng đoán chừng, 3 ngày này lộ trình liền đã mấy lần với mình trước đó 1 năm vất vả đi đường. Chưa thấy được toàn cục, có thể thấy được lốm đốm, đây chính là tiên cùng phàm chênh lệch. U Sơn tuy là xe lạnh xuân hàn, nhưng đông tuyết đều đã tan rã, phi toa bay ra một khoảng cách, liền gặp cỏ cây khô vàng, mặt đất áo trắng còn tại, càng hướng đi hướng bắc, rét lạnh băng nguyên, tuyết lớn đầy trời. Ngày thứ tư rạng sáng, phi toa đột nhiên rơi xuống, Tần Tăng bọn người bị bừng tỉnh. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy ý thức được sư môn cuối cùng đã tới, không khỏi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, Tần Tăng liền cảm giác đến chân tiếp theo nặng, quanh quẩn ở bên người độn quang tiêu tán. Phi toa hóa thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào đồng sư thúc trong tay, bị hắn thu vào. Nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, Tần Tăng tâm đều lạnh. Bốn phương tám hướng đều là mênh mông cánh đồng tuyết, không hề giấu chân người. Núi tuyết liên miên bát ngát, từng tòa ngọn núi hiểm trở xuyên thẳng chân trời, vách núi ngàn trượng, sườn núi chỗ liền có mây mù vờn quanh, cuối cùng còn lại là vực sâu vạn trượng, âm u sương mù quanh năm không tán, sâu không thấy đáy. Ngọn núi này, phảng phất là từ cửu u chỗ sâu vươn ra một thanh kiếm sắc, kiếm chỉ trời xanh. Chọc lốc trên núi tuyết trắng mênh mang, đập vào mắt không nhìn thấy một cây cỏ, một chút trần trụi đi ra nham thạch, đều là đại biểu cho hoang vu đen nhánh. Trên núi không như trong tưởng tượng đình đài lầu các, khúc thủy lưu thương, càng không có xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, vẻn vẹn có thể nhìn thấy vài tòa ở trên vách núi mở ra động phủ, bị tuyết động chặn lấy môn, tỏ ra không gì sánh được đơn sơ, mộc mạc. Tòa này tràn ngập hoang vu cô tịch sơn phong, chính là mình sư môn. Nhìn thấy Tần Tăng bọn người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bộ dáng, Việt sư thúc cười tủm tỉm nói, Khôi Âm tông một chút tiên gia khí tượng không có, các ngươi có phải hay không rất thất vọng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng Việt sư thúc, không người nào dám nói rõ, trong ánh mắt rõ ràng chính là cái này ý tứ. Đồng, hồ hai vị sư thúc lái pháp khí hướng đỉnh núi bay đi, Việt sư thúc lại mang theo Tần Tăng bọn họ rơi vào phía dưới hạp cốc. Đã bước vào tu hành cánh cửa, trước mắt thịnh cảnh, cẩm y ngọc thực, thậm chí phụ mẫu thân hữu, đều là ngoại vật, chỉ có thể trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi mới là thật. Các ngươi cảm thụ một chút cùng bên ngoài có cái gì khác biệt. Nói, Việt sư thúc đem độn quang buông ra một cái lỗ hổng, gió lạnh đập vào mặt, Tần Tăng dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển linh lực đuổi đi hàn khí, tiếp lấy bên tai chuyển đến từng cơn kinh hô thanh âm. Lúc này, Tần Tăng cũng đã cảm giác được, tiến nhập Khôi Âm tông phạm vi bên trong, giữa thiên địa linh khí dĩ nhiên là trở thành không gì sánh được nồng đậm. Đối với tu tiên giả mà nói, chung quanh thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, trực tiếp ảnh hưởng đến tu hành tốc độ, nhưng cái kia chút ít động thiên phúc địa, đều đã bị tu tiên tông môn cùng thế gia chia cắt, chỉ có một ít tài đại khí thô tán tu, có thể sử dụng linh thạch bố trí tụ linh trận phụ trợ tu luyện. Khôi Âm Tông bên trong linh khí dĩ nhiên là nồng đậm như vậy, nơi đây rất có thể có trong truyền thuyết linh nhãn, linh tuyển tồn tại, đây chính là tu tiên tông môn nội tình. Việt sư thúc nói không sai, cùng linh khí nồng nặc so sánh, chỉ là cảnh đẹp đáng là gì. Việt sư thúc mang theo bọn họ bay vào hạp cốc, rất nhanh liền đi tới sương mù phía trên, không ngờ Việt sư thúc không có dừng lại ý tứ, cuối cùng bị sương mù bao phủ, tầm mắt đều bị chặn lại. Liền giảm xuống một đoạn thời gian, Việt sư thúc mới dừng lại kiếm quang, Tần Tăng rơi vào thực địa, trái phải xem xét, nguyên lai là một tòa trên vách đá treo leo cầu đá. Cầu đá chật hẹp, bọn họ liền đứng tại trên vách đá treo leo, phía dưới liền là vực sâu vạn trượng, có người nhát gan sư huynh chặt chẽ dựa vào vách đá, sắc mặt trắng bệch. Tần Tăng nhìn bốn phía, phát hiện cả cái trên vách đá đều được mở mang ra tương tự cầu đá, con đường bằng đá, bậc thang, cầu đá liên kết liền là từng tòa động phủ, có cửa đá đóng chặt, có bốn phía mở rộng, chung quanh một bóng người đều không có. Đứng ở chỗ này, Tần Tăng cũng cảm giác như tại hầm băng, nơi đây quanh năm sương mù dày không tán, không thấy ánh mặt trời, lòng đất âm phong sưu sưu hướng xương cốt may chui vào, cũng chính là tu tiên giả có thể miễn cưỡng gánh vác được. Loại này địa phương, coi như lại nồng đậm thiên địa linh khí, cũng khó có thể tu hành a. Đi theo ta. Việt sư thúc nói một câu, nhấc chân hướng cầu đá cuối cùng một cái động phủ đi đến, mọi người vội vàng đuổi theo. Đến động phủ phía trước, Việt sư thúc phất tay đánh ra một vệt kim quang, động phủ cửa đá tự động mở ra, mọi người đi theo Việt sư thúc đi vào động phủ, trên thân nhất thời hàn khí tận trừ bỏ, mới biết trong động phủ bên trong có càn khôn. Trong động phủ bố trí cực kỳ đơn sơ, giường đá, bồ đoàn, hương án. Hương án phía sau có một tấm chân dung. Chân dung là một vị áo bào đen lão nhân, tại trong mây lăng không đứng sừng sững, phiêu nhiên như tiên. Việt sư thúc đi tới hương án phía trước, đốt lên nén hương, hướng chân dung lễ bái một phen, xoay người gặp Tần Tăng bọn người tất cả đều đứng trang nghiêm, hài lòng gật gật đầu, cười lấy nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi liền là Khôi Âm Tông đệ tử. Khôi Âm Tông chính là sư môn lão tổ Khôi Âm Thượng Nhân chủ tạo, các ngươi tới trước bái kiến lão tổ đi. Chương 62, Ma Môn. Chờ Tần Tăng bọn họ từng cái tế bái qua lão tổ sau đó, Việt sư thúc tiếp lấy nói ra, sư tổ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, sau đó đột phá hóa thần kỳ vô vọng, ở chỗ này sáng lập Khôi Âm Tông, truyền xuống đạo thống, đồng thời tại thọ nguyên 1,083 tuổi thời gian đi về cõi tiên, hiện tại trong sư môn ba vị kim đan thượng nhân, đều là Khôi Âm lão tổ tọa hạ đệ tử. Cần biết chúng ta Khôi Âm Tông cùng cái khác tu tiên tông môn một dạng, dựa theo tu vi đến xác định bối phận, các ngươi nếu như thành công đột phá trúc cơ kỳ, liền có thể bái nhập trong đó một vị kim đan thượng nhân môn hạ. Sau này sẽ là sư đệ ta. Lương Diễn cười hì hì chen vào nói, ta đây nhưng phải gọi các ngươi sư thúc. Cái này âm sát trên sườn núi, có động phủ một số, luyện khí kỳ đệ tử gần ngàn tên. Các ngươi bây giờ nhìn không đến, là bởi vì bọn họ đều trong động phủ khổ tu. Các ngươi sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ, trong sư môn không cấm tranh đấu, nhưng tuyệt đối không cho phép tự giết lẫn nhau, nếu không ắt gặp trọng phạt. Nhớ không? Việt sư thúc ngữ khí mang theo nồng đậm ý cảnh cáo, Tần Tăng bọn người tự nhiên liên tục không ngừng xác nhận. Gặp bọn họ coi như nhu thuận, Việt sư thúc sắc mặt hơi chỉ hoãn, thủ trưởng tại túi giới tử vỗ một cái, bảy đạo ô quang từ đó bay ra, mỗi đạo ô quang bên trong đều có hai dạng đồ vật, một cái màu xám túi vải cùng một viên to bằng long nhãn trắng vàng hạt châu. Đây là tị sát đâu, sau này các ngươi xâm nhập âm sát uyên, thôi động tị sát đâu, liền có thể đề phòng âm sát chi khí xâm nhập trong cơ thể. Hạt châu này là ôn dương châu, ngày sau các ngươi lúc tu luyện có thể đem ôn dương châu mang ở trên người. Sẽ ấm áp thể phách, tự động ngăn cách chung quanh hàn khí. Vạn nhất các ngươi tại âm sát chi khí bên trong gặp được quỷ vật, liền thôi động ôn dương châu bên trong dương khí xua đuổi. Bất quá ôn dương châu cũng chỉ có thể đối với thực lực nhỏ yếu quỷ vật hữu dụng, vạn vạn không nên tiến vào sát khí chỗ sâu. Túi vải cùng hạt châu rơi vào mỗi người trong tay, Tần Tăng tay nắm chặt lại, tị sát đâu giống như là khối vải thô, ôn dương châu là tản ra một tia ấm áp, hai thứ này đều là pháp khí, nhưng phẩm giai cũng không cao, hạ phẩm pháp khí mà thôi. Chỉ là tác dụng đặc thù. Tần Tăng đang cầm tị sát đâu lật xem, nghe được Việt sư thúc lời nói đột nhiên khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng hỏi, Việt sư thúc, chẳng lẽ vách núi dưới đáy đều là âm sát chi khí? Việt sư thúc gật gật đầu, âm sát uyên vì cái gì như thế rét lạnh, chính là đáy vực âm sát chi khí tạo thành. Thấy mọi người đều hơi hơi biến sắc, Việt sư thúc cười lấy nói ra, các ngươi không nên có tật giật mình, âm sát chi khí cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu. Sư môn sở dĩ có thể có nhiều pháp khí như vậy lấy ra đi thụ buôn bán, chính là nhờ vào âm sát chi khí. Mà lại, tại chúng ta Khôi Âm Tông, trái lại có loại kỳ lạ bí pháp, có thể mượn âm sát chi khí tu luyện. Bất quá, trước đó, các ngươi cần thay đổi công pháp mới được. Nghe đến đây lời nói, Tần Tang trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Chỉ gặp Việt sư thúc duỗi ra ngón tay tại mọi người trên thân điểm một cái, "Tần Tang, ngươi nguyên bản công pháp là U Minh Kinh, cũng không cần sửa lại, Đàm Hào ngươi cũng thế, tiếp tục tu luyện Âm Từ Kiếm Kinh liền có thể. Các ngươi năm người, có ba cái tu luyện là thủy hành công pháp, đều phải thay đổi thành U Minh Kinh, Đàm Kiệt ngươi tu luyện là địa hành công pháp, cải thành Địa Nguyên Bí Chương, Sử Hồng ngươi cũng cần cải tu Âm Từ Kiếm Kinh." Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Thay đổi công pháp không phải đơn giản như vậy, mặc dù tu vi sẽ không ngã xuống, nhưng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện mới công pháp, đoạn này thời gian tu vi vô pháp tiến thêm. Mặc dù tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng cũng phải chậm trễ thời gian. Huống hồ bọn họ tại nguyên bản công pháp đã chìm đắm nhiều năm, từ đầu quen thuộc mới công pháp, thế tất yếu hao phí thời gian mài giũa. Ba vị tu luyện thủy hành công pháp càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, ai cũng biết U Minh Kinh là thủy hành công pháp cơ bản bên trong khó khăn nhất tu luyện một trong. Chỉ có Tần Tang cúi đầu, không nói một lời. Mấy người mặt lộ vẻ khó khăn, nghị luận ầm ĩ. Việt sư thúc đột nhiên ánh mắt phát lạnh, quát, lộn xộn còn thể thống gì? Sư môn nếu để cho các ngươi cải tu công pháp, tự nhiên có sư môn đạo lý. Cầm. Lại có bảy đạo lưu quang từ túi giới tử bên trong bay ra. Lưu quang bên trong có một quyển sách, còn có một cái tiểu xảo lá cờ. Tần Tang nhận lấy, hai mắt nhắm lại, những vật này quả thực quá quen thuộc. Quyển sách kia chính là nửa bộ U Minh Kinh, mà lá cờ liền là Diêm La Phiên. Chỉ có điều, cái này Diêm La Phiên bên trên Diêm Vương đồ án, so với hắn món kia màu sắc nhạt hơn, đường cong cũng cực kỳ thưa thớt, Diêm Vương không có như thế rất sống động, tỏ ra rất là khô khan. Lúc này, bên cạnh Lương Diễn không người cười nói, Việt sư thúc không nên tức giận, dù sao cũng là thay đổi công pháp đại sự, các sư đệ sư muội có chỗ lo nghĩ cũng là bình thường. Đệ tử một hồi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, tin tưởng bọn họ nhất định có thể rõ ràng sư môn dụng tâm lương khổ. Việt sư thúc lúc này mới thu hồi khiếp người ánh mắt, ừm một tiếng, nói, cái này bí pháp chính là sư môn tuyệt mật, bất luận kẻ nào không cho phép tiết lộ, nếu không dựa theo phản bội sư môn luận xử, sở dĩ không cho các ngươi tại trúc cơ kỳ trước đó tự tiện xuống núi, chính là nguyên nhân này. Lương Diễn, ngươi dẫn bọn họ ra ngoài đi, mỗi người phân phối một cái động phủ, hảo hảo tu luyện. Đúng rồi, sư môn quy củ. Nếu như các ngươi có thể tại trong vòng 2 năm đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, liền có thể ban thưởng một kiện cao cấp pháp khí, chỉ này một cơ hội, các ngươi tốt tự lo thân. Nghe được có cao cấp pháp khí ban thưởng, mọi người nhất thời hai mắt sáng rõ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Tán tu phần lớn khốn cùng, có thể có một kiện thượng phẩm pháp khí đều là số ít, trông thấy cao cấp pháp khí cũng mua không nổi, chỉ có thể hâm mộ chảy nước miếng. Một thời gian, mọi người đối với thay đổi công pháp mâu thuẫn hình như không có mãnh liệt như vậy. Phân phân từ biệt Việt sư thúc, tràn đầy phấn khởi ra ngoài chọn lựa động phủ. Tại trên đường núi, Lương Diễn liền hướng bọn họ giới thiệu Diêm La Phiên tác dụng cùng cấm kỵ. Tần Tăng sớm đã đối với Diêm La Phiên hết sức quen thuộc, giả bộ lắng nghe Lương Diễn nói chuyện, một bên phân tâm nghĩ sự tình. Diêm La Phiên là Khôi Âm Tông tuyệt mật, chết tại Tống Hoa thủ hạ Hắc Y Ma đầu có thể là Khôi Âm Tông đệ tử. Khó trách rời đi U Sơn phường thị lúc, hắn nhìn thấy ba vị sư thúc giết địch thủ đoạn, cũng cảm giác quỷ khí âm trầm, quả thật là ma môn. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cỗ kia thây khô, Tần Tang đều lòng còn sợ hãi. Nguyên bản, bởi vì gia nhập tu tiên tông môn nhiệt tình đột nhiên bị một chậu nước dội, cho sạch sẽ, Tần Tang ngước nhìn trên không mịt mờ sương mù, ánh mắt thâm u, trong lòng nổi lên từng tia một lo nghĩ. Vừa đi xuống 2 tầng bậc thang, bên cạnh một cái động phủ bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, theo sát mà tới là không gì sánh được kinh người gào thét, ác quỷ một dạng quái hống xen lẫn từng tiếng kêu thảm, dị thường làm người ta sợ hãi. Ngoại trừ Tần Tang bên ngoài, mấy người kia mặt đều sợ trợn nhìn, Lương Diễn thân ảnh chớp liên tục, đá một cái bay ra ngoài động phủ, chỉ gặp, trong động phủ một cái tuổi cùng bọn hắn tương tự thiếu niên đang che lấy đầu, tại trên mặt đất lăn lộn, máu me đầy mặt nước mắt, giống như điên dại. Nhìn thấy Lương Diễn, thiếu niên trong mắt lóe lên quét một cái chờ mong hào quang, cánh tay bới mặt đất, trên bàn tay gân xanh lộ ra, dãy dụa lấy mong muốn hướng về phía trước bò, hướng Lương Diễn cầu cứu. Sau một khắc, trên mặt thiếu niên biểu lộ đột nhiên dừng lại. Vặn vẹo thân thể tầng tầng ngã tại trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 63, Diêm Vương phản phệ. Một cái quỷ ảnh từ thiếu niên trong cơ thể bay ra, cười khằng khặc quái dị. Lương Diễn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay bay ra một mặt cờ cờ, lá cờ phần phật, bay ra một cỗ hắc khí, đem quỷ ảnh bao bọc vây quanh. Quỷ ảnh tại hắc khí bên trong kịch liệt dãy giụa, từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát, sau cùng bị hắc khí thôn phệ. Lương Diễn thu hồi lá cờ, phất tay đánh ra một đạo hỏa quang, đem trong động phủ thi thể đốt cháy sạch gọn. Chung quanh trong động phủ, đang tu luyện đệ tử bị kinh động, mở ra động phủ đi tới, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này sau đó, hướng Lương Diễn thi lễ một cái, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Tần Tang bọn người, liền điềm nhiên như không có việc gì trở về tiếp tục tu luyện, hình như đã đối với loại này sự việc không quái. Trống rỗng trong động phủ, chỉ còn lại một đoàn xám, bị âm phong cuốn lên thành khói, tản mát vào hạp cốc, thiếu niên kia cuối cùng lưu lại, chỉ có trên mặt đất đạo đạo vết chảo. Lương Diễn mang theo bọn họ đi xuống 7-8 tầng bậc thang, đi tới một hàng động phủ phía trước, nói, hàng này động phủ đều không có chủ nhân, các ngươi tùy ý lựa chọn một cái, liền bắt đầu khổ tu đi. Việt sư thúc mỗi tháng sẽ ở cuối tháng khai đàn giảng pháp một lần, các ngươi nếu như về việc tu hành có nghi vấn, nhớ rõ ngày hôm đó hướng Việt sư thúc thỉnh giáo. Mọi người lặng im không nói, dòm lấy từng cái đen nhánh động phủ xuất thần, những này động phủ bên trong, có phải hay không đã từng phát sinh qua tương tự tình cảnh. Lương Diễn thấy thế mỉm cười nói, thế nào, loại này tiểu chàng diện liền sợ hãi. Không muốn chết liền nhớ rõ ràng ta lời mới vừa nói, trước hết dùng thần thức áp chế Diêm Vương, để nó hoàn toàn thần phục, lại tiến nhập âm sát cốc hấp thu âm sát chi khí. Diêm La Phiên công hiệu cường đại, các ngươi ngàn vạn phải chế trụ trong lòng tham lam, hấp thu hồn đan thời gian lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể cho Diêm Vương tránh thoát cơ hội. Nếu không phản phệ tự thân, thần tiên khó khăn cứu, vừa rồi người sư đệ kia liền là vết xe đổ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Dứt lời, Lương Diễn lái phi hành pháp khí rời đi. Tần Tăng mấy người nhìn nhau, với nhau ở giữa cũng không có lời gì dễ nói, riêng phần mình chọn lựa một cái động phủ. Tần Tăng đang muốn đi vào động phủ, bên tai đột nhiên nghe được Đàm Kiệt truyền âm, Tần đại ca, ngươi đối với Diêm La Phiên có ý kiến gì không a? Tần Tăng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thấy Đàm Kiệt đứng ở bên cạnh động phủ trước cửa, một bức lo lắng bộ dáng. Nhìn thấy Đàm Kiệt biểu lộ, Tần Tăng trong lòng biết hắn có thể bị vừa rồi một màn kia hù dọa, chính mình sớm liền được chứng kiến Diêm Vương đáng sợ, nếu như không phải Phật Ngọc che chở, cũng đã là Diêm Vương trong bụng cơm. Bất quá, ngoại trừ Diêm Vương phản vệ phong hiểm, tu hành đến bây giờ, Tần Tăng thật cũng không phát hiện Diêm La Phiên có cái khác tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Tần Tăng liền truyền âm nhắc nhở, Đàm Sư Huynh, nghe Lương Diễn Sư Huynh nói, Khôi Âm Tông hơn ngàn đệ tử đều mượn nhờ Diêm La Phiên tu luyện, chắc hẳn Diêm La Phiên hiệu quả thần kỳ sớm liền đi qua nghiệm chứng. Bất quá bí pháp tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta sau này phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Đàm Kiệt gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, tâm sự nặng nề đi vào động phủ. Đóng lại động phủ cửa lớn, Tần Tăng ngồi tại trên giường đá, đem Ôn Dương Châu mang ở trên người, không cần linh lực thôi động, Ôn Dương Châu mang đến ấm áp dần dần xua đuổi đi trên thân hàn khí, nhưng xua đuổi không đi Tần Tăng đáy lòng lạnh lẽo. Nghe nó nói thấy nó làm, Lương Diễn không chút do dự đốt cháy thi thể cử động, cùng những người khác không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, để cho Tần Tăng ý thức được, tại Khôi Âm Tông, liền xem như môn hạ đệ tử tính mệnh, cùng bên ngoài phàm nhân cũng không có bao nhiêu khác biệt, đều là cỏ rác. Có lẽ, chỉ có đột phá trúc cơ kỳ, mới có thể thu được địa vị nhất định. Tần Tăng tin tưởng mình có Phật Ngọc che chở, không sợ Diêm Vương phản phệ, theo sư huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng không khó lắm, nhưng Tần Tăng càng sợ bị hơn người nhìn ra dị dạng. Việt sư thúc mặc dù nói không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng nếu như giết người đoạt bảo là trúc cơ kỳ tu sĩ đâu? Động phủ vẫn là như vậy đơn sơ. Đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu luyện Tần Tăng đột nhiên mở mắt ra, lặng lẽ đẩy ra động phủ cửa đá, thoáng nhìn âm sát uyên trong sương mù có một cái tinh tế thân ảnh chợt lóe lên, rồi biến mất, từ bóng lưng liền có thể nhìn ra, là cùng hắn cùng một chỗ nhập môn cái kia gọi Sử Hồng sư tỷ. Tần Tăng đã tại Khôi Âm Tông ở một tháng, tháng trước cuối tháng thời điểm, Việt sư thúc khai đàn giảng pháp. Tần Tăng đem nhiều năm nghi hoặc đều hướng Việt sư thúc thỉnh giáo một lần, rốt cuộc biết chính mình bình cảnh khi có khi không nguyên nhân. Nguyên lai, tu tiên giả mỗi khi đột phá một cảnh giới, đều là một cái quan khẩu, nếu như tư chất không đủ, bị nhốt 10 năm 8 năm vô pháp đột phá cũng là bình thường. Mà tại luyện khí kỳ tầng thứ 3, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 9 thời điểm, nhục thân cùng thần thức sẽ phát sinh nhỏ bé lột xác, bình cảnh cũng liền càng kiên cố hơn, đột phá quan khẩu độ khó càng lớn. Cái này ba cái quan khẩu một cái so một cái khó khăn đột phá, mà hồn đan không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có trợ giúp đột phá hiệu quả, cho nên Tần Tăng mới một mực thuận lợi như vậy. Đương nhiên, những này tiểu quan khẩu, phá hạm độ khó cùng trúc cơ kỳ, kết đan kỳ bình cảnh không cách nào so sánh được. Luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, thành công đột phá trúc cơ kỳ 10 không dư 1, đây là tại có thể thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng điều kiện tiên quyết, bởi vì không phải mỗi người đều có cơ hội lấy được trúc cơ đan. Trúc cơ đan là trợ giúp đột phá trúc cơ bình cảnh linh dược, có thể đề cao phá hạm tỷ lệ. Nếu như thiên tư thượng cấp, tỷ như thân mang đơn linh căn, tự nhiên không cần trúc cơ đan. Nhưng đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, trúc cơ đan có thể đề cao cái kia một chút khả năng không gì sánh được chân quý. Nhưng hiện tại tu tiên giới linh lực mỏng manh, linh dược rất thiếu, thời đại thượng cổ những cái kia hiệu quả không kém hơn trúc cơ đan linh đan, bởi vì thiếu khuyết linh dược, đều đã vô pháp luyện chế, hiện tại càng là liền đan phương đều thất lạc. dẫn đến coi như tu tiên tông môn đệ tử, cũng không phải người người đều có thể được chia một viên trúc cơ đan. Đột phá trúc cơ kỳ đều khó như vậy, thành công kết đan tu sĩ thì càng thưa thớt, cả cái Khôi Âm Tông cũng vẻn vẹn có 3 vị kim đan thượng nhân. Tu hành là chân chính thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Biết rõ những sự tình này sau đó, Tần Tăng đổi phế vài ngày, coi như hắn có thể may mắn đột phá trúc cơ kỳ, có thể may mắn, tại đại nạn sắp tới phía trước đem trúc cơ kỳ tu luyện tới đại viên mãn, cũng cơ hồ không có kết đan hy vọng. Ngẫm lại chính mình tại trưởng công chúa trước mặt buông xuống hào ngôn, là buồn cười biết bao. Nhưng rất nhanh Tần Tăng liền tỉnh lại, chỉ có chết qua một lần người, mới biết được tử vong kinh khủng, sống sót mỹ hảo, duy toàn lực ứng phó, coi như khó thoát khỏi cái chết cũng không tiếc. Một tháng này, hắn chịu đựng chưa đi đến âm sát uyên hấp thu âm sát chi khí, trước đó còn thử hồn đan đều hao hết, liền trước tu trì pháp chú, chờ trọn vẹn một tháng, mới đợi đến cái thứ nhất chế trụ Diêm Vương, vào âm sát uyên Sử Hồng. Sử Hồng chính là kim mộc song linh căn, thiên tư tại cùng nhau nhập môn 7 người bên trong số 1, nàng cái thứ nhất chế trụ Diêm Vương cũng không kỳ quái. Liền trở về động phủ đợi một hồi, Tần Tăng lấy ra tị sát đâu, dùng linh lực thôi động, gắn vào trên thân, nhảy vào âm sát uyên. Tị sát đâu còn có phụ trợ ngự không năng lực, phối hợp ngự không thuật, Tần Tăng thân thể như lá rụng, chậm rãi rơi xuống dưới. Càng hướng âm sát uyên chỗ sâu, trong sương mù hỗn hợp sát khí càng ngày càng nhiều, tỏ ra càng thêm thâm trầm, âm lãnh, đến cuối cùng phía dưới hẳn là một mảnh đen như mực, tựa như từng đoàn mây đen tại trong vực sâu trào lên không dứt, gào thét âm phong bên trong mơ hồ có thể nghe được quỷ vật gầm rú, trong thâm uyên phảng phất có vô số ác quỷ ý đồ xông vào dương thế, làm hại nhân gian. Chương 64, tầng thứ 6. Tại cái này địa phương, cho dù trên thân mang theo ôn dương châu, cũng đỡ không nổi lạnh lẽo thấu xương. Dựa theo Lương Diễn sư huynh thuyết pháp, vừa nhận được Diêm La phiên lúc, Diêm Vương thực lực chỉ tương đương với luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, chỉ cần âm sát uyên tầng cao nhất hấp thu âm sát chi khí, chờ Diêm Vương thực lực chậm rãi để thăng đi lên, lại một chút nhỏ xâm nhập. Tại vị trí này cho dù thi triển vọng khí thuật, tầm mắt cũng rất hẹp, Tần Tăng chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có một vị sư huynh xếp bằng ở âm sát cốc hai bên trên vách đá, khống chế Diêm Vương hấp thu âm sát chi khí. Mỗi khi để cho Diêm Vương hấp thu một luồng âm sát chi khí, vị sư huynh kia liền đem chi thu vào Diêm La Phiên, thần thức chìm vào Diêm La Phiên áp chế Diêm Vương, một hồi lâu lại một lần nữa đồng dạng động tác. Những người khác không có Phật Ngọc che chở, vô luận khống chế Diêm Vương hấp thu âm sát chi khí, vẫn là mượn nhờ hồn đan tu luyện, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, có dũng khí không kiêng nể gì cả bỏ mặc Diêm Vương. Từng mai hồn đan không gián đoạn dùng, chỉ có Tần Tăng một cái. Tìm cái không người góc nhỏ, Tần Tăng đem tị sát đâu thôi động đến cực hạn, tiến nhập âm sát chi khí bên trong, xâm nhập một khoảng cách, đem Diêm La Phiên lấy ra, có thể rõ ràng cảm giác được Diêm Vương kích thích cảm xúc. Hấp thu âm sát chi khí hiệu suất quả là so thôn phệ hồn phách cao hơn, không dùng nhiều thời gian dài, Diêm Vương thực lực liền khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng liền mệnh lệnh Diêm Vương lấy hồn đan đi ra. Mãi đến tích lũy một tháng số lượng, lại tại chỗ đợi vài cái canh giờ, vừa rồi nhắc lên tị sát đâu phản hồi động phủ. Từ đây, Tần Tăng sinh hoạt phi thường quy luật, mỗi tháng cuối tháng hướng đi Việt sư thúc thỉnh giáo một lần, thuận tiện vào âm sát uyên lấy một lần hồn đan, sau đó ở tại trong động phủ không ra, ngược lại mỗi ngày có người đưa thức ăn. Bởi vì không người quấy rầy, có thể tâm vô bảng vụ tu luyện, công pháp và pháp chú đều có thể chú ý. Không đến một năm, Tần Tăng rốt cục tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Cảm nhận được tầng thứ 6 bình cảnh, loại kia bất lực cảm giác liền trở về. Hắn hiện tại đã được đến Việt sư thúc chỉ điểm, rõ ràng càng là như thế càng là nôn nóng không thể, liền mỗi ngày chỉ dùng 3-4 canh giờ tu luyện công pháp, cái khác thời gian đều lấy ra tu trì pháp chú cùng tống ra kiếm quyết. Đảo mắt lại là nửa năm, Tần Tăng đối với vân độn chi pháp cùng vạn lý băng phong có chút thuần thục, mặc dù vẫn chưa tới khoảng cách pháp tùy ý động trình độ, cũng đủ để dùng để đối địch. Bây giờ, cho dù không có thị sát đâu, chỉ dựa vào vân độn chi pháp, Tần Tăng cũng có thể thi triển độn thuật, ngự không một đoạn thời gian, bất quá vân độn chi pháp trọng yếu nhất vẫn là độn ẩn chi thuật, gặp được cường địch liền có thể độn thân tại mây mù thủy khí bên trong, vô luận ẩn thân vẫn là trốn xa đều có diệu dụng. Đối với vạn lý băng phong, Tần Tăng coi trọng nhất không phải có thể ngưng kết bao lớn diện tích, cỡ nào kiên cố huyền băng, mà là cường điệu huấn luyện kỹ xảo sử dụng, ngưng băng hóa kiếm, hóa đao, thậm chí biến thành băng châm ám khí, chế tác cạm bẫy. Môn này pháp chú ngưng kết huyền băng dị thường kiên cố, nếu như thời cơ thỏa đáng, trong thực chiến nhất định có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tống gia kiếm quyết tiến cảnh chậm chạp nhất, đi qua lâu như vậy ôn dưỡng, nghĩ điều động ô mộc kiếm vẫn là lực có chưa đến. Hiện tại lại là Việt sư thúc khai đàn giảng pháp thời gian, Tần Tăng dừng lại tu luyện, đi ra động phủ, vừa vặn gặp phải Đàm Kiệt đi ra, cùng nhau nhập môn 7 người, hiện tại chỉ còn 4 cái, Tần Tang, Đàm Kiệt huynh đệ cùng Sử Hồng. Một sư huynh là trong động phủ chịu đến Diêm Vương phản phệ mà chết, mặt khác hai cái còn lại là tiến nhập âm sát uyên sau lại cũng không thể đi ra, nguyên nhân cái chết có thể tưởng tượng. Tần Tăng âm thầm cảm khái, khó trách mới nhập môn ngày ấy, các sư huynh sư tỷ thấy có người lọt vào Diêm Vương phản phệ sẽ như vậy đạm mạc, bởi vì loại này sự tình thấy được quá nhiều. Đã qua một năm, Tần Tăng thấy tận mắt phản phệ liền có mấy lên, không hiểu thấu chết tại âm sát uyên bên trong càng là nhiều vô số kể, bọn họ cái này một nhóm nhập môn đệ tử, bây giờ còn có hơn phân nửa chữ hàng, xem như phi thường hiếm thấy. Sau đó nhập môn sư đệ sư muội, có mấy đám toàn quân bị diệt. Cả cái Khôi Âm Tông, nói là hơn ngàn đệ tử, kỳ thực mỗi lần Việt sư thúc khai đàn giảng pháp, người nghe chỉ có 300-400 người, đây là có liên tục không ngừng đệ tử nhập môn tình huống phía dưới. Thấy chỉ có Đàm Kiệt một người đi ra, Tần Tăng biết rõ Đàm Hào lại tại bế tử quan. Nhập môn sau đó, Tần Tăng chỉ gặp qua Đàm Hào hai mặt, Đàm Hào chưa từng đi nghe qua Việt sư thúc giảng pháp, mỗi lần chỉ Đàm Kiệt một người đi, Đàm Kiệt nói là đại ca hắn si mê tu luyện, không nguyện lãng phí thời gian, có vấn đề đều là hắn thay thế đại ca đi thỉnh giáo. Hiện tại Tần Tăng cùng Đàm Kiệt giao tình không cạn, nhưng đối với Đàm Hào vẫn là cực kỳ lạ lẫm. Đi ngang qua Sử Hồng động phủ lúc, Đàm Kiệt liếc qua, nói khẽ: "Tần đại ca, Sử Hồng sư tỷ còn tại trong động phủ bế quan." Tần Tăng gật gật đầu, đã bế quan dòng dã 2 tháng, đoán chừng lần này xuất quan liền có thể đột phá tầng thứ 6. Sử Hồng là mấy người bọn họ bên trong thiên tư tốt nhất, mà lại cũng cùng Đàm Hào giống nhau là tu luyện điên cuồng, tại 2 tháng trước nói cảm giác được đột phá thời cơ, bế quan đến bây giờ. Đàm Kiệt hâm mộ nói, nếu như Sử Hồng sư tỷ có thể trong vòng nửa năm đột phá tầng thứ 6, liền có thể nhận được cực phẩm pháp khí phần thưởng, Tần đại ca ngươi cũng sắp đột phá rồi sao? Tần Tăng cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, ta tư chất ngươi cũng không phải là không biết, hiện tại còn một chút nhỏ đầu mối không có, ngươi khẳng định nhanh hơn ta. Kỳ thực hắn tại 3 tháng trước cũng cảm giác được bình cảnh có chỗ buông lỏng, nếu như bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đột phá tầng thứ 6 không khó, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hai người một bên trao đổi tu luyện tâm đắc, một bên hướng Việt sư thúc động phủ đi đến. Lần này giảng pháp, Tần Tăng cường điệu thỉnh giáo là tu luyện pháp chú vấn đề, Việt sư thúc vui lòng chỉ giáo, giảng giải phi thường tinh tế tỉ mỉ, để cho Tần Tăng được ích lợi không nhỏ. Đang lúc giảng pháp nhanh sắp lúc kết thúc, phía dưới đột nhiên có một đạo màu đỏ độn quang phá không mà đến, thanh thế không nhỏ, Tần Tăng quay đầu nhìn lại, người tới chính là Sử Hồng sư tỷ. Sử Hồng nhập môn phía trước liền có một kiện hồng lăng pháp khí, quấn quanh toàn thân, ngưng hóa độn quang, tốc độ phi thường kinh người. Sử Hồng trên thân linh lực ba động rõ ràng so trước đó thâm hậu, Tần Tăng trong lòng hơi động, nghiêng người tránh ra, chắp tay nói, chúc mừng sư tỷ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Cho dù Sử Hồng tính cách thanh đạm, trong mắt cũng khó nén kích thích chí, hướng Tần Tăng gật gật đầu. Sau đó đối với Việt sư thúc nói, Sử Hồng bái kiến Việt sư thúc. Việt sư thúc cẩn thận tra xét Sử Hồng tu vi sau đó, vỗ tay mà cười, tốt, tốt, tốt. Không hổ là song linh căn, các ngươi đều đi xuống trước đi, Sử Hồng ngươi đi theo ta. Đợi đến trạng vạng tối, Tần Tăng mới nghe được Sử Hồng độn quang thanh âm, xuất động phủ vừa vặn gặp phải Đàm Kiệt cũng đẩy cửa đi ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, gõ vang Sử Hồng động phủ cửa lớn. Bọn họ dù sao cũng là cùng nhau nhập môn, mặc dù ngày bình thường giao lưu không nhiều, nhưng với nhau ở giữa so những sư huynh đệ khác thân cận một chút, Tần Tăng cùng Đàm Kiệt nghe ngóng cái gì, Sử Hồng đều tận tâm giảng giải. Nguyên lai sư môn hứa hẹn cực phẩm pháp khí không phải tại đột phá thời điểm liền cho, mà là đến ước định thời gian sau đó, cho toàn bộ đạt đến yêu cầu đệ tử cùng nhau cấp cho. Đoạn này thời gian, Sử Hồng vẫn là phải trong động phủ an tâm tu luyện, Việt sư thúc cho nàng nửa bộ sau công pháp, đồng thời cẩn thận chỉ điểm cùng miễn cưỡng một phen, không có phân phối cho nàng nhiệm vụ khác. Chương 65, chọn lựa đệ tử. Rời đi Sử Hồng động phủ, Tần Tang vào âm sát uyên tập hợp đủ đầy đủ hồn đan, lập tức bắt đầu bế quan. Không đến 2 tháng, Tần Tang xuất quan, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Việt sư thúc động phủ. Tần Tang gõ cửa đi vào, đã thấy Lương Diễn cũng tại Việt sư thúc động phủ bên trong. Nghe được Tần Tang dĩ nhiên là thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, liền Việt sư thúc trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Tang hẳn là 7 người bên trong, đột phá hy vọng nhỏ nhất một cái. Lương Diễn nhãn tỉnh sáng lên, Tần sư đệ có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, chắc hẳn khẳng định có viễn siêu thường nhân ý chí cứng cỏi. Việt sư thúc, để cho Tần sư đệ cũng theo ta cùng một chỗ tu luyện đi. Việt sư thúc chừng Lương Diễn một cái, Lương Diễn vội vàng im miệng, sắc mặt ngượng ngùng. Việt sư thúc nhìn xem Tần Tang, trầm ngâm chốc lát nói, Tần sư điệt, ngươi có thể lấy ngũ hành linh căn tư chất, tại một đám đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, rất là hiếm thấy, cực phẩm linh khí ban thưởng tự nhiên cũng không thiếu được ngươi. Bất quá còn phải đợi 4 tháng sau đó, trưởng môn sẽ đích thân đem ban thưởng cấp cho tại các ngươi trong tay. Đoạn này thời gian, ngươi vẫn là trở lại động phủ tu luyện. Mặt khác, ngươi như là đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, có thể chú ý tu trì pháp chú. Trước ngươi liền hướng ta hỏi qua pháp chú vấn đề, chắc hẳn cũng có tương tự ý tưởng. Những này pháp chú, ngươi có thể chọn lựa một môn, nếu như gặp phải vấn đề gì, tùy thời đến ta động phủ. Nói, Việt sư thúc đưa cho Tần Tăng một cái ngọc giản, Tần Tăng tiếp nhận xem xét, trong ngọc giản không chỉ có thủy hành pháp chú, ngũ hành pháp chú đều đủ, lít nha lít nhít lại có mấy trăm loại. Việt sư thúc cũng nhắc nhở Tần Tăng, mặc dù cái gì pháp chú đều có thể tu trì, nhưng hắn công pháp là U Minh Kinh, tu trì thủy hành pháp chú dễ dàng nhất, nếu không làm nhiều công ít. Tần Tăng đem tầm mắt đặt ở thủy hành pháp chú vị trí, rất nhanh liền tìm được ngưng thủy chướng cùng vân độn chi pháp, so sánh sau đó, liền phát hiện vụ tỏa hoành giang bản danh nguyên lai gọi vụ chướng thuật, không khỏi không còn gì để nói. Nhìn xem các loại hiệu quả thần kỳ pháp chú, Tần Tăng suýt nữa thêu hoa mắt, nhưng Việt sư thúc nói qua, pháp chú quý ở tinh mà không tại nhiều, biết lại nhiều pháp chú, nếu như không thuần thục, trong thực chiến cũng vô dụng. Đi qua một phen suy nghĩ sau đó, Tần Tăng tầm mắt dừng lại tại một môn gọi quý thủy âm lôi chú pháp chú bên trên. Trong ngọc giản nói, quý thủy âm lôi chú chính là chí âm chí cường lôi pháp, đồng thời nếu như người thi pháp ngày sau có thể tìm tới nội ẩn lôi lực linh vật, có thể mượn linh vật phóng xuất ra uy lực càng khủng bố hơn âm lôi. Nhìn thấy quý thủy âm lôi chú, Tần Tăng lập tức đại hỉ, đây chính là hắn thiếu nhất công kích hình pháp chú, mặc dù hắn không có linh vật, nhưng quý thủy âm lôi chú bản thân uy lực liền đã phi thường cường đại, âm lôi phóng thích sau đó thế như thiểm điện, khó mà trốn tránh, mà lại bởi vì là lôi pháp, đối với yêu ma âm hồn chờ tà vật có nhất định khắc chế hiệu quả. Chờ Tần Tăng chọn tốt, Việt sư thúc kiên nhẫn giải thích, cho hắn một phen quý thủy âm lôi chú tu luyện yếu quyết, cuối cùng cho Tần Tăng nửa bộ sau U Minh Kinh, liền đuổi hắn trở về. Trở lại động phủ, Tần Tăng đem hai bộ U Minh Kinh đối chiếu, không có xuất nhập. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, hiện tại chính là ước định thời gian, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 đệ tử đều đi Việt sư thúc động phủ tập hợp, cùng nhau đi bái kiến trưởng môn. Phanh phanh. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Tần Tăng mở cửa xin Đàm Kiệt tiến đến. Đàm Kiệt bị vây ở luyện khí kỳ tầng thứ 6 bình cảnh, một mực không thể đột phá, không chiếm được phần thưởng. Chúc mừng Tần đại ca, nhận được cực phẩm pháp khí sau đó chắc chắn như hổ thêm cánh, chịu đến sư môn trọng dụng. Đàm Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, cười hi hi nói hỉ. Tần Tăng liên miên khoát tay, người ít chế nhạo ta, ta cũng là vận khí gây ra, nghe nói Sử Hồng sư tỷ cũng đã gần phải đột phá tầng thứ 7, coi như sư môn trọng dụng, cũng là trọng dụng sư tỷ còn tại trong động phủ a. Không nghe thấy sư tỷ ra ngoài, hẳn là còn ở. Liền đi hội hợp Sử Hồng, Đàm Kiệt tiễn bọn họ một đoạn đường, Tần Tăng cùng Sử Hồng trở lại hướng Đàm Kiệt khoát tay áo, liền kết bạn hướng Việt sư thúc động phủ đi đến. Việt sư thúc trong động phủ đã có mười mấy người, bất quá Việt sư thúc không tại. Trong động phủ người đều là nhân vật phong vân, Tần Tăng đều nghe thấy qua, có chút tại Việt sư thúc giảng pháp thời gian gặp qua mấy mặt, Tần Tăng cùng quen thuộc người bắt chuyện qua, đến góc nhỏ bên trong lặng lặng chờ đợi. Phía sau liền lần lượt tới mấy người. Sau cùng, cả cái Khôi Âm Tông, có tư cách đứng ở chỗ này chỉ có 22 người. Người đến đông đủ sau đó, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy liền gặp Việt sư thúc cùng Lương Diễn dẫn 4 người đi tới, trong đó có Đồng, Ngũ hai vị sư thúc, còn có 2 người cũng là trúc cơ kỳ sư thúc, Tần Tăng chưa thấy qua. Sau khi vào cửa, Việt sư thúc tầm mắt quét qua, nhìn hướng Sử Hồng ngươi qua đây, đứng ở Lương Diễn phía sau. Sử Hồng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nghe theo Việt sư thúc phân phó. Tiếp lấy mấy vị khác sư thúc cũng đều phân phân chỉ định một người, để bọn hắn đứng ở phía sau. Cái kia trên mặt có sẹo tiểu tử, còn có tiểu cô nương kia. Đúng, chính là 2 người, đến đằng sau ta tới. Đồng sư thúc liền một mạch chỉ 2 người, đột nhiên bị Việt sư thúc ngăn lại. Đồng sư huynh, ngươi dạng này không được, chỉ có thể mang đi một cái, nếu không ta vô pháp đối với sư tôn bàn giao. Đồng sư thúc một mặt bất mãn, không phải liền là một cái đệ tử a, còn lại nhiều như vậy, hoàn toàn có thể cho trưởng môn sư bá bàn giao. Ngươi sợ cái gì? Tuyệt đối không được. Việt sư thúc một bước cũng không nhường, đồng sư huynh, cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Ta cũng là xem tại đồng môn thể diện, đồng thời xác thực có mấy cái đệ tử thiên tư thượng cấp, mới bốc lên bị trưởng môn sư tôn trách phạt phong hiểm giàn xếp, nếu không những đệ tử này một cái cũng không cho phép phân. Sư huynh nếu có bất mãn, không ngại tìm trưởng môn sư tôn ở trước mặt đi nói. Đồng sư thúc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hầm hừ chỉ cái kia mặt thẹo thiếu niên, liền tiểu tử ngươi, tới. Thiếu niên kia nhìn bên cạnh nữ hài, thần sắc có chút chần chờ. Đồng sư thúc đang đầy bụng tức giận, ngưu nhãn trừng trừng, chỉ thiếu niên chửi ầm lên, cẩu vật lề mà lề mề. Còn sợ lão tử muội ngươi cực phẩm pháp khí hay sao? đem mặt thẹo thiếu niên hung hăng mắng một trận, Đồng sư thúc mang theo hắn nghênh ngang rời đi, mấy vị khác sư thúc cũng hướng Việt sư thúc từ biệt, Sử Hồng là đi theo Lương Diễn rời đi động phủ, trước khi đi dùng ánh mắt cùng Tần Tăng cáo biệt. Trong động phủ còn thừa lại 17 cái đệ tử, đang xì xào bàn tán, trong lời nói đều mang hâm mộ ngữ khí. Bị chọn lấy 5 người, thiên tư đều là thượng đẳng tuyển chọn, kém cỏi nhất một vị cũng là tam linh căn. Tần Tăng đại khái có thể đoán được, những sư thúc kia là muốn thu bọn họ làm đệ tử, Việt sư thúc nhìn chúng là Sử Hồng. Tại Khôi Âm Tông lâu như vậy, Tần Tăng cũng từng nghe nói, nếu có người tư chất tốt, có khả năng bị trúc cơ kỳ sư thúc thu làm đệ tử, tiến nhập hậu sơn tu hành, trở thành Khôi Âm Tông chân truyền đệ tử. Không chỉ tu luyện tài nguyên nhiều hơn, sau lưng còn có một vị núi dựa, địa vị cùng trước đó có cách biệt một trời. Tần Tăng bất tiện mộ bọn họ bái sư sau đó có thể tốt bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ hồn đan, Tần Tăng tự tin tốc độ tu luyện không thể so với bọn họ chậm. Hắn hâm mộ là, bọn họ có sư tôn, không cần lo trúc cơ đan. Chương 66, Lạc Vân Xí. Việt sư thúc đi ra động phủ, kiếm quang cuốn lên mọi người hướng lên phía trên bay đi, trong chớp mắt liền xông phá tầng tầng sương mù dày, nhìn thấy trời xanh. Gia nhập Khôi Âm Tông sau đó, không chỉ có vô pháp rời đi sư môn, liền âm sát uyên cũng không thể ra. Cả ngày ở tại âm phong gào thét, sương mù bao phủ trong vực sâu, đột nhiên nhìn thấy vạn dặm trời trong, mặt đất bao la, có người nhịn không nổi ngửa mặt lên trời thét dài, thưa hiểu trong lòng áp lực. Kiếm quang thẳng đến đỉnh núi mà đi, phá vỡ mây tầng, cuối cùng rơi vào đỉnh núi một cái động phủ phía trước, động phủ cũng là tại trên vách núi mở ra đến, trên cửa các loại huyền ảo cấm chế lúc ẩn lúc hiện, cho người ta cảm giác không gì sánh được thần bí. Khôi Âm Tông trưởng môn liền tại cái này tòa trong động phủ tu luyện, bên trong đặt vào Khôi Âm lão tổ linh vị. Khôi Âm Tông mỗi lần nghị sự cũng đều tại tòa động phủ này bên trong. Việt sư thúc hướng động phủ cung kính thi lễ một cái, nói, khởi bẩm sư tôn, ta đem cái này một nhóm đệ tử mang tới. Động phủ cửa lớn vô thanh mở ra, tiếp lấy bên trong truyền đến thanh âm hùng hậu. Vào đi. Các đệ tử đều quy củ đi theo Việt sư thúc phía sau, không dám lỗ mãng, vốn cho rằng bên trong sẽ giống tiên cảnh một dạng, không nghĩ tới cũng cực kỳ đơn sơ. Trên đường đi không nhìn thấy cái gì trang trí, động phủ hai bên đều là bóng loáng vách đá, đi vào một đoạn, liền tới đến một tòa vàng son lộng lẫy đại sảnh. Phía trước Việt sư thúc quỳ rạp xuống đất, đệ tử Việt võ bái kiến sư tôn. Tần Tăng vội vàng cùng theo quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng, dựa theo trước đó Việt sư thúc phân phó bái kiến trưởng môn. Đại sảnh bốn góc đứng sừng sững bốn cái long trụ, phía trên đều đặt vào một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay minh châu, quang mang chiếu sáng đại sảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Trong đại sảnh bày biện đơn giản, nhất bên trong treo trên tường tổ sư Khôi Âm lão tổ chân dung, dưới bức họa có mấy chương ghế bành, một vị nam tử ngồi trên ghế, chính là Khôi Âm Tông đương đại trưởng môn Dịch Thiên Niết. Dịch trưởng môn mặc trên người kiểu dáng cực kỳ bình thường thanh sam, hình dạng dĩ nhiên là cùng Tần Tăng bọn họ một dạng trẻ tuổi, đệ tử của hắn Việt võ trái lại càng giống gia gia hắn thế hệ. Dịch trưởng môn thanh âm ôn hòa nói ra, đứng lên đi. Tần Tăng thừa cơ nhìn lén trưởng môn, cũng bị trưởng môn hình dạng chấn kinh, sớm liền nghe nói nhà mình trưởng môn đã sắp 500 tuổi, dĩ nhiên là nhìn như thế trẻ tuổi. Việt võ nghiêng người, chỉ phía sau một hàng đệ tử, nói, khởi bẩm sư tôn, lần này đạt đến yêu cầu đệ tử tổng cộng 17 người, đều ở nơi này. Dịch trưởng môn ừm một tiếng, trên mặt lộ ra khen ngợi ý cười, lần này có thể có 17 người đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, Việt võ ngươi công lao không nhỏ. Việt võ trong mắt hiện ra quét một cái vẻ hưng phấn, vội vàng nói, đệ tử không dám, là sư tôn phân ưu là đệ tử nên làm, đệ tử sẽ làm dốc hết toàn lực. Dịch trưởng môn trầm ngâm chốc lát, nói, ta nhìn ngươi đã đột phá trúc cơ trung kỳ, đây là ta tại trúc cơ kỳ thời gian đối với thông huyền lục một chút lĩnh ngộ, ngươi mà lại cầm đi tham tưởng đi. Dịch trưởng môn ngón tay một điểm, bay ra quét một cái linh quang, chui vào Việt võ mi tâm. Việt võ cuồng hỉ, đệ tử khấu tạ sư tôn. Dịch trưởng môn gật gật đầu, lúc này mới đối phía dưới đệ tử nói ra, Việt võ hẳn là sớm liền cùng các ngươi nói qua, có thể trước lúc này đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, sư môn liền sẽ ban thưởng một kiện cực phẩm pháp khí. Hiện tại chính các ngươi chọn lựa đi. Nói, dịch trưởng môn nhẹ nhàng nhấn một cái túi giới tử, liên tiếp 20 mấy đạo lóa mắt lưu quang bay ra ngoài, pháp khí chói lọi chiếu rọi trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng lung linh. Sư sư, những pháp khí này bay đến trước mặt mọi người, vây quanh bọn họ loạn chuyển, toàn bộ pháp khí đều bị bao khỏa tại lưu quang bên trong. Tần Tăng dùng thần thức dò xét, bị lưu quang ngăn cản ở bên ngoài, vọng khí thuật cũng nhìn không thấu lưu quang, chỉ có thể dựa vào người nhãn lực chọn lựa. Cuối cùng nhận được pháp khí là tốt là xấu hoàn toàn xem vận khí. Nếu đều là cực phẩm pháp khí, uy lực không sai biệt nhiều, chỉ là thiên về khác biệt. Những người khác cũng cùng Tần Tăng một dạng, lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy cực phẩm pháp khí, bị choáng váng mắt, hận không thể đều thuộc về chính mình toàn bộ. Mọi người ở đây chần chờ không quyết lúc, một cái gọi Dương Nguyên Tăng sư huynh đột nhiên nhảy lên một cái, đưa tay hướng một đạo lưu quang chụp tới. Đạo lưu quang này bên trong bao vây lấy một thanh hình kiếm pháp khí. Không cần nghĩ liền biết, chuôi này có thể là linh kiếm, tại tu tiên giới, đơn thuần công kích hình pháp khí, uy lực liền đủ cường đại phi thường hiếm thấy, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, Dương sư huynh ngược lại là xem đến chính xác. Lưu quang trải qua Dương sư huynh tay nắm lấy liền tự động tiêu tán, bên trong linh kiếm rơi vào trong tay hắn, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Ba thước thanh phong bên trên vườn quanh một đạo màu xanh đen hàn khí, lưu động không dứt, lãnh ý khiếp người. Hàn khí hình thái phẳng phất ly long, mơ hồ còn có rồng gầm thanh âm truyền ra. Dương sư huynh cầm trong tay bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, ly long lách thân, anh tư bừng bừng phấn chấn. Thấy cảnh này, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức tranh nhau chen lấn hướng không trung lưu quang chụp tới, trong đó tranh đoạt kịch liệt nhất là một cái màu đen hình mũi khoan pháp khí. Hình mũi khoan pháp khí cùng hình kiếm pháp khí, là những pháp khí này bên trong nhất phong mang tất lộ, Tần Tang Kỳ thực sớm liền liếc tới, nhưng tại một phen suy tư sau đó, vẫn là quyết định chọn một kiện thích hợp bản thân. Hắn có ô mộc kiếm tại thân, ô mộc kiếm là linh bảo chất liệu, chỉ cần hắn đem tống ra kiếm quyết rèn luyện, không thể so với chuôi này ly long kiếm yếu. Hắn hiện tại thiếu là có thể tại gặp được nguy hiểm lúc trợ giúp đào mệnh pháp khí. Tần Tăng tầm mắt quét qua, đã nhìn chằm chằm một đạo lưu quang bên trong bao vây lấy là một đôi màu trắng lông cánh. Kỳ thực Tần Tăng trước hết nhất nhìn chúng là một đôi giày kiểu dáng pháp khí. Nhưng có một vị sư tỷ tay mắt lanh lẹ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem giày giành lại. Vị sư tỷ này chắc hẳn cùng mình là một dạng ý tưởng, Tần Tăng bất đắc dĩ, đành phải lùi lại mà cầu cái khác, đem lông cánh chộp trong tay. Chờ mỗi người lấy một kiện pháp khí sau đó, dịch trưởng môn đem cái khác pháp khí thu lại, liền ném cho mỗi người một viên ngọc giản, bên trong là đối với pháp khí cùng thủ pháp tế luyện giới thiệu. Tần Tăng dùng thần thức tại trong ngọc giản quét qua, mi tâm cau lại. Đôi này lông cánh gọi Lạc Vân Xí. Tác dụng cùng Tần Tăng tưởng tượng hoàn toàn không giống, mà là song rực lạc vân, che lấp toàn thân, che giấu khí tức cùng thân hình, xem như một kiện ẩn nấp pháp khí, so vân độn chi pháp càng thêm thuần túy. Còn tốt, cũng coi là bảo mệnh dùng, Tần Tăng như thế tự an ủi mình. Nhìn thấy mỗi người đều hớn hở ra mặt, cầm pháp khí yêu thích không buông tay, dịch trưởng môn thản nhiên nói, cho mỗi người đệ tử cấp cho một kiện cực phẩm pháp khí, loại này đại thủ bút, cho dù có nguyên anh lão tổ tọa trấn tu tiên đại tông. Cũng cực kỳ hiếm thấy, chắc hẳn các ngươi trong lòng có không nhỏ nghi hoặc. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì sư môn có một cọc sự tình, cần các ngươi đi làm, các ngươi có nguyện ý hay không? Dịch trưởng môn dừng lại câu chuyện, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Tại trước mặt trưởng môn, ai liền dám nói không nguyện ý? Mọi người cầm pháp khí hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hướng dịch trưởng môn quỳ gối. Xin trưởng môn phân phó, đệ tử có dũng khí không tận lực. Tần Tăng đi theo những người khác cùng một chỗ quỳ lại. Trong lòng lại đột nhiên nhấc lên, trong sư môn có ba vị kim đan thượng nhân, trúc cơ kỳ tu sĩ không biết hoặc nhiều hoặc ít, có chuyện gì cần xuất động bọn họ những này luyện khí kỳ đệ tử. Chương 67, tụ khí đan. Gặp bọn họ lo sợ bất an bộ dáng, dịch trưởng môn khẽ cười nói, không cần phải sợ, nguy hiểm xác thực sẽ có, nhưng cũng không phải cửu tử nhất sinh loại kia, chẳng qua là để cho các ngươi đi tham gia một cái tu tiên tông môn thăng tiên đại hội, mà thôi. Nghe đến đây nói, mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Cho là mình nghe lầm. Thăng tiên đại hội, Tần Tăng đã từng nghe thấy qua. Cũng không phải là mỗi cái tu tiên tông môn đều bảo thủ. Có một ít tu tiên tông môn cũng thông qua một loại nào đó hình thức tuyển chọn, tuyển nhận tán tu nhập môn, bổ sung máu mới. Đây cũng là đám tán tu số lượng không nhiều, có thể gia nhập tu tiên tông môn cơ hội một trong. Mỗi cái tu tiên tông môn tuyển chọn đệ tử hình thức cũng không giống nhau, nhưng mọi người ước định mà thành, gọi chung là thăng tiên đại hội. Một loại nào đó ý nghĩa bên trên mà nói. Khôi Âm Tông mượn thần khí các danh tiếng thả ra khai ngọc, tuyển nhận tán tu, cũng có thể gọi thăng tiên đại hội. Bất quá, có thể thông qua thăng tiên đại hội tán tu, không phải thực lực mạnh mẽ liền là thiên tư chắc tuyệt, độ khó kỳ thực một chút nhỏ cũng không thấp. Bọn họ đã là Khôi Âm Tông đệ tử, hiện tại dịch trưởng môn, nhưng lại làm cho bọn họ tham gia cái kia tu tiên tông môn thăng tiên đại hội. Coi như có ngốc người, cũng có thể đoán được cái này bên trong có nồng đậm mùi âm mưu, càng thêm cảm thấy hoảng hốt. Lấy bọn họ cái này một chút tu vi, cuốn vào kim đan thượng nhân cùng hai cái tu tiên tông môn trong âm mưu, không nghĩ qua là sẽ phải hóa thành tro bụi. Cái này còn miễn, phải biết, tu tiên tông môn hận nhất phản đồ cùng nội gian, một khi phát hiện, tất nhiên thực hiện kinh khủng nhất trừng phạt, răn đe. Tại tu tiên giới, tra tấn người thủ đoạn quá phong phú, muốn chết đều là hy vọng xa vời. Không quản phía dưới đệ tử cỡ nào hoảng sợ, trong lòng thế nào thế mạnh như nước, dịch trưởng môn phối hợp nói ra, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Sư môn chắc chắn sẽ không phân phối vượt qua các ngươi năng lực nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi đầy đủ thận trọng, tùy tiện liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn là thời gian quá sớm, các ngươi trước phải thông qua thăng tiên đại hội mới được. Vì thế, sư môn sớm cho các ngươi chuẩn bị một viên tụ khí đan. Dịch trưởng môn lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc có từng mai màu xanh đan hoàn, giống như lưu ly, nắp bình mở ra, dị hương doanh thất, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trong tu tiên giới đan sư vốn là rất ít, mà linh đan cần thiết linh dược càng hiếm thấy, hiệu quả cường đại linh đan, không chỉ cần phải các loại linh dược chân quý, đối với linh dược bản thân niên phân cũng có yêu cầu. Bình thường tu tiên giả tìm tới linh dược, không phải niên phân quá thấp, liền là có cường đại yêu thú thủ hộ. Chân chính tiên dược, thần dược, không có chỗ nào mà không phải là sinh trưởng tại bí ẩn quỷ quyệt khu vực, bên trong không chỉ có nguy hiểm vô số, nói không chừng còn có thượng cổ cấm chế phong tỏa, thực lực không đủ, coi như đi vào cũng là thập tử vô sinh. Dùng thế gian dược liệu luyện chế cố bản bồi nguyên, giải độc chữa thương loại hình đan dược, đối với tu vi thấp tu tiên giả cũng có thể đưa đến tác dụng, cũng là đám tán tu tiếp xúc đến nhiều nhất đan dược. Nhưng luyện chế loại đan dược này người đan đạo còn không có nhập môn, không có tư cách gọi luyện đan sư. Tụ khí đan là có thể trực tiếp tăng cao tu vi linh đan, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều hữu hiệu, là chân chính tiên gia linh đan. Thế tục có câu nói gọi hoàng đế không kém binh đói, chỉ cần đáp ứng tham gia thăng tiên đại hội, viên này tụ khí đan liền là ngươi. Mặt khác, chờ các ngươi làm thành sự tình, còn sẽ có càng phong phú ban thưởng. Nếu như lập xuống đầy đủ công lao, coi như trực tiếp bái nhập môn hạ của ta, cũng không phải không có khả năng. Dịch trưởng môn hướng dẫn từng bước, giống như ác ma ở bên tai nói nhỏ. Có ai không nguyện ý tham gia thăng tiên đại hội a? Hiện tại có thể nói ra, chúng ta đều nguyện ý đi. Tần Tăng không chút do dự quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nhận lời. Nếu như có thể không đi, 10 cái tụ khí đan đặt ở trước mặt, Tần Tăng cũng không đi. Nhưng từ lúc dịch trưởng môn nói ra đoạn văn này bắt đầu, liền không cho bọn hắn lựa chọn đường sống, không về phía sau quả là cái gì, Tần Tăng một chút nhỏ cũng không muốn biết rõ. 17 người, không có một cái nào ngu xuẩn. Dịch trưởng môn phi thường hài lòng, vung tay lên, tụ khí đan từ trong bình bay ra ngoài, mỗi người trong tay một viên. Các ngươi hiện tại liền đem tụ khí đan ăn vào đi, ta cùng Việt Võ vì các ngươi hộ pháp. Tần Tăng cầm tụ khí đan, ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn đã nhìn thấu nhà mình sư môn. Không tin viên này tụ khí đan bên trong không có mờ ám, nhưng phía trên có kim đan thượng nhân nhìn chằm chằm, cái gì tiểu động tác cũng không dám làm. Nhìn thấy có các vị sư huynh sư tỷ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không có chút nào phát giác nuốt vào tụ khí đan, Tần Tang trong lòng một trận bi ai, mạnh mẽ ngửa đầu đem tụ khí đan nuốt vào. Tụ khí đan hóa thành thanh lương dược lực, theo cổ họng tiến nhập trong bụng, sau đó tản vào kinh mạch, trong cơ thể linh lực đột nhiên loạn cả lên, giống như thế mạnh như nước. Tần Tăng vội vàng vận chuyển công pháp, miễn cưỡng làm yên lòng sao động linh lực, lại xem chính mình tu vi, lại so với vừa nãy thâm hậu rất nhiều. Chờ đem tụ khí đan dược lực toàn bộ tiêu hóa, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ, một viên linh đan liền có thể thay thế một năm khổ tu. Nếu có thể ở nhiệm vụ lần này sống sót, chưa hẳn không phải một lần kỳ ngộ, nói không chừng không cần lo trúc cơ đan. Đang lúc Tần Tăng như thế tự an ủi mình lúc, đột nhiên cảm giác nguyên thần thật giống hơi khác thường. Vội vàng nội thị xem xét, không khỏi quá sợ hãi, hắn nguyên thần bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một cái đểm đen nhỏ, nhìn kỹ hẳn là một cái côn trùng. Xác thực nói, cái này côn trùng là, ghé vào nguyên thần bề ngoài tầng kia không thấy được Phật Ngọc Kim Quang bên trên, hình dáng giống một cái nhuyễn trùng, giác hút vị trí có hai cái răng nanh, ngay tại hung ác gặm nuốt Kim Quang. Tần Tăng dùng mình, hắn có thể chắc chắn, trước lúc này, hắn nguyên thần bên trên tuyệt đối không có côn trùng, chỉ có một cái khả năng, côn trùng là tụ khí đan bên trong. Bên tai đột nhiên một tiếng hét thảm, Tần Tăng giật cả mình, mở mắt ra xem xét, chung quanh sư huynh đệ đều biến thành lăn đất hồ lô, che lấy đầu tại trên mặt đất lăn lộn, mặt mũi tràn đầy thống khổ, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh để cho Tần Tăng lông tơ dựng thẳng. Không tốt, Tần Tăng đột nhiên ý thức được, đây nhất định là loại kia côn trùng gặm nuốt nguyên thần tạo thành. Chính mình bởi vì Phật Ngọc che chở, đem côn trùng ngăn cản tại nguyên thần bên ngoài, không có cảm giác được thống khổ, tại đại sảnh bên trong tỏ ra hoàn toàn không hợp. Hắn đã cảm giác được trưởng môn cùng Việt sư thúc ánh mắt rơi vào trên người mình. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tăng quyết định chắc chắn, lập tức đem thần thức hóa thành lợi chùy, đâm ngược chính mình nguyên thần. Nguyên thần truyền đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, là một loại đến từ sâu trong linh hồn xé rách thống khổ. Giờ khắc này Tần Tăng chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn bị xé nát một dạng, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, quát to một tiếng, hai mắt khẽ đảo ngất đi, một tiếng ngã tại trên mặt đất. Thấy cảnh này, dịch trưởng môn bất mãn nói, tuổi còn nhỏ có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, nguyên thần yếu ớt như vậy. Việt Võ cũng phi thường kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, hồi bẩm sư tôn, hắn gọi Tần Tang, đệ tử còn nhớ rõ hắn là ngũ hành linh căn, bởi vì từ nhỏ từng ăn một viên linh quả, nới rộng kinh mạch, mặc dù tu hành tốc độ không chậm, tư chất so những người khác kém một chút cũng bình thường. Ngũ hành linh căn. Dịch trưởng môn mắt nhìn ngất đi Tần Tang, thản nhiên nói, nhưng đáng tiếc một viên tụ khí đan. Chương 68, thực tâm trùng. Tần Tang là bị hai cái sư huynh khiêng ra trưởng môn động phủ. 17 người đều là giống nhau mặt như giấy vàng, người khác là sợ, Tần Tang là tổn thương. Hắn nhất thời tình thế cấp bách, dùng sức quá mạnh, nguyên thần bị thương nghiêm trọng, đoán chừng phải tu dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Loại kia côn trùng gọi thực tâm trùng, là một loại thượng cổ ma trùng, tại hiện tại tu tiên giới sớm đã tuyệt tích. Cái này trùng lấy tu tiên giả nguyên thần làm thức ăn, hành động quỷ bí, khó mà ngăn cản, từng tại tu tiên giới nhắc lên một chàng ma trùng chi kiếp, khiến tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật. Dùng trưởng môn lời nói, cho bọn hắn trồng xuống thực tâm trùng, dụng ý không phải khống chế bọn họ, mà là đề phòng vạn nhất. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn lực làm tốt sư môn bàn giao sự tình sạch, thực tâm trùng một mực tại bọn họ nguyên thần bên trong hôn mê, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm, chờ đến nhận chức vụ kết thúc, sư môn liền sẽ ban cho bọn họ giải dược. Một khi có người động niệm chạy trốn, hoặc là ý đồ tiết lộ tin tức, phản bội sư môn, thực tâm trùng liền sẽ lập tức thức tỉnh, thời gian nháy mắt liền có thể đem bọn hắn nguyên thần gặm nuốt không còn một mảnh. Ai cũng không biết trưởng môn trong những lời này có bao nhiêu là thật, hoặc nhiều hoặc ít là giả. Nhưng bọn hắn vừa rồi đã nếm đến đau khổ, vừa nghĩ tới nguyên thần bị thực tâm trùng gặm nuốt thời gian cảm giác sợ hãi, liền không nhịn được đánh một cái lạnh run, ai cũng không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Việt sư thúc phóng thích kiếm quang, cuốn lên mọi người hướng âm sát uyên bay đi. Lần này lại không phải trở lại trước đó trong động phủ, mà là một mực rơi vào âm sát uyên chỗ sâu. Đen nhánh trên vách đá dựng đứng có một hàng động phủ trên cửa chính tràn đầy cấm chế, nhìn càng giống là ngục giam. Các ngươi còn một tháng nữa thời gian, tận lực tiêu hóa tụ khí đan dược lực đi. Thực lực đủ mạnh, mới có thể tại thăng tiên đại hội bên trên sống sót. Nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội, mỗi lần chí ít có một nửa người chết tại bên trong. Việt võ ý vị thâm trường xem bọn họ một cái. Phất tay đánh ra một đạo linh lực, đem bọn hắn nhốt vào trong động phủ, ngự kiếm rời đi. Đen không thấy năm ngón tay trong động phủ, Tần Tang nằm tại trên mặt đất ngủ mê không biết bao lâu, sau khi tỉnh lại cảm giác tốt một chút, nhưng y nguyên đầu đau muốn nứt. Nằm tại băng hàn mặt đất bên trên, Tần Tang trừng lớn hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm đen tối, mặc niệm vô số lần thanh tĩnh kinh, nhưng thủy chung vô pháp trấn an trong lòng hoảng hốt cùng bất an. Rất lâu, tĩnh mịch trong động phủ truyền ra một tiếng vô lực thở dài. Tần Tang đứng lên, chịu đựng đau đầu, trong nháy mắt đánh ra một đạo hỏa diễm chiếu sáng, cùng hắn trước đó tòa kia động phủ không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt là động phủ cửa lớn bị cấm chế khóa lại. Tốt tại, Việt sư thúc trước khi đi nói cho bọn hắn, nếu như cần hấp thụ âm sát chi khí, có thể xúc động trong động phủ một cái cấm chế, sẽ có âm sát chi khí tiến đến. Tần Tang ý thức trở lại thức hải, phát hiện thực tâm trùng bề ngoài bị một tầng màu đen màng bao vây lấy, dán bám vào Phật Ngọc Kim Quang bên trên, ngay tại ngủ say. Phật Ngọc Kim Quang lọt vào thực tâm trùng gặm nuốt, không có một chút bị gặm xuyên dấu hiệu, đem thực tâm trùng một mực ngăn cản ở bên ngoài. Phật Ngọc lần thứ hai cứu mình mệnh. Không biết những người khác hiện tại là ý tưởng gì, Tần Tang cực kỳ may mắn chính mình có Phật Ngọc che chở, không sợ thực tâm trùng gặm nuốt nguyên thần, còn có một tia xê dịch đường sống. Có một chút hy vọng sống, nhất định toàn lực ứng phó. Tần Tang trong mắt mê mang, dần dần bị kiên định thay thế. Hắn khu trục tạp niệm. Khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển công pháp, mười mấy cái chu thiên sau đó, nguyên thần không có như thế tê tâm liệt phế đau đớn, rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, suy nghĩ tỉ mỉ chính mình tình cảnh. Lần này thăng tiên đại hội là một cái gọi nguyên chiếu môn tu tiên tông môn tổ chức, cần tại 30 tuổi trước đó, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 tán tu mới có tư cách tham gia, mỗi lần chỉ lấy 12 người nhập môn. Nếu như thất bại, coi như không chết ở thăng tiên đại hội bên trên, Tần Tang cũng không tin dịch trưởng môn sẽ lòng từ bi. Lưu bọn họ một cái mạng nhỏ. Còn một tháng nữa thời gian, Tần Tang nếu như đem tụ khí đan dược lực toàn bộ hấp thu, nhiều nhất có thể tới luyện khí kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ, cũng không thể chất biến, chỉ có tu vi để thăng một cái cấp độ, thực lực mới có thể rõ rệt đề cao. Tần Tang cuối cùng quyết định đình chỉ tu luyện, một tháng thời gian đều dùng để tu luyện tống gia kiếm quyết cùng pháp chú. Những tán tu kia nhưng không có Diêm La Phiên, có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, mỗi một vị đều là cường địch. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là bảo trụ mạng nhỏ liền đầy đủ trường hợp, nhất định phải đi qua thảm liệt chém giết mới có thể trổ hết tài năng, thậm chí 16 tên đồng môn đều là địch thủ. Mặt khác, tiến nhập nguyên chiếu môn sau đó đoán chừng không có âm sát chi khí có thể dùng, hắn muốn nhiều sưu tập một chút hồn đan mới được. Tần Tăng mở ra động phủ cấm chế, thả Diêm La đi ra hấp thu âm sát chi khí, chính mình là kết ngồi xếp bằng ngồi, tâm thần chìm vào đan điền, Trong khí hải Ô Mộc kiếm khẽ run. Nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội, từ trước là tại một cái có thượng cổ cấm chế tồn tại địa phương, vốn là một chỗ cấm địa, về sau bên trong bảo vật bị vơ vét sạch gọn, nguyên chiếu môn đem nó chiếm đi. Bên trong địa thế hiện lên bát quái chi hình, các ngươi sau khi đi vào, sẽ bị cấm chế ngẫu nhiên đưa vào bên ngoài 8 cái khu vực bên trong, trong đó một cái. Bởi vì cấm chế tồn tại, truyền tin pháp khí một mực không thể sử dụng, ta cho các ngươi ước định một cái ám ký, gặp được đồng môn sau đó nhất định phải đồng tâm hiệp lực tranh đoạt danh ngạch, không thể tự giết lẫn nhau, nếu không tuyệt không khinh suất tha thứ. Tốt rồi, toàn bộ hạng mục công việc lão phu đều đã nói rõ ràng, các ngươi hiện tại có thể đi nguyên chiếu môn, nhớ rõ tách ra đi. Cuối cùng đừng nghĩ đến chạy trốn, lão phu có thể thông qua thực tâm trùng cảm ứng được các vị trí, đến lúc đó giết chết bất luận tội. Nghe rõ ràng a. U ám bóng đêm, mây đen che nguyệt. Một chỗ không người trong núi rừng, Việt sư thúc sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm ý cảnh cáo. Tần Tăng bọn người vội vàng xác nhận. Bọn họ tại âm sát đáy vực nhốt dòng dã một tháng, cho tới hôm nay được thả ra, Việt sư thúc dùng phi toa mang theo bọn họ phi hành cả ngày, rơi vào chỗ này sơn lâm. Phía trước không xa liền là nguyên chiếu môn sơn môn, thăng tiên đại hội sẽ tại 2 ngày sau đó bắt đầu. Tần Tăng đợi đến cuối cùng, nhìn xem những này đồng môn lần lượt rời đi, mới hướng Việt sư thúc chào từ biệt, thi triển vân độn chi pháp ẩn vào sơn lâm. Theo hắn quan sát, 16 vị đồng môn, tại phục dụng tụ khí đan sau đó, lại có 5 vị đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7, trong đó một vị sư huynh trên thân linh lực hẳn là kinh người thâm hậu, chỉ sợ cách đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 8 không xa, điều này làm cho Tần Tăng trong lòng lo lắng không ngớt. Bọn họ mỗi một vị đều có cực phẩm pháp khí tại thân, khó có thể đối phó. Còn như Việt sư thúc nói tới không thể tự giết lẫn nhau lời nói, Tần Tăng sớm liền ném ra sau đầu. Chỉ có thể hy vọng đừng tìm những đồng môn khác phân đến một cái khu vực. Ra sơn lâm sau đó, Tần Tăng tại một chỗ dưới tảng đá lớn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, quanh co đi vòng, chạy về phía nguyên chiếu môn. Tại Việt sư thúc trong miệng không tính quá xa khoảng cách, Tần Tăng vẫn là chạy một ngày đường, thẳng đến trạng vạng tối mới đi đến nguyên chiếu môn sơn môn phía dưới. Nhìn nơi đây dãy núi hiểm yếu, cổ thụ thật sâu. Mây mù quanh năm không tán, kỳ thực chỉ là dùng để ngăn cản phàm nhân. Chỉ có dùng vọng khí thuật mới có thể nhìn thấy, trong núi cũng không có che kín bầu trời sương mù dày, vô số đình đài lầu các, lang kiều thủy tạ ở giữa tiên vân lượn lờ, tạo thành một loại tiên gia thịnh cảnh. Chương 69, Độ Nguyệt Phiệt. Có thể nhìn thấy không ít tu tiên giả đang hướng nguyên chiếu môn sơn môn tụ tập, có ngự không phi hành, có mượn nhờ pháp khí, có chỉ có thể dựa vào cước lực, những này cũng đều là tham gia lần này thăng tiên đại hội tu tiên giả. Bất quá, trong đó chưa hẳn tất cả đều là tán tu. Việt sư thúc cảnh cáo bọn họ, tiến nhập bát quái cấm địa sau đó, đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều không thể xem thường. Nguyên chiếu môn là chính đạo tông môn, tại phụ cận tu hành giới danh khí không nhỏ. Rất nhiều tu tiên gia tộc đệ tử đều sẽ tới tham gia thăng tiên đại hội. Bọn họ cũng không phải khổ cáp cáp tán tu, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, khẳng định có gia truyền pháp khí hộ thân. Tần Tăng đứng tại dưới chân núi nhìn ra xa thời điểm, liền có 2 cái tu tiên giả từ bên cạnh hắn lướt qua. Tất cả mọi người là địch thủ, nói không chừng tiến nhập bát quái cấm địa sau đó sẽ còn gặp được, đến lúc đó ngươi không chết thì là ta vong, căn bản không có hàn huyên cần thiết. Tên gọi là gì? Đệ tử gọi Tần Tăng. Người phương nào? Ninh quốc người, từng tại Đại Tùy quốc thế tục làm qua tướng quân. Đối mặt nguyên chiếu môn trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi thăm, Tần Tăng dựa theo Việt sư thúc phân phó, thực sự cầu thị trả lời, nếu như thông qua thăng tiên đại hội, bái nhập nguyên chiếu môn sẽ phái người đi điều tra. Ninh quốc, Đại Tùy, nguyên chiếu môn tu sĩ nghĩ nghĩ, có chút ngoài ý muốn nói, cái này mấy lần tới tham gia thăng tiên đại hội người, ngược lại là càng ngày càng xa. Tần Tăng cung kính nói, đệ tử thuở nhỏ tâm mộ tiên đạo, đáng tiếc một mực không thể kỳ môn mà vào, nghe nói nguyên chiếu môn nguyện vì chúng ta tán tu dẫn dắt tiên đạo, mở rộng cánh cửa tiện lợi, cho nên trong lòng mong mỏi, không tiếc ngàn dặm buôn ba mà tới. Nguyên chiếu môn tu sĩ vuốt râu mà cười, ngươi một giới tán tu. Có thể tại cái tuổi này tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 6, đúng là không dễ, không cần tự coi nhẹ mình. Cầm ngọc bài, đi phía sau núi tinh xá dưỡng đủ tinh thần, ngày mai rạng sáng trong môn tu sĩ sẽ mang các ngươi đi bát quái cấm địa, không cần thiết bỏ lỡ. Vâng, Tần Tăng tiếp nhận ngọc bài, đi theo nguyên chiếu môn một cái tiểu tu sĩ hướng sau núi đi đến, trên đường gặp một vị khôi âm môn sư tỷ, với nhau tầm mắt đan sen, đều làm bộ như không nhận biết. Tại tinh xá ở lại, Tần Tăng móc ra ngọc bài nhìn. Hồi ức Việt sư thúc cho bọn hắn nói thăng tiên đại hội quy tắc. Không giống với cái khác tu tiên tông môn, nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội cũng không phải là lôi đài thi đấu. Bát quái cấm địa tổng cộng có 9 cái khu vực, tất cả mọi người sẽ bị cấm chế ngẫu nhiên đưa. Đến bên ngoài 8 cái khu vực bên trên, Cái này 8 cái khu vực ở giữa có cấm chế ngăn cách, nhưng đều cùng khu vực trung tâm liên kết. Tham gia thăng tiên đại hội tất cả mọi người, trước hết nhất đến khu vực trung tâm 12 người, chính là lần này thăng tiên đại hội bên thắng. Bởi vì bát quái cấm địa bên trong cấm chế tồn tại, coi như tu tiên giả cũng vô pháp phân rõ phương hướng, mỗi cái tham gia thăng tiên đại hội tán tu đều có một khối ngọc bài. Được đưa vào bát quái cấm địa sau đó, nhất định phải cướp đoạt người khác ngọc bài, tập hợp đủ 10 khối sau đó, trên ngọc bài mới có thể xuất hiện khu vực trung tâm phương hướng dẫn dắt. Nếu như ngọc bài số lượng không đủ, coi như may mắn tìm tới khu vực trung tâm, cũng vô pháp tiến nhập. Tại bát quái cấm địa bên trong, cùng người giao thủ là tất nhiên, vận khí tốt gặp được thực lực thấp địch thủ, rất nhanh liền có thể tập hợp đủ ngọc bài, vận khí kém gặp được địch thủ quá mạnh, không chỉ có không giành được ngọc bài, mạng nhỏ đều phải ném đi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sinh trưởng ở trong cấm địa yêu thú, có thể nói là từng bước nguy cơ. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Tăng tiến đến tinh xá phía trước tập hợp, phát hiện đã tụ tập 400-500 người, còn có người liên tục không ngừng chạy đến, chờ đến canh giờ. Nguyên chiếu môn tu sĩ hướng bọn họ nói rõ lần này thăng tiên đại hội quy tắc, cùng Việt sư thúc nói không có chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, nguyên chiếu môn tu sĩ gọi ra một tấm không ngờ tới bè gỗ, Tần Tăng nghe người bên cạnh nghị luận, mới biết cái này bè gỗ tên là Độ Nguyệt Phiệt, chính là nguyên chiếu môn một kiện rất nổi danh pháp khí. Độ Nguyệt Phiệt nhìn như không lớn, nhưng mỗi lần đi một người liền lớn lên một phần, cuối cùng gánh chịu lên tất cả mọi người phù diêu mà lên. Bè gỗ bay lượn tại trong mây, rét lạnh cương phong đều bị bè gỗ phát ra thanh quang ngăn cản ở bên ngoài, gánh chịu nhiều người như vậy y nguyên có thể nhanh như điện chớp, phía dưới từng tòa núi sông hồ nước thoáng một cái đã qua, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên chiếu môn vị trí sơn mạch có thể so U Sơn sơn mạch mênh mông, Độ Nguyệt Phiệt trong núi lao vùn vụt hai cái canh giờ, cuối cùng rơi vào một chỗ núi hoang đỉnh núi trên bệ đá. Đứng tại bệ đá hướng bốn phía nhìn lại, đều là hoang sơn dã lĩnh, một mảnh hoang lương, cũng không tưởng tượng bên trong dị thường linh lực nồng nặc, lại không biết nếu nói bát quái cấm địa ở đâu. Tần Tăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đang âm thầm nghi hoặc thời điểm, liền phát hiện bệ đá bên cạnh có một chỗ động phủ, Độ Nguyệt Phiệt vừa dứt phía dưới, động phủ đại môn mở ra, bên trong đi tới bốn cái nguyên chiếu môn tu sĩ, đều là luyện khí kỳ 10 tầng ở trên tu vi, nhìn thấy Độ Nguyệt Phiệt, bước gấp tới đến khom mình hành lễ. Đệ tử gặp qua sư thúc. Ngự sử Độ Nguyệt Phiệt vị kia nguyên chiếu môn tu sĩ gật gật đầu, nói, thăng tiên đại hội hôm nay bắt đầu, các ngươi đi đem cấm chế mở ra. Vâng. Bốn vị nguyên chiếu môn tu sĩ hướng đi bệ đá biên giới, riêng phần mình chiếm giữ một phương, khoanh chân ngồi xuống, miệng lẩm bẩm. Trên bệ đá hiển hóa ra từng đạo linh văn, tạo thành một cái thần bí trận pháp, tiếp lấy mỗi người tế ra một thanh đoản kiếm không giống nhau, phân biệt lóng lánh xanh đỏ trắng vàng bốn loại màu sắc quang mang, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Bốn vị tu sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay tại trên đoản kiếm liên tục điểm mấy cái, đoản kiếm bỗng nhiên thời gian mang mãnh liệt, hình thành bốn đám không ngừng phụt ra hút vào ánh sáng, quanh quẩn tại bọn họ đầu ngón tay. Sau một khắc, quang đoàn lôi kéo duỗi dài, lại hóa thành bốn chuôi cao mấy trượng cự kiếm. Bốn người đột nhiên giơ tay lên, chỉ xéo trời xanh, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng. Tật! Quang kiếm đột nhiên bắn ra. Sư! Ngoài dự liệu là, quang kiếm cũng không bay về phía lên 9 tầng mây, dường như đụng phải một loại nào đó không nhìn thấy bình chướng, tình thế im bặt mà dừng. Tiếp lấy liền thấy hết trên thân kiếm phương hư không một trận rung chuyển, đột nhiên xuất hiện từng đạo cực lớn gợn sóng, bốn phía gió nổi mây phun. Cổ cấm chế hình dáng triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Trời xanh dường như bị xé nứt mở một cái cực lớn lỗ hổng, bên trong cái hang lớn vô tận cương phong gào thét, liền mắt thường đều có thể nhìn thấy từng đạo phong nhận, chính muốn xé nát một chút, màu sắc sặc sỡ thần quang đụng nhau, tan rã, dư âm tản ra kinh khủng uy áp, để cho người ta tê cả da đầu. Nhìn thấy cái này tận thế một dạng cảnh tượng, Độ Nguyệt Phiệt bên trên tất cả mọi người sắc mặt đều trở thành vô cùng trắng bệch, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như vô ý bị cấm chế hút đi vào, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, bốn người khẽ quát một tiếng, bốn chuôi kiếm ánh sáng nhất thời chui vào trong động, toàn bộ vỡ vụn. Theo bốn chuôi quang kiếm tan rã, điểm điểm vụn ánh sáng vung vào hắc động, hỗn loạn không dứt cấm chế lại yên ổn rồi chốc lát. Nguyên chiếu môn tu sĩ nhắm ngay thời cơ, Độ Nguyệt Phiệt hơi chấn động một chút, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về cấm chế điện xạ mà đi. Một chàng thốt lên âm thanh bên trong, khi tiến vào cửa hang một khắc, Độ Nguyệt Phiệt đột nhiên bị nguyên chiếu môn tu sĩ thu hồi. Tất cả mọi người tựa như xuống sủi cảo một dạng rớt vào. Tần Tăng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lọt vào một vùng tăm tối bên trong, người chung quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 70, Tiên cơ. Không phải đêm tối, nhưng cũng không phải bên ngoài loại kia trời sáng choang ban ngày. Phảng phất có một tầng sương mù tồn tại, dẫn đến tầm mắt nhìn hướng nơi xa thời gian không phải như thế rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một chút sơn loan hình dáng, cấm địa phạm vi so trong tưởng tượng phải lớn. Cái mũi người đến nồng đậm mùi hôi mùi vị, Tần Tăng lập tức ngừng thở, nhìn chung quanh một chút, phía trước liền là một mảnh tản ra hôi thối vũng bùn, phía sau còn lại là không nhìn thấy bờ u ám rừng cây. Trong rừng cành mọc lan tràn, bên trong gắn đầy sương mù dày đặc, không biết là thủy khí hay là chứng khí, dẫn đến những cây cối kia cái bóng giống như là vô số ác quỷ, dương nanh múa vuốt. Tiến nhập bát quái cấm địa sau đó, rơi vào chỗ nào tất cả đều là xem vận khí, nếu như vừa vặn rơi vào yêu thú nghỉ lại trong xào huyệt, cũng chỉ có thể trách vận mệnh đã như vậy. Nơi này thế nào không nhìn cũng không giống lương thiện chi địa, Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, phía sau lưng hiển hiện hai cánh sinh mây, đem hắn thân ảnh bao khỏa, sau đó lăng không biến mất. Trèo lên một cái cây, chờ đợi chốc lát, chung quanh không có dị thường động tĩnh, Tần Tăng mới vô thanh từ trên cây nhảy xuống, thi triển vân độn chi pháp, hướng về nhắm ngay phương hướng lao đi. Hữu kinh vô hiểm ở trong rừng tạt qua một khoảng cách, Tần Tăng tới lần cuối tại một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này không lớn, nhưng theo Tần Tăng quan sát, hẳn là chung quanh điểm cao nhất. Bất quá, tại nhanh sắp đi lên đỉnh núi lúc, Tần Tăng liền lặng lẽ dẫn vào một tảng đá lớn phía sau. Chỉ chốc lát sau, cái kia Tần Tăng từ tảng đá lớn sau đó đi tới, nghênh ngang leo lên trên, tại nhanh sắp bò lên đỉnh núi lúc, Tần Tăng lại soạt một tiếng biến thành một vũng nước, thấm ướt mặt đất. Một lát sau, chân chính Tần Tăng mới từ tảng đá lớn phía sau đi tới. Trước đó cái kia, tự nhiên là hắn dùng di hình hoán ảnh pháp chú tạo ra một cái phân thân. Vì ứng đối lần này thăng tiên đại hội, hắn lại nhiều luyện tập một môn pháp chú. Bởi vì thời gian cùng tinh lực có hạn, hắn cũng không lựa chọn độ khó quá lớn ngưng thủy chướng cùng vụ tỏa hoành giang. Cho dù di hình hoán ảnh, Tần Tăng tạo nghệ cũng không đạt đến hoàn mỹ, tạo ra phân thân không phải không có chút nào sơ hở. Nhưng nếu như địch thủ không cẩn thận quan sát, nhất thời sơ sẩy cũng rất có thể bị Tần Tăng đạt được. Theo Tần Tăng cảnh giới đề cao, nhãn giới cũng tại mở rộng, phát hiện kỳ thực mỗi một môn pháp chú đều có đặc biệt công dụng, vốn cho là không có tác dụng gì di hình hoán ảnh, kỳ thực diệu dụng vô tận, dùng để dò đường cùng dụ địch chỉ là thứ nhất. Cẩn thận như vậy làm việc, thế tất chậm trễ rất nhiều thời gian, nhưng tại loại này từng bước nguy cơ địa phương, cũng là bất đắc dĩ. Nhìn trên núi hình như không có nguy hiểm, nhưng Tần Tăng trong lòng đề phòng không có chút nào giảm bớt. Ngọn núi này tầm mắt bao la, dễ dàng cho quan sát bốn phía địa thế, là một chỗ cực tốt, nhưng cũng gặp nguy hiểm ẩn núp trong đó. Nếu như còn có chung quanh có những người khác, rất có thể cũng sẽ ôm cũng giống như mình tâm tư. Tần Tăng đem tử hồn linh trục tại trong lòng bàn tay, thần thức là thời khắc chuẩn bị thôi động băng tàm bảo giáp. Cái này bảo giáp mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, hỗ trợ ngăn trở một cái đánh lén, tranh thủ chút ít thời gian hay là không có vấn đề. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Tần Tăng tiếp tục thôi động Lạc Vân Xí, lặng lẽ hướng đỉnh núi sơ soạng, mỗi khi đi mấy bước liền cảnh giác nhìn một chút chung quanh, dùng không ngắn thời gian mới đi đến đỉnh núi. Tầm mắt nhất thời một mảnh bao la, tại có thể thấy rõ phạm vi bên trong, địa hình lại cũng vô cùng kỳ quặc. Hắn vừa rồi đi ra địa phương tại tay trái một bên, là đầm lầy cùng rừng cây chỗ giao giới, vô luận đầm lầy hay là rừng cây, phạm vi đều dị thường mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Khi thì có thể trông thấy trong rừng một mảnh ngọn cây lay động, không biết là phía dưới có cái gì, vẫn là bị gió thổi. Cái kia phiến đầm lầy càng không phải là đất lành, biên giới chỗ còn tốt, đầm lầy chỗ sâu dường như bị đun sôi một dạng, thời khắc không ngừng bốc lên bùn nhão ngâm, phía trên càng là hội tụ từng đoàn màu sắc sặc sỡ sương mù, 8-9 phần 10 chứa độc tính. Cái kia hai cái địa phương tuyệt đối không thể vào. Tần Tăng sợ chính mình còn không có gặp được người, liền bị bên trong yêu thú độc trùng ăn rồi. Phải biết, bát quái cấm địa bên trong thế nhưng là có phàm yêu kỳ yêu thú tồn tại. Phi điểu tẩu thú, cỏ cây, quỷ vật thậm chí núi đá đồ vật, nếu như phúc duyên thâm hậu, hoặc bị điểm hóa bản năng, nhưng hấp thu thiên địa linh lực, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa, gọi là yêu. Phàm thế nói tới yêu tinh quỷ quái, vậy không bằng cái này. Những này yêu vẻn vẹn có su cát thị hung bản năng, linh trí không mở, được xưng là phàm yêu kỳ yêu quái. Phàm yêu kỳ yêu quái có chút thực lực rất yếu, phàm nhân dùng thủ đoạn đặc thù đều có thể đưa chúng nó giết chết. Nếu như là trải qua nhiều năm đại yêu, rất nhiều đã có không thấp trí tuệ, cũng có đủ loại quỷ dị bản lĩnh, luyện khí kỳ tu sĩ đều sẽ cảm giác đến phi thường khó giải quyết. Phàm yêu kỳ đỉnh phong, sắp thai nghén yêu linh yêu thú, càng là có so vai luyện khí kỳ 13 tầng tu sĩ thực lực. Yêu dựng chân linh, bắt đầu sinh ra thần trí, được xưng là yêu linh kỳ, nhưng tương tự nhân loại tu sĩ chi trúc cơ. May mắn bát quái cấm địa bên trong không có yêu linh kỳ đại yêu, nhưng nghe nói có phàm yêu kỳ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong yêu thú tồn tại. Cho dù Tần Tăng thân mang cực phẩm pháp khí, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Khôi Âm Tông không có bát quái cấm địa địa đồ, mà lại Tần Tăng cũng không biết được đưa đến khu vực nào. Bốn phương tám hướng, đi như thế nào đều có thể, chỉ có chờ tập hợp đủ ngọc bài, mới biết được khu vực trung tâm ở phương hướng nào, Trước lúc này, chỉ cầu mạng sống, cùng với cướp đoạt ngọc bài. Tần Tăng nhìn xem bốn phía địa thế, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng quyết định hướng tay phải phương hướng đi. Nơi đó có một vùng núi lớn, trên núi cỏ cây tươi tốt, nhưng cũng không có u ám trong rừng như thế che kín bầu trời. Loại này phức tạp thế thích hợp hắn nhất. Hạ quyết tâm sau đó, Tần Tăng đang muốn xuống núi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía không trung cái kia hoàng oanh một dạng chim nhỏ. Tại hắn bước lên núi không lâu, cái này hoàng oanh liền bay tới, trong cấm địa cũng là có dã thú. Lúc đầu Tần Tăng nhìn thoáng qua liền không lại để ý. Nhưng cái này hoàng oanh nhưng thủy chung không hạ xuống ăn uống, xuất hiện sau đó vẫn vây quanh sơn phong xoay quanh, giống diều hâu một dạng tuần sát, nhất là đỉnh núi nơi này, đã chuyển tầm vài vòng. Tần Tăng nhìn chằm chằm hoàng oanh, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trầm tư chốc lát, khuất phục nhìn hướng dưới chân núi, từng tấc lục soát, mỗi một chỗ đều không buông tha, lại không thu hoạch được gì. Đang lúc Tần Tăng hoài nghi là chính mình nhạy cảm thời điểm, cái kia hoàng oanh đột nhiên dương cánh hướng dưới chân núi bay đi, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên, tầm mắt đuổi theo hoàng oanh, liền thấy nó lọt vào một lùm cỏ hoang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó là một chỗ khe núi, mọc đầy cao ngang người bụi cỏ, phi thường ẩn nấp. Tiếp lấy liền gặp cái kia bụi cỏ một trận lay động, một thân ảnh từ bên trong chui ra, cái kia hoàng oanh đứng tại trên bả vai hắn, dùng mỏ chải vuốt lông vũ. Người này nhìn bốn phía một phen, liền hướng đỉnh núi lướt gấp đi qua. May mắn một mực không thu hồi Lạc Vân Xí. Tần Tăng không khỏi âm thầm may mắn chính mình thận trọng, không nghĩ tới thực sự có người rơi vào cách mình gần như vậy địa phương, đồng thời trong lòng cũng đột nhiên khẩn trương lên. Hắn thủ hạ nhân mạng vô số, nhưng đây là lần thứ nhất gặp được cùng là tu tiên giả địch thủ. Tần Tăng vội vàng thi triển vọng khí thuật, phát hiện người tới tu vi không khác mình là mấy, cũng là không cần né tránh. Bất quá tu tiên giả đủ loại quỷ dị thủ đoạn rất nhiều, vẫn là không thể chủ quan. Chương 71, Như Ý Thuẫn. Người này tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch, trên thân đạo bào cũng vô cùng bẩn, thoạt nhìn như là vị lôi thôi đạo nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo ai, cũng nghĩ không ra hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Ào ào, lôi thôi đạo nhân chân điểm ngọn cỏ, trong chớp mắt liền lướt đi mấy trượng khoảng cách, trên thân không có linh lực ba động, giống là phàm thế khinh công thân pháp. Cái này cũng bình thường, rất nhiều tán tu không biết pháp chú, chỉ có thể dùng thế gian võ học thay thế, có lúc cũng có thể đưa đến kỳ hiệu. Thật là nhanh tốc độ. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị ô mộc kiếm sợ là không còn kịp rồi, trừ phi lôi thôi đạo nhân quan sát qua chung quanh địa thế sau đó, sẽ còn tại đỉnh núi ngây ngốc một hồi, nếu không sẽ phải uổng phí hết một khối linh thạch. Tần Tăng nhíu nhíu mày, một phen suy nghĩ sau đó, cảm thấy mình chiếm hết tiên cơ, lại là đánh lén, không cần thiết tế ra ô mộc kiếm. Mắt thấy lôi thôi đạo nhân khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Tần Tăng ngừng thở, trái tim phanh phanh nhảy gấp rút, chờ đến người kia bước lên đỉnh núi một khắc này, đột nhiên tế ra tử hồn linh. Đinh linh linh. Tại Tần Tăng toàn lực thôi động phía dưới, thanh thúy linh âm giống như ma âm, đột nhiên vang vọng đỉnh núi. Lôi thôi đạo nhân không nghĩ, tới nhìn một cái không sót gì trên đỉnh núi lại có người ẩn núp, sắc mặt một trận lo sợ, thủ trưởng vội vàng sờ về phía bên hông, cũng đã muộn một bước, bị tử hồn linh nhiếp trụ tâm thần, thân thể cứng tại chỗ, ngốc trệ trong hai mắt hiện ra thống khổ cùng mê mang. Nhìn thấy tử hồn linh quả là có hiệu quả, Tần Tăng rất là mừng rỡ đồng thời cũng không dám buông lỏng. Cấp tốc mặc niệm quý thủy âm lôi chú, chỉ chốc lát sau, một đoàn tỏ ra hơi u ám âm lôi xuất hiện tại Tần Tăng lòng bàn tay. Cái này đoàn âm lôi hình thái tựa như một đoàn dòng nước, tại Tần Tăng lòng bàn tay nhúc nhích, bên trong khi thì lóe qua từng tia một lóa mắt điện quang, hiển lộ cao chót vót. Cùng lúc đó, Tần Tăng chú ý tới, lôi thôi đạo nhân, trong mắt mê mang biểu lộ dần dần bị quét một cái dữ tợn cùng lo lắng thay thế, đồng thời thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá ba hơi thời gian mà thôi, người này sẽ phải thức tỉnh. Dù sao cũng là tu tiên giả à. Tần Tăng thầm than một tiếng, không còn dám chờ đợi, vội vàng dừng lại trì chú, phất tay đánh ra lòng bàn tay âm lôi chi lực. Âm lôi không gì sánh được nhanh chóng, cơ hồ tại thoát ly Tần Tăng lòng bàn tay đồng thời, liền đánh trúng lôi thôi đạo nhân, âm lôi chi lực, tại giữa hai người lôi kéo ra một đạo lóa mắt đến cực điểm tia chớp. Nhưng tại giờ khắc này, Tần Tăng trên mặt không chỉ có không có vui mừng, trái lại dị thường khó coi. Tần Tăng chỉ cầu một đòn giết chết, nhắm chuẩn tự nhiên là lôi thôi đạo nhân trái tim chỗ hiểm, không ngờ tại âm lôi sắp đánh trúng lôi thôi đạo nhân trong nháy mắt, bộ ngực hắn lại đột nhiên xuất hiện một mặt màu đen thuẫn bài. Thuẫn bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình thái thon dài, toàn thân màu đen, ba đạo hướng phía dưới hình kiếm vết lõm tại thuẫn bài phía dưới đầu nhọn thu nạp, tỏ ra sát khí tràn trề. Âm lôi chi lực không nghiêng lệch đánh vào trên tấm chắn. Thuẫn bài bề ngoài từng đạo điện quang sinh diện, đáng tiếc toàn bộ bị thuẫn bài ngăn cản ở bên ngoài, lôi thôi đạo nhân lông tóc không thương. Lại là tự động hộ chủ pháp khí. Tần Tang trong lòng thầm mắng, mặt này Huyền Thuẫn mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng lại có cực kỳ hiếm thấy tự động hộ chủ năng lực. Loại pháp khí này không cần chủ nhân thôi động, chỉ cần gặp được nguy hiểm liền có thể tự động hiện thân phòng ngự, có thể bảo mệnh, giá trị không thể đơn thuần vật dụng cấp cân nhắc, cho dù tu tiên tông môn đệ tử, đối với loại pháp khí này cũng là tha thiết ước mơ. Tần Tang thế nào cũng không nghĩ tới, gặp được đối thủ thứ nhất giống như cái này khó giải quyết, nhìn như nghèo kiết hủ lậu, lại ngay cả loại pháp khí này đều có. Vì ổn thỏa, hắn thậm chí từ bỏ càng thêm thuần thục nhưng uy lực hơi yếu vạn lý băng phong, ai ngờ vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Sớm biết như thế, còn không bằng đánh cược một lần, trực tiếp tế ra ô mộc kiếm, màu đen thuẫn bài bất quá là trung phẩm pháp khí, tuyệt đối ngăn không được ô mộc kiếm. Âm lôi chi lực tiêu tán, ngoài dự liệu một màn xuất hiện, màu đen thuẫn bài lại cũng linh khí bỗng nhiên mất, giống như là cắt đứt dây một dạng, nện ở trên mặt đất, xuất thành rồi ba cánh, cuộn xuống đến trong khe đá. Rốt cuộc chỉ là trung phẩm pháp khí, có thể ngăn cản quý thủy âm lôi chú đã là cực hạn, chỉ là không nghĩ tới trực tiếp bị hủy. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, Tần Tang trong lòng hơi động, lập tức từ bỏ tạm thời tránh mũi nhọn ý niệm, không chút do dự, mạnh mẽ giơ tay lên, đỉnh núi đột nhiên gió lạnh gào thét, nhiệt độ giảm đột ngột. Tại Lôi Thôi đạo nhân trước mặt sinh ra từng đạo màu xanh trắng hàn khí, bên trong mang theo lấy vô số tảng băng mảnh vụn, đồng thời cấp tốc ngưng kết. Nhưng vào lúc này, Lôi Thôi đạo nhân đột nhiên quát to một tiếng, hai mắt đột nhiên trừng lớn, lại từ linh âm bên trong tránh thoát đi ra. Hô hô. Lôi Thôi đạo nhân há mồm thở dốc, sợ hãi không thôi, vừa khôi phục thần trí liền chú ý tới trước mặt hàn khí cùng bên chân vỡ vụn như ý thuẫn, sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khối này như ý thuẫn thế nhưng là hắn đặc địa vì lần này thăng tiên đại hội chuẩn bị, trên đấu giá hội cùng người tranh đoạt, cơ hồ hao tốn hắn toàn bộ thân gia, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền dùng tới. Lôi Thôi đạo nhân ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, rốt cục phát hiện đứng tại đỉnh núi biên giới Tần Tang. Tần Tang muốn dùng thần thức chuyên tâm trì chú, vô pháp tiếp tục duy trì Lạc Vân Xí, thân hình tự nhiên là vô pháp ẩn núp, hiển hiện ra. Tiểu nhân hèn hạ. Lôi Thôi đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý hung hăng trừng mắt Tần Tang, chửi ầm lên. Đón lấy, không đợi Tần Tang trả lời, Lôi Thôi đạo nhân dĩ nhiên là xoay người bỏ chạy, liền trên mặt đất như ý thuẫn cũng không dám nhặt lên. Hành động này để cho Tần Tang rất là ngoài ý muốn, không khỏi nhíu nhíu mày, nếu như thả Lôi Thôi đạo nhân đào tẩu, mình có thể nói là toi công bận rộn, mà lại trọng yếu nhất vẫn là ngọc bài, có cơ hội lấy được một viên, không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Tần Tang lập tức làm ra quyết định, hai mắt yên lặng nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân chạy trốn. Chờ hắn vừa dẫm lên đỉnh núi cự thạch biên giới, phải nhảy xuống đi thời điểm, khối kia tảng đá góc cạnh bên trên lặng yên khắp bên trên một tầng miếng băng mỏng. Lôi Thôi đạo nhân kinh hô một tiếng, dưới chân đột nhiên trượt, thân thể nhất thời đã mất đi khống chế, hung hăng hướng dưới chân núi ngã đi. Sơn thế dốc đứng, Lôi Thôi đạo nhân hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn phương hướng phía dưới chính là một chỗ núi cao, đáy vực bộ đều là mấy người hai cánh tay ôm thô cổ thụ, tại Lôi Thôi đạo nhân trượt trong nháy mắt, đoàn kia hàn khí cũng rốt cục ngưng kết thành mấy đạo hẹp dài băng thứ, đầu nhọn lóe ra hàn quang, không gì sánh được sắc bén. Đi! Tần Tang giơ tay lên một chỉ, băng chùy động như tia chớp, như giống như sao chổi giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung. Tại Lôi Thôi đạo nhân sắp ngã vào vách núi, dưới mặt đất cổ thụ rừng cây thời gian truy kích mà tới. Lôi Thôi đạo nhân thân ở không trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ tới kịp ngưng tụ một đoàn linh lực ngăn cản, sao có thể chống đỡ được Tần Tang chuẩn bị đã lâu băng thứ? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, băng chùy mang theo một chùm huyết hoa, cùng Lôi Thôi đạo nhân cùng một chỗ nện vào trong rừng. Ầm ầm ầm, gãy cành vô số, lá cây bay loạn, một trận loạn tượng sau đó, trong rừng không tiếng thở nữa. Chết rồi. Tần Tang đứng tại biên giới hướng phía dưới nhìn ra xa, tầm mắt bị lá cây che chắn, cũng không biết Lôi Thôi đạo nhân rơi vào đi nơi nào, chết không có. Chỉ có cái kia từng mảnh rơi tại cây máu tươi dị thường chói mắt, tự mình lựa chọn thời cơ không sai. Đoán chừng Lôi Thôi đạo nhân không chết cũng là trọng thương, Tần Tang không khỏi có chút tự đắc cười cười. Chương 72, huyết bao. Ngưng mắt nhìn xem phía dưới u tĩnh vô thanh rừng cây, Tần Tang trầm tư chốc lát, cũng không lựa chọn trực tiếp đi xuống, mà là giả bộ trái phải xem xét, tìm kiếm xuống núi vị trí. Sau đó tại đi qua một chỗ có núi đá nổi lên vị trí lúc, trong nháy mắt dùng linh lực ngưng kết ra một cái phân thân, chân thân giấu ở đỉnh núi, đem ngự không thuật ra chỉ tại trên phân thân, khống chế phân thân hướng vách núi phía dưới lao đi. Tần Tang phân thân tại trên vách núi nổi lên núi đá, cây cối ở giữa cấp tốc nhảy vọt, ngay tại vừa dứt đến một gốc cổ thụ trên nhánh cây thời điểm, dị biến nảy sinh. Trong rừng cây không có dấu hiệu nào, đột nhiên phun ra một đạo lục quang bên trong lại có một cái màu xanh biếc dây leo. Dây leo như linh xà một dạng dãy giụa, một khúc duỗi ra, trong nháy mắt liền điện xạ đến Tần Tang phân thân bên cạnh, cấp tốc đem phân thân quấn chặt lấy, trói lại chặt chẽ vững vàng. Ha ha! Trong rừng truyền ra một trận cuồng tiếu, Lôi Thôi đạo nhân tóc tai bù xù bay đến trên ngọn cây, toàn thân máu me đầm đìa, dính đầy nát cây cỏ lá, trên cánh tay trên đùi còn cắm mấy cây gãy mất băng thứ, nhìn phi thường chật vật, nhưng hắn trên thân tổn thương hoàn toàn không có Tần Tang trong tưởng tượng nặng như vậy. Lôi Thôi đạo nhân nộ chừng lấy bị dây leo trói chặt Tần Tang, hung ác nói, dám đánh lén lão tử, cho ngươi nếm thử linh tỏa thuật tư vị. Đón lấy, Lôi Thôi đạo nhân ngửa đầu nhìn hướng đỉnh núi, miệng lẩm bẩm, trên đỉnh núi đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió, ba đạo hắc quang bay nhanh mà ra, hẳn là ba khối Như Ý Thuẫn mảnh vụn. Lúc này, ẩn thân tại đỉnh núi Tần Tang mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nếu như mình không phải cẩn thận như vậy, bệ vệ đi xuống mò thi thể hoặc là sinh lòng tham lam đi trước nhặt lên khối kia thuẫn bài, cũng có thể lấy Lôi Thôi đạo nhân nói, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Hóa kiếm. Lôi Thôi đạo nhân giống to, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Như Ý Thuẫn mảnh vụn khí thế như hồng, như ba đạo lợi kiếm, tại giữa không trung kết hợp một chỗ. Lúc này Như Ý Thuẫn không còn là thuẫn bài hình thái, mà là hóa thành ba mặt lăng kiếm một dạng cổ quái hắc kiếm, ba đạo hung hãn rãnh máu để cho người ta nhìn đáy lòng phát lạnh, đầu nhọn chỗ hàn quang lập lòe, giống như mang theo kiếm mang một dạng, đâu còn có nửa phần bị phá hủy bộ dáng, trái lại bộc phát ra vượt xa quá trung phẩm pháp khí uy lực. Nhìn xem biến hình sau đó Như Ý Thuẫn, Lôi Thôi đạo nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhìn hướng Tần Tang ánh mắt hận ý càng đậm, giơ tay lên một chỉ, màu đen lăng kiếm lập tức thay đổi phương hướng, như thiểm điện đâm vào Tần Tang trong cơ thể. Soạt, màu đen thiết chủy xuyên qua, tiến vào cổ thụ thân cây, bọt nước văng khắp nơi. Lôi Thôi đạo nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến, đột nhiên trong lòng một sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo chói mắt điện quang như sấm sét giữa trời quang. Lôi Thôi đạo nhân quá sợ hãi, lo sợ muốn trốn, nhưng hắn tốc độ lại há có thể cùng bên trên tia chớp nửa phần, vừa bước ra nửa bước liền bị âm lôi bổ trúng trán. Ầm, âm lôi chi lực toàn bộ bộc phát, đem Lôi Thôi đạo nhân dưới chân cực lớn nhánh cây cùng một chỗ chém đứt, nổ vang sau đó, trên nền đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, bên trong nằm một cái cháy đen người. Tần Tang vẫn chưa yên tâm, liền ngưng kết ra mấy đạo băng thứ, đâm vào hố to, gặp Lôi Thôi đạo nhân không có một tia động tĩnh, lúc này mới yên tâm. Dưới chân một điểm, bay xuống vách núi, rơi vào hố to biên giới thời điểm, Tần Tang bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ kinh ngạc, Lôi Thôi đạo nhân đều thành bộ dáng này, nhưng lại còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Nghĩ nghĩ, Tần Tang thu hồi trong tay linh thạch, lấy ra Diêm La Phiên, đem Diêm Vương gọi ra đến, sai sử nó đi nuốt mất Lôi Thôi đạo nhân hồn phách. Hắn đối với Lôi Thôi đạo nhân ngự thú bản lĩnh rất là tò mò, cái kia Hoàng Oanh tại Tần Tang vừa xuất thủ thời gian liền chạy đi. Không biết bay đến đâu mà đi, mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng có thể dùng để điều tra. Diêm Vương không thể gạt được tu tiên giả ánh mắt, khó mà cận thân, mà lại tại cùng tu tiên giả lúc giao thủ sợ hãi rụt rè, không có tác dụng lớn. Nếu như không phải Lôi Thôi đạo nhân thoi thóp, nó cũng không dám xông đi vào phệ hồn. Tần Tang cũng nghĩ không thông, nó lúc trước phản phệ chính mình thời gian uy phong đi đâu. Không ngờ, Diêm Vương từ Lôi Thôi đạo nhân trong cơ thể bay ra ngoài lúc, dĩ nhiên là không có mang ra hồn phách, mà là chỉ ngậm một chút nhỏ lục quang. Tần Tang rất là kinh ngạc, tiếp nhận lục quang xem xét, chỉ là một luồng nguyên thần chi lực mà thôi. Trầm tư chốc lát, Tần Tang đột nhiên nhớ tới, trước đó để cho Diêm Vương móc ra viên giác hòa thượng hồn phách, chỉ tồn tại một nửa thời gian, viên giác hòa thượng là tiên thiên cao thủ, hồn phách hẳn là so phàm nhân phải ngưng thực một chút, lại đến đem hồn phách tu luyện thành nguyên thần tu tiên giả, hồn phách thì càng cường đại. Không nghĩ tới Diêm Vương đối với tu tiên giả vô dụng, Tần Tang một trận thất vọng, tầm mắt quét qua, nhìn thấy Lôi Thôi đạo nhân túi giới tử cùng còn hoàn hảo treo ở bên hông, đưa tay đem túi giới tử triệu tới, đánh ra một đạo hỏa diễm đem Lôi Thôi đạo nhân thi thể đốt cháy rơi. Không có gấp lật xem túi giới tử bên trong đồ vật, Tần Tang liền lách mình đi tới một gốc cổ thụ bên cạnh, từ thân cây bên trong đào ra biến hình sau đó Như Ý Thuẫn, bay lên ngọn cây cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Hắn cùng Lôi Thôi đạo nhân một phen giao thủ, động tĩnh quả thực không nhỏ, không biết còn có không có người bị hấp dẫn tới. Hắn liên tục sử dụng mấy môn pháp chú cùng pháp khí, linh lực đã tiêu tốn hơn phân nửa, nếu như gặp lại cường địch, khẳng định không phải là đối thủ. Không nhìn thấy có người đến dấu hiệu, Tần Tang thi triển độn pháp, nhắm ngay một cái phương hướng, liên tiếp chạy ra thật xa, tìm tới một cái chỗ bí mật ẩn núp đi. Hai khối ngọc bài đặt chung một chỗ, không có biến hóa chút nào, Tần Tang lật nhìn một hồi liền thu vào túi giới tử bên trong. Trừ cái đó ra, Lôi Thôi đạo nhân túi giới tử bên trong ngoại trừ một bộ mộc, hành công pháp cơ bản cùng mấy bộ thế gian võ công, lại không có bất kỳ cái gì hữu dụng đồ vật. Không có ngự thú phương pháp, thậm chí liền một khối linh thạch cũng không có. Nhất làm cho Tần Tang chú ý, còn lại là, không biết dùng cái gì động vật nước tiểu ngâm chứa mười mấy túi lớn huyết dịch, trong suốt nước tiểu ngâm bị rửa sạch sẽ, không có một tia mùi hôi thối. Huyết bao. Nhìn xem những vật này, Tần Tăng nửa ngày không nói. Hắn đời trước gia cảnh không tốt, nỗ lực đọc xong sách, phần thứ nhất công tác liền phi thường liều mạng, cẩn trọng không dám tí nào buông lỏng, nhiều nhất tại nhanh sắp không chịu nổi lúc, tìm một bộ quyền quyền đến thịt điện ảnh chạy không đầu óc, xem như vẻn vẹn có thả lỏng cách thức một trong. Bây giờ thấy những này trong phim ảnh mới có thể dùng được đạo cụ, lại nhịn không được một trận hoài niệm. Còn có một viên ngọc giản, bên trong là liên quan tới Như Ý Thuẫn giới thiệu, xem qua sau đó, Tần Tăng sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng thầm mắng một hồi lâu. Vốn cho rằng ngoại trừ ngọc bài, lớn nhất thu hoạch chính là cái này Như Ý Thuẫn, lại không nghĩ rằng Như Ý Thuẫn đã hủy. Nguyên lai, Như Ý Thuẫn ngoại trừ có thể tự động hộ chủ bên ngoài, còn có một cái công năng, liền là biến đổi hình dạng, biến thành phi kiếm, có thể trong nháy mắt tập trung ba mảnh Như Ý Thuẫn chi lực, bộc phát ra có thể so thượng phẩm pháp khí uy lực, vô cùng sắc bén. Loại biến hóa này có thể chớp mắt hoàn thành, có thể xuất kỳ bất ý, quả thực là phi thường quỷ dị. Nhưng loại cơ hội này chỉ có một lần, hóa kiếm sau đó, ba mảnh Như Ý Thuẫn đều sẽ sụp đổ. Tần Tăng lấy tới lật xem, ba mảnh màu đen thuần bài bên trên quả là đều là vết dạn gắn đầy, không chịu nổi sử dụng. Chương 73, Ám Ký. Trước lúc rời đi, Tần Tăng lặng lẽ hướng ngọn núi kia bên trên dạo qua một vòng, ôm cây đợi thỏ dù sao cũng so vội vàng tao ngộ lại càng dễ đắc thủ, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Tần Tăng dựa theo chính mình trước đó chọn xác định phương hướng lao đi. Mà tại lúc này, cả cái bát quái cấm địa bên trong đã sớm tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh. Bát quái cấm địa khu vực trung tâm cũng không lớn, là một cái hình tròn hồ nước, nước hồ như ngọc, sóng nước không thịnh. Tại trong hồ nước ở giữa có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ cây xanh như đệm, phồn hoa như gấm. Tại hòn đảo chính giữa có một gốc kình thiên trụ một dạng đại thụ che trời, sắm nắm rễ cây chẳng chịt như rồng, hỏa hồng sắc lá cây tầng tầng chồng chất, hình như bảo tháp. Vị kia thao túng độ nguyệt phiệt nguyên chiếu môn tu sĩ ngay tại đảo nhỏ biên giới một cái trên đá ngầm tĩnh tu, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trên trời phong vân đột biến, cương phong tàn phá bừa bãi, lại không cách nào dao động đại thụ nửa phần, chỉ gặp có hai người thân thể gặp quanh quẩn lấy hộ thể pháp khí quang mang, xuyên qua cương phong, hướng về đảo nhỏ bay tới. Thấy rõ người tới hình dạng, nguyên chiếu môn tu sĩ căng cứng sắc mặt hòa hoãn lại, hơi kinh ngạc hỏi, Dư sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ sư huynh đâu? Người tới chính là một vị tuổi có khoảng 40 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ, phía sau hắn đi theo một cái hình dạng trẻ tuổi nam tử áo trắng, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 8. Hai người rơi vào ở trên đảo, nam tử trẻ tuổi khom mình hành lễ, Triệu Viêm gặp qua Loan sư thúc. Vị kia họ Dư tu sĩ là cười lấy nói ra, Loan sư huynh có chỗ không biết, Đỗ sư huynh trong gia tộc tựa như ra chút ít sự tình, hôm nay sắc trời mờ sáng, hắn hậu nhân liền gấp kinh hoàng lên núi cầu cứu. Đỗ sư huynh phân thân thiếu phương pháp, đành phải ủy thác ta tới cấp cho mới nhập môn các đệ tử phân phối tạp dịch. Thì ra là thế, khó trách Đỗ sư huynh một mực chưa tới. Loan Sơn bừng tỉnh đại ngộ, mỗi lần thăng tiên đại hội nhập môn phần lớn đều là tán tu, ở bên ngoài luyện thành một bức kiệt ngạo bất tuần tính tình, cần mài giũa. Cho nên rất nhiều đệ tử trong môn phái không nguyện làm vất vả tạp dịch, đều sẽ phân cho bọn họ đi làm, lấy tên đẹp tôi luyện tâm tính. Loại này phân phối tạp dịch, tiếp nhận đệ tử mới nhập môn việc vặt, dễ dàng làm cho người ta oán tăng. Không phải cái gì chuyện tốt, từ trước là từ vị kia Đỗ sư huynh phụ trách. Nếu Đỗ sư huynh ủy thác họ Dư tới làm, Loan Sơn cầu còn không được. Vậy làm phiền Dư sư đệ. Ba người lại nói mấy câu, liền đều tự tìm khối đá ngầm tĩnh tu lên, hẳn là một bước cũng không dám bước vào đảo nhỏ. Một tòa núi hoang trong hạp cốc, u ám ẩm ướt, rêu xanh đóng đầy nham thạch, khe đá ở giữa khi thì có dáng dấp vô cùng kỳ quặc côn trùng bò qua, phát ra nhàn nhạt mùi hôi. Tần Tăng ước lượng trong tay túi giới tử, trong nháy mắt đánh ra một đạo hỏa diễm, đốt cháy dưới chân thi thể. Đây là hắn vào bát quái cấm địa sau đó gặp được cái thứ hai địch thủ, không có lôi thôi đạo nhân khó như vậy quấn, nhưng cũng để cho Tần Tăng xuất mồ hôi lạnh cả người. Trước ẩn thân chỗ tối, xuất kỳ bất ý dùng tử hồn linh mê ở tâm thần, sau đó đuổi theo một đạo âm lôi đem trọng thương, lại tiếp hơn mấy căn băng thứ, địch thủ liền hộ thể pháp khí cũng không kịp thả ra. Loại này xáo lộ, Tần Tăng dùng càng ngày càng thuần thục. Trọng thương đối phương, Tần Tăng chỉ là vì cướp được ngọc bài mà thôi, lại phát hiện người kia một bên cầu xin tha thứ, thủ trưởng một bên lặng lẽ sờ về phía túi giới tử, lòng bàn tay mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Tần Tăng nhất thời kinh sợ không gì sánh được, hắn vừa rồi suýt nữa ăn rồi nhổ cỏ không trừ gốc thua thiệt, tự nhiên không còn dám đi mạo hiểm, một mạch đem địch thủ giải quyết hết mới hoàn toàn yên tâm. Tần Tăng mở ra hắn túi giới tử, một phen tìm kiếm sau đó, lại không tìm tới ngọc bài. Tiểu tử này ngọc bài không phải bị cướp, liền là bị hắn giấu đi. Bát quái cấm địa bên trong không có ban ngày đêm tối phân chia, Tần Tang chỉ có thể tính ra, chính mình tiến đến không sai biệt lắm có 2 cái canh giờ, lại chỉ lấy được 1 khối ngọc bài. Tập hợp đủ 10 khối ngọc bài độ khó, so trong tưởng tượng lớn hơn, không thể lại như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, người này thân gia ngược lại là so Lôi Thôi đạo nhân phong phú, Tần Tang lật ra hắn thủ trưởng sau đó, phát hiện lòng bàn tay nắm chặt đánh 12 tấm linh phù, lấy ra xem xét, hẳn là thuần một sắc hỏa vũ phù, không khỏi mồ hôi lạnh chảy. Hỏa vũ thuật chính là hỏa hành pháp chú bên trong một loại, một khi thi triển đầy trời hỏa diễm hóa lông vũ, từng sợi hỏa vũ bắn ra mà ra, phô thiên cái địa. Bởi vì hỏa vũ phân tán, uy lực không bằng quý thủy âm lôi chú, nhưng muốn so vạn lý băng phong ngưng tụ băng thứ cường. Nếu như địch thủ đánh ra một tấm hỏa vũ phù, Tần Tang tự nhiên không sợ, nhưng 12 tấm hỏa vũ phù tể xuất, Tần Tang ngẫm lại loại kia cảnh tượng đã cảm thấy tê cả da đầu, may mắn chính mình không có cho địch thủ phóng thích hỏa vũ phù cơ hội. Ngoại trừ cái này đánh hỏa vũ phù, người này pháp khí ngược lại là không lắm chỗ thần kỳ, một khối lụa xanh mỏng một dạng phòng ngự pháp khí, còn không bằng băng tàm bảo giáp dùng tốt, còn có một thanh huyết sắc trường đao, tại trung phẩm pháp khí bên trong cũng xem như có thể, miễn cưỡng có thể dùng. Tần Tang cầm lên huy vũ 2 lần, có chút tiện tay, liền lưu lại. Chờ thi thể đốt cháy sạch gọn, Tần Tang nhìn chung quanh một chút, ẩn độn chỗ tối, rời đi hạp cốc sau đó lại lật qua 2 ngọn núi, sau đó tìm sơn động ẩn thân. Đả tọa khôi phục sau đó, Tần Tang xách ngược lấy huyết đao, lại lần nữa lên đường. Dãy núi tựa như vô biên vô hạn, địa hình không gì sánh được phức tạp, Tần Tang tăng thêm tốc độ, đi một trận, liền thấy phía trước một tòa cô phong đứng sừng sững. Đỉnh núi cơ hồ thò vào trong mây, chính là phụ cận cao nhất một ngọn núi, tầm mắt chắc chắn không gì sánh được bao la, Tần Tang quyết định đi tới nhìn một chút. Tại loại này địa phương đương nhiên phải không gì sánh được cẩn thận, Tần Tang lặng yên không một tiếng động trèo lên đỉnh núi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tại đỉnh núi một khối tảng đá bên trên, bỗng nhiên có một cái không ngờ tới ký hiệu, chỉ có bọn họ cái này 17 người có thể nhìn hiểu, chính là Việt sư thúc cho bọn hắn ước định ám ký. Tiến nhập bát quái cấm địa sau đó, Tần Tang đã sớm đem ám ký quên ở sau đầu, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại ám ký, để người khác tìm đến mình, cũng cảm thấy những người khác phải cùng chính mình một dạng ý tưởng. Lại không nghĩ rằng, có một vị đồng môn lại thật lưu lại ám ký. Ngây thơ, hay là âm mưu? Tần Tang lông mày cau chặt, theo ám ký nơi chỉ nhìn sang, đúng là mình muốn đi phương hướng, nói rõ vị kia đồng môn rất có thể ngay tại phía trước không xa. Tiến đến lâu như vậy, trải qua 2 trận chiến đấu, chỉ lấy được 1 khối ngọc bài, để cho Tần Tang ý thức được. Nghĩ tại Thăng Tiên Đại hội trổ hết tài năng, thật không có đơn giản như vậy. Cùng vô pháp tiến nhập nguyên chiếu môn hậu quả so sánh, bảo hổ lột ra hình như lại càng dễ tiếp nhận chút ít. Tần Tang thần sắc có chút chần chờ, suy tư một phen, cuối cùng vẫn là quyết định đường lớn hướng lên trời đều đi một bên, hắn không biết phía trước là vị nào, vạn nhất là luyện khí kỳ tầng thứ 7 đồng môn, một khi nổi lên lòng xấu xa, chính mình sẽ phải gặp nặng. Một kiện cực phẩm pháp khí lực hấp dẫn, không thể so với ngọc bài yếu bao nhiêu. Cải biến phương hướng mà nói, bên trái tầm mắt cuối cùng sóng nước lấp loáng, thật giống có một dòng sông lớn, bờ sông địa thế mở rộng, bờ bên kia không xa liền là cái kia phiến độc hồ địa. Sau khi xuống núi, Tần Tang liền đi vòng phải đi, tiếp tục tại núi sâu bôn ba. Chương 74, Thẩm Tinh Sư Tỷ. Người nào? Đi ra. Một chỗ khe núi bên cạnh, một nam một nữ đang cách khe núi giằng co. Nam tử ăn mặc giống như là thế gian giang hồ hiệp khách, trên đầu còn mang theo mũ rộng vành. Nhưng hắn trong tay bảo kiếm rõ ràng là pháp khí, toàn thân xanh thẳm, phẳng phất có u u sóng nước, dập dờn không dứt. Nữ tử là hình dạng xinh đẹp, thân thể yêu quái hỗn loạn, nắm trong tay lấy một cái lớn chừng bàn tay gương đồng, một mặt cảnh giác nhìn qua bờ bên kia, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, tiếp cận khe núi thượng du cùng một cái vị trí, nữ tử càng là lên tiếng kinh hô. Khe núi bên bờ, trong bụi cỏ một trận sột sột soạt soạt, chỉ chốc lát sau. Tần Tang từ bên trong đi ra, trên mặt không có một tia bị khuy phá quẫn bách, thản nhiên hướng nữ tử nhẹ gật đầu. Cái này nữ tử hẳn là Khôi Âm Tông đồng môn, một vị tên là Thẩm Tinh Sư Tỷ, cũng cùng Tần Tang một dạng, là luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu vi, mặc dù hai người không có nói qua lời nói, nhưng từng tại Việt Sư Thúc giảng pháp thời điểm gặp qua một lần. Bất quá, Tần Tang sở dĩ hiện thân, không phải là bởi vì Thẩm Tinh thân phận. Tần Tang kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, Lạc Vân Xí tóm lại là cực phẩm pháp khí. Đối với linh lực tiêu hao rất lớn, vô pháp một mực duy trì, nếu không lấy hắn tu vi tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Hắn đầy đủ cẩn thận, mỗi khi đi một khoảng cách, liền tìm một cái sơn phong quan sát một phen, sau đó thôi động vân độn chi pháp đi đường, lại không nghĩ rằng cái này không ngờ tới trong khe núi ẩn nấp hai người. Khe núi hai bên cổ mộc che trời, đem bên trong che chắn cực kỳ chặt chẽ, Tần Tang phát hiện bọn họ sau đó, cũng là vừa mừng vừa sợ, lập tức liền muốn thôi động Lạc Vân Xí che giấu. tự nhiên là đánh lấy Ngư Ông Đắc Lợi chủ ý. Đáng tiếc quá muộn, Thẩm Tinh hai người sắp đứng trước sinh tử chi chiến, tâm thần vô cùng khẩn trương, chung quanh bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không thể giấu giếm được bọn họ ánh mắt. Vân độn chi pháp chỉ là bình thường độn thuật, hay là nông cạn chút ít, cách khá xa còn tốt, khoảng cách gần như vậy, tùy tiện liền bị khuy phá. Tần Tang dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, nghênh ngang đi ra. Nhìn thấy đi ra hẳn là Tần Tang, Thẩm Tinh nhãn tình sáng lên, trên mặt cảnh giác nhất thời chuyển thành kinh hỉ, duyên dáng gọi to nói, Tần sư đệ, Thẩm sư tỷ. Tần Tang lên tiếng, sau đó tiếp cận khe núi bờ bên kia mũ rộng vành nam tử. Nghe được Tần Tang cùng Thẩm Tinh ở giữa xưng hô, mũ rộng vành nam tử nguyên bản âm u mặt càng là u ám có thể chảy ra nước, cầm kiếm thủ trưởng cũng không tự giác nắm thật chặt, ánh mắt dao động không chừng, hình như tại quan sát hướng phương hướng nào chạy trốn. Tần sư đệ, quá tốt rồi, chúng ta dĩ nhiên là rơi xuống cùng một cái khu vực. Thẩm Tinh bởi vì kinh hỉ cùng kích động, ánh mắt doanh doanh như nước, ngược lại là tỏ ra càng thêm động lòng người. Thẩm sư tỷ, trước giải quyết hết trước mắt phiền phức lại ôn chuyện không muộn. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng liền thân ảnh lóe lên, ngăn chặn mũ rộng vành nam tử đường lui. Đổi lại là chính hắn, gặp được loại tình huống này, ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy trốn. Đang ở trước mắt ngọc bài, không có không lưu lại đạo lý, còn như phân chia như thế nào, chờ vật tới tay lại nói. Thẩm Tinh mới chợt hiểu ra, luôn miệng nói, đúng đúng đúng. May mắn Tần sư đệ đến đây, bằng không sư tỷ lần này coi như giữ nhiều lành ít. Tần sư đệ cẩn thận, người này kiếm pháp cực kỳ quỷ dị. Nói, Thẩm Tinh giơ lên trong tay gương đồng, cách xa đối với ở mũ rộng vành nam tử. Lúc này, mũ rộng vành nam tử đột nhiên khàn khàn cuống họng nói ra, ta đem ngọc bài giao cho các ngươi, có thể hay không thả ta đi. Tần Tăng không đáp, nếu như cái này người thức thời, chưa hẳn không thể thương lượng, nhưng Tần Tăng vừa lộ diện, Thẩm Tinh tựa như đồ đần một dạng gọi ra giữa hai người quan hệ, vô luận như thế nào cũng không thể thả cái này người đi. Thẩm Tinh tức giận trừng mắt mũ rộng vành nam tử, hiển nhiên cũng không đáp ứng. Mũ rộng vành nam tử lạnh lùng nói, lại không biết ta trong tay viên này ngọc bài, hai vị ý định làm sao chia? Ta không muốn. Không đợi Tần Tăng mở miệng, Thẩm Tinh đột nhiên lớn tiếng nói, Tần sư đệ, nếu như không có ngươi, ta hôm nay mệnh đều phải mất đi, đồ vật đều cho ngươi, ta một kiện đều không cần. Câu trả lời này để cho Tần Tăng cũng rất là ngoài ý muốn, ánh mắt cổ quái mắt nhìn Thẩm Tinh, hoài nghi mình trước đó có phải hay không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc tu tiên giả bên trong có Hàn tiên sư dạng kia có ơn tất báo, lời hứa ngàn vàng, cũng có Đàm thị huynh đệ dạng kia ghét ác như cừu người. Thẩm Tinh tự nguyện từ bỏ chiến lợi phẩm, Tần Tăng đương nhiên không có ý kiến gì. Hai người đối phó một cái, không có phí hoặc nhiều hoặc ít chắc trở, mũ rộng vành nam tử liền bị Tần Tăng dùng quý thủy âm lôi chú trọng thương, một đao bêu đầu. Tần Tăng thậm chí liền tử hồn linh đều không dùng. Tần Tăng dùng mũi đao bốc lên mũ rộng vành nam tử. Trên thân túi giới tử cùng thanh trường kiếm kia, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, tán thán nói, Thẩm sư tỷ, ngươi bảo kính hảo hảo lợi hại. Vừa rồi lúc giao thủ, mũ rộng vành nam tử bởi vì không biết Tần Tăng nội tình, phá vây thời gian lựa chọn là Thẩm Tinh, lại bị Thẩm Tinh dùng gương đồng một mực cuốn lấy. Mỗi khi mũ rộng vành nam tử đâm ra một kiếm, Thẩm Tinh gương đồng đều sẽ nổi lên một đạo kim hoàn, đem gắt gao ngăn lại, để cho Tần Tăng có thể an tâm chuẩn bị pháp chú, chờ mũ rộng vành nam tử tỉnh ngộ lại phản công Tần Tăng lúc này đã muộn. Tần Tăng nhớ rõ cái này, gương đồng liền là Thẩm Tinh tại trưởng môn động phủ nhận được ban thưởng, cực phẩm pháp khí quả nhiên ghê gớm. Tần sư đệ quá khen rồi. Thẩm Tinh mặt mày lóe qua quét một cái ngại ngùng. Tựa như mới vừa rồi cùng mũ rộng vành nam tử giao thủ tiêu hao quá lớn, Thẩm Tinh hô hấp có chút gấp rút, hai má hồng nhuận, trên trán mồ hôi nhân ướt lưu biển, cong lên hành ngọc ngón trỏ vẩy một cái, đàn môi khẽ mở, ôn nhu nói, như không có Tần sư đệ giúp đỡ, coi như tấm gương này lại kiên cố, sớm muộn cũng sẽ bị hắn mài chết, vẫn là sư đệ quý thủy âm lôi chú càng lợi hại hơn. Nói chuyện, Thẩm Tinh tự nhiên là phải hướng lấy Tần Tăng đi tới. Thẩm sư tỷ khoan đã. Tần Tăng thân ảnh đột nhiên lui nhanh, kéo ra một khoảng cách sau đó, thản nhiên nói, giữa chúng ta vẫn là lưu một chút khoảng cách là tốt. Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ai oán nói, Tần sư đệ ngươi đây là ý gì? Ta đối với hắn đồ vật không chút nào lấy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng tỏ cõi lòng? Ngươi còn không tín nhiệm ta. Tần Tăng chắp tay, không phải ta không tin Thẩm sư tỷ, chỉ là thăng tiên đại hội quá mức tàn khốc, ta cũng là bất đắc dĩ, xin Thẩm sư tỷ thứ tội. Tần sư đệ, ngươi ý là, ngươi không có ý định liên thủ với ta. Thẩm Tinh khó có thể tin, ngươi quên việc sư thúc phân phó a? Chẳng lẽ không sợ sư môn trách phạt? Tần Tăng mỉm cười, chỉ cần ta có thể đi vào nguyên chiếu môn, hoàn thành sư môn nhiệm vụ, việc sư thúc làm sao lại vì cái này một chút việc nhỏ trách phạt tại ta? Tần sư đệ lời nói cũng có đạo lý. Thẩm Tinh im lặng, vẫn là rất không cam tâm, có chút réo rắt thảm thiết lẩm bẩm nói, thế nhưng, Tần sư đệ ngươi, chẳng lẽ không rõ ràng cướp đoạt một khối ngọc bài có bao nhiêu khó khăn a? Tiến đến lâu như vậy, ta đến bây giờ cũng chỉ cướp được một khối mà thôi, liền đem ta tại tán tu thời gian tích lũy linh phủ toàn bộ hao hết. Nếu không phải còn có bảo kính tại, sư đệ ngươi bây giờ thấy là chính là ta thi thể. Chúng ta đồng môn liền có 5 vị đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7, những tán tu kia bên trong cũng có tầng thứ 7 cao thủ, dựa vào hai chúng ta tu vi, như thế nào mới có thể tranh đến qua bọn họ. Chương 75, hợp tác cùng phản bội. Nghe đến đây nói, Tần Tăng ánh mắt thu vào, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Thẩm Tinh coi là Tần Tăng ý động, ngữ khí vội vàng thuyết phục, Tần sư đệ, hiện tại trong cấm địa hợp tác người tuyệt đối không phải số ít, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hai chúng ta liên thủ đối địch có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nếu như Tần sư đệ không yên lòng, chúng ta không ngại làm một cái ước định, giết địch sau đó, chiến lợi phẩm do ngươi ta thay phiên lựa chọn. Chờ chúng ta có thể lẫn nhau tín nhiệm sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thẩm Tinh, hỏi, Thẩm sư tỷ, ngọn núi kia trên đỉnh ám ký là ngươi khắc xuống. Thẩm Tinh khẽ giật mình, chốc lát giật mình, quay đầu mắt nhìn phía sau mơ hồ Độc Phong Sơn ảnh, nguyên lai Tần sư đệ cũng là từ cái hướng kia tới. Không dối gạt Tần sư đệ, ta tại lưu lại ám ký sau đó, vẫn đi về phía trước, không nghĩ tại trong núi sâu gặp được một cái sơn ngạc, nó chiếm cứ tại một chỗ đầm sâu, may mắn đang gặm ăn một cỗ thi thể, may mắn nó chỉ nhìn ta một cái, không để ý đến ta. Ta dưới sự sợ hãi tránh ra thật xa, lại bởi vì hoảng hốt chạy bừa, bị người này chặn đứng. Thẩm Tinh trong mắt hiện ra hoảng hốt cùng yếu đuối, hình như còn tại lòng còn sợ hãi. Yêu thú, tiến nhập bát quái cấm địa sau đó. Tần Tăng còn chưa từng gặp được yêu thú, cũng cùng hắn thận trọng có quan hệ, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm, đi những cái kia nhìn không quá bình thường địa phương. Đúng rồi. Thẩm Tinh đột nhiên mạnh mẽ vỗ tay, kinh hỉ nói, Tần sư đệ, cái kia sơn ngạc chỉ biết nuốt ăn thi thể, ngọc bài khẳng định còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại ta nghe nói yêu thú chiếm cứ chỗ, nhất định phải chân quý linh dược, bát quái cấm địa bên trong chắc hẳn cũng không biết ngoại lệ. Hai chúng ta liên thủ, tập hợp hai kiện cực phẩm pháp khí chi lực. Coi như không thể giết chết nó, cũng có thể toàn thân trở ra, không bằng. Thẩm Tinh càng nói càng kích thích, lại đột nhiên bị Tần Tăng lắc đầu đánh gãy. Cái kia sơn ngạc nếu có thể tùy tiện giết chết một cái tu tiên giả, một cái liền để Thẩm sư tỷ kinh sợ thối lui, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Việt sư thúc từng nói qua, trong cấm địa không thiếu phàm yêu kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong đại yêu. Ngọc bài phần lớn là, hà tất vì một khối ngọc bài liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Còn như linh dược, có thể trực tiếp dùng để tăng cao tu vi chỉ là số ít. Người ta liền không phải luyện đan sư, hiện tại cướp tới làm gì dùng. Tần Tăng rất rõ ràng tham gia thăng tiên đại hội người có bao nhiêu khó chơi, cho dù cái kia rất nghèo chu lôi thôi đạo sĩ, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Sơn ngạc lại có thể lông tóc không tổn hao gì giết chết một tên tu tiên giả, thực lực có thể tưởng tượng được. Thẩm Tinh cười khan một tiếng, sắc mặt ngượng ngùng nói, Tần sư đệ nói đúng, là ta quá lỗ mãng. Cái gì lỗ mãng, không ngoài thanh tửu hồng nhân diện, hoàng kim động đạo tâm. Tu tiên giả cuối cùng chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân mà thôi. Tần Tăng cười cười, không lấy thành chày, thần thức dò vào mũ rộng vành nam tử túi giới tử bên trong, kinh hỉ phát hiện bên trong lại có hai khối ngọc bài, có thể thấy được người này đã đánh bại một cái địch thủ, nhưng bất hạnh gặp được Tần Tăng cùng Thẩm Tinh. Nhìn thấy Tần Tăng trong tay hai khối ngọc bài, Thẩm Tinh không gì sánh được cực kỳ hâm mộ, nhưng lập tức trên mặt hiện ra quét một cái vẻ kiên định, cái gì cũng không nói. Tần Tăng nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, liền từ mũ rộng vành nam tử túi giới tử bên trong lấy ra một cái hạ phẩm linh kiếm, ném đi qua, Thẩm sư tỷ trước tạm dùng kiện pháp khí này phòng thân, phía sau nói không chừng còn phải trải qua khổ chiến, người ta muốn đồng tâm hiệp lực hợp tác mới là. Nói xong, Tần Tăng thay đổi mũ rộng vành nam tử bích ba kiếm, mở rộng độn pháp, hướng khe núi ở ngoài lao đi. Thẩm Tinh tiếp nhận linh kiếm, sắc mặt mừng rỡ, đang muốn nói cái gì, đã thấy Tần Tăng bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Vội vàng dẫm xuống mặt đất, đuổi theo. Hai người một trước một sau, Tần Tăng từ đầu đến cuối cùng Thẩm Tinh bảo trì một khoảng cách. Tần Tăng vân độn chi pháp so Thẩm Tinh độn pháp còn tốt một chút, Tần Tăng liền để cho Thẩm Tinh hiển lộ thân hình, chính mình là che giấu khí tức, suýt ở phía sau. Có thể người chung quanh tự hồ cũng may danh ẩn tích, hai người đi một trận, dĩ nhiên là một bóng người đều không có gặp được. Đang lúc Tần Tăng âm thầm nhíu mày, suy nghĩ muốn hay không đổi lại phương hướng lúc, phía trước Thẩm Tinh lật qua một cái trạm gác cao. Đột nhiên ngừng lại, chuyển thân hô, Tần sư đệ, phía trước thật giống có ngọn núi. Tần Tăng vài cái phi nhanh, đứng tại ngọn cây, quả nhiên thấy phía trước tầm mắt cuối cùng có một tòa phát triển sơn phong. Hiện tại có Thẩm Tinh làm giúp đỡ, tự nhiên là càng nhanh gặp được người càng tốt. Tần Tăng có ý đi lên xem một chút chung quanh địa thế, nhân tiện nói, sư tỷ dưới chân núi chờ ta. Thẩm Tinh không chỗ không cho phép, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chân núi. Thẩm Tinh tìm cái địa phương ẩn núp đi, Tần Tăng liền độn thân hướng đỉnh núi bò đi. Đứng tại đỉnh núi xem xét mới biết, nguyên lai bọn họ đã sắp đến sơn mạch biên giới, phía trước lại vượt qua vài tòa núi, liền là cỏ hoang phân bố đại bình nguyên. Bình nguyên bên trên cỏ hoang đủ để một người cao, gió thổi qua cỏ xanh như là sóng lớn nhấp nhô. Trừ phi phủ phục tại trong bụi cỏ, bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể che chắn thân hình đồ vật. Nơi đây ngược lại là có chút thích hợp dụ sát, Tần Tăng nóng lòng không đợi được, đang muốn xuống núi cáo chi Thẩm Tinh, đột nhiên nghe được dưới chân núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, sắc mặt hơi đổi. Hắn lách mình đi tới đỉnh núi biên giới, liền gặp chân núi chỗ núi đá đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Bụi mù bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đao quang kiếm ảnh, còn có thể nghe được Thẩm Tinh quát thanh âm, có chút gấp rút, nhìn như tình huống không ổn. Thấy cảnh này, Tần Tăng dưới chân một điểm, lập tức liền muốn xuống núi nghĩ cách cứu viện Thẩm Tinh, nhưng tại lướt đi mấy bước sau đó thân ảnh đột nhiên dừng lại. Có phải hay không là cạm bẫy? Tần Tăng thần sắc do dự, rốt cuộc hắn đứng tại đỉnh núi lâu như vậy, cũng không có phát hiện có người đi qua, núp trong bóng tối Thẩm Tinh lại đột ngột gặp được địch nhân. Ý nghĩ này lóe qua, Tần Tăng mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng trong lòng vẫn là cảnh giác mấy phần, dùng Lạc Vân Xí biến mất thân hình, lặng yên không một tiếng động hướng chân núi tới gần. Không ngờ, đang lúc Tần Tăng đi tới giữa sườn núi, muốn từ một chỗ trên sơn cốc không lướt qua thời điểm, dị biến đột phát. Trong sơn cốc đột nhiên có mấy đạo âm trầm sương mù màu đen nổ bắn ra mà ra, sương mù nguồn gốc hẳn là từng mặt gương đồng bày ra giống như một tòa đại trận, vị trí cực kỳ ẩn nấp cầu kỳ, khó mà phát giác. Những sương mù này quỷ khí âm trầm, hàn ý bức người, nhanh như thiểm điện, Lạc Vân Xí che đậy tựa như đối bọn chúng một chút nhỏ dùng đều không có, thẳng đến Tần Tăng mà tới. Những này gương đồng, Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vội vàng phía dưới căn bản là không có cách trốn tránh, đột nhiên huy động trong tay Bích Ba kiếm. Soạt, Bích Ba kiếm quang mang mãnh liệt, giống như từng vòng hình tròn nước gợn sóng, cấp tốc hướng Tần Tăng bốn phía nhộn nhạo lên, đánh về phía tới gần sương mù màu đen. Để cho Tần Tăng ngoài ý muốn là, Bích Ba kiếm quang tại đánh trúng sương mù, sau đó lại không trở ngại chút nào từ đó xuyên qua, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, mà Tần Tăng chỉ tới kịp thôi động băng tàm bảo giáp, hình thành một tầng băng sương hộ thể, liền bị sương mù bao phủ. Sương mù đánh trúng Tần Tăng sau đó cũng không phát ra một chút nhỏ thanh âm, Tần Tăng cũng không có cảm giác đến chút nào đau đớn. Ong ong, trên mặt đất gương đồng đột nhiên đồng thời rung động, chậm rãi bay lên, càng ngày càng nhiều sương mù từ trong gương đồng bừng lên. Tần Tăng trên dưới trái phải hoàn toàn bị đen nhánh, không thấy năm ngón tay sương mù bao vây. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh, hẳn là bình yên vô sự Thẩm Tinh. Chương 76, Đồng Môn. Thẩm Tinh trong tay nắm lấy nàng chiếc gương đồng kia pháp khí, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm kính trận. Ngón tay cấp tốc tại trên gương đồng liên tục điểm mấy cái, liền gặp mặt này gương đồng bay đến giữa không trung, gắn vào kính trận phía trên, đem duy nhất lỗ hổng bổ sung. Những cái kia run rẩy không ngừng gương đồng lập tức an ổn xuống, dâng trào ra nhiều hơn sương mù màu đen, nhiều như vậy sương mù ngưng tụ tại một chỗ, giống như màu đen màn thiết một dạng. Thẩm Tinh trên trán gặp mồ hôi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, Tần sư đệ, muốn tính toán đến ngươi thật đúng là không dễ dàng. Thẩm Tinh trên mặt hiện ra quét một cái vẻ do dự, cuối cùng thủ trưởng vỗ túi giới tử, bay ra ngoài một viên như băng tinh mũi tên, đem linh lực quán chú vào băng tinh mũi tên bên trong. Chỉ gặp băng tinh mũi tên đại phóng hàn quang, bắn nhanh về phía trời xanh, tại giữa không trung ầm một tiếng nổ tung, âm thanh chấn sơn lâm, đầy trời vụn băng giống như một đóa pháo hoa. Chỉ chốc lát sau, tại bọn họ lối vào phương hướng, một cỗ màu xám cuồng phong gào thét mà đến, không bao lâu liền rơi vào Thẩm Tinh trước mặt, cuồng phong im bặt mà dừng, sương khói thu nạp thành một luồng, lại bị một cái hình dạng nam tử trẻ tuổi hút vào trong bụng. Nam tử cõng bảo kiếm, trên cánh tay trái quấn lấy một cái màu xanh tiểu xà. Thanh xà xì xì phun lưỡi rắn, thân thể một khúc liền tại cánh tay hắn bên trên bắn lên, rơi vào Thẩm Tinh trên tay, thân mật dùng cái đầu nhỏ trà sát nàng lòng bàn tay. Nam tử trừng mắt Thẩm Tinh, biểu hiện trên mặt hình như phi thường bất mãn, Thẩm sư muội, sớm liền cùng ngươi đã nói, chỉ cần vài cái canh giờ, ta liền có thể đem trăm năm thạch nhũ luyện hóa. Chờ ta đột phá tầng thứ 7, lo gì tập hợp không đủ hai người chúng ta ngọc bài, vì cái gì càng muốn lúc này để cho thanh xà đánh thức ta. Thẩm Tinh đem đầu hung hăng phiết qua một bên. Nũng nịu nhẹ nói, thạch nhũ nhất thời không luyện hóa cũng không mất được, chẳng lẽ tại Dương sư huynh trong lòng, sư muội tính mệnh còn không bằng cái kia mấy giọt thạch nhũ trọng yếu. Nam tử sắc mặt một trận ngượng ngùng, trần chờ chốc lát, đi tới Thẩm Tinh bên cạnh, thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, không thuần thục nắm lấy Thẩm Tinh hai vai, nhỏ giọng trấn an, sư muội, ta cũng là trong lòng gấp a, bát quái cấm địa bên trong cao thủ nhiều như vậy, nếu không thể tiến nhập nguyên chiếu môn, còn không biết Khôi Âm tông những cái kia lão quỷ thế nào bào chế chúng ta. Mà lại, người này đã bị ngươi dùng hoặc thần kính tùy tiện vây khốn, ngươi tại sao phải sợ hắn làm gì? Bị vây, ở kính trận bên trong Tần Tăng đem bên ngoài nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở, nghe được thanh âm nam tử cùng Thẩm Tinh xưng hô, nhất thời trong lòng đại chấn. Người tới dĩ nhiên là cũng là Khôi Âm Tông đồng môn, chính là tại trưởng môn động phủ nhận được Ly Long kiếm Dương Nguyên Tăng sư huynh. Ba người bọn hắn lại trùng hợp rơi xuống một cái khu vực bên trong, mà lại hai người kia sớm có thông đồng. Tần Tăng sắc mặt biến huyễn không chừng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bốn phía sương mù màu đen tạo thành bình chướng, lúc này hắn cũng kém không nhiều rõ ràng chính mình thế nào rơi vào bẫy dập. Cùng mũ rộng vành kiếm khách lúc giao thủ, những cái kia kim hoàn khẳng định không phải hoặc thần kính phát ra tới, Thẩm Tinh trên thân tất nhiên còn có cái kia phòng ngự pháp khí, Man Thiên Quá Hải, ẩn núp hoặc thần kính chân chính tác dụng, ngay cả mình đều không có phát giác. Cái này té ngã cắm không oan, nữ nhân này diễn kỹ quá tinh xảo, ngụy trang hoặc thần kính chân chính năng lực, làm bộ yếu đuối, hóa giải chính mình lòng cảnh giác. Chỉ sợ từ chính mình vừa lộ diện bắt đầu, nàng ngay tại suy nghĩ tính kế thế nào chính mình. Tần Tăng thầm than một tiếng, chau mày, trong lòng bất an, đối mặt hai cái có được cực phẩm pháp khí đồng môn, chính mình nên như thế nào thoát thân. Những sương mù này hình như chỉ có khốn người hiệu quả, Tần Tăng lúc này liền giống bị vây ở một cái rỗng ruột thiết cầu bên trong. Từng tia từng sợi sương mù bay tới Tần Tăng bên cạnh, ngoại trừ băng hàn thấu xương, không có gì khác thường. Hắn phất tay đánh ra một đạo hàn khí hóa thành tảng băng, đánh lên sương mù bình chướng liền bị đẩy lùi. Đồng thời, bên ngoài kính trận cũng là một trận rung động. Thẩm Tinh trừng to mắt, chỉ kính trận lớn tiếng nói, tùy tiện. Người biết không biết người kia là ai? Dương Nguyên Tăng nghe vậy giật mình, chẳng lẽ là... Thẩm Tinh gật đầu, liền là chúng ta đồng môn sư đệ, Tần Tăng. Là cái kia tại trưởng môn trong động phủ dọa ngất ra hòa. Dương Nguyên Tăng bật cười, hiển nhiên đối với Tần Tăng khắc sâu ấn tượng, lập tức nghĩ tới, ta nhớ đến Việt sư thúc nói qua hắn hình như là ngũ hành linh căn, không biết đi cái gì vận khí cứt chó, phục qua một viên dị quả, mới may mắn đạp lên tiên đồ, loại này nhát gan bọn chuột nhát không cần phải nói. Thẩm Tinh khẽ nói, Dương sư huynh, ngươi nếu là một mực một dạng xem nhẹ người, sau này nói không chừng muốn lại cái ngã nhào. Ngươi không biết Tần sư đệ có bao nhiêu khó chơi. Ta dùng hết thủ đoạn cũng không thể lấy được nửa phần tín nhiệm, liền lưu lại ám ký cơ hội đều không có, vốn định dùng ngọc bài cùng linh dược dụ hoặc hắn đi sơn ngạc hang ổ tìm ngươi, hắn lại cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Còn có hắn đôi kia hai cánh pháp khí năng lực, cũng chưa từng ở trước mặt ta hiện ra qua, ta vắt hết óc mới tìm được bố trí hoặc thần kính cơ hội, nếu không. Còn không có nghe xong, Dương Nguyên Tăng sắc mặt liền đen như đáy nồi, cả giận nói, ngươi dùng thủ đoạn gì thủ tín với hắn, chẳng lẽ cũng ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lã chã trực khóc, từ lúc ủy thân cho ngươi, ta liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Bị Tần sư đệ bức hiếp sau đó, ta chỉ có thể lá mặt lá trái, lập tức để cho thanh xà hướng ngươi cầu cứu, một khắc cũng không có quên thoát thân, ngươi còn hoài nghi ta. Ta đây cũng là quan tâm ngươi mới. Nhìn thấy Thẩm Tinh nước mắt liên liên, Dương Nguyên Tang khí diễm nhất thời tiêu thất hầu như không còn, luôn mồm xin lỗi, gặp không hiệu quả gì, lúc này hét lớn một tiếng. Thẩm sư muội, ngươi đem kính trận mở ra, họ Tần cũng dám bức hiếp tại ngươi, ta cái này dùng Ly Long kiếm chém chết tươi hắn, cho ngươi xuất ngụm ác khí. Ta đáng giận nhất là ngươi. Thẩm Tinh thiên kiều bá mị trừng Dương Nguyên Tăng một cái, gấp cái gì? Ta đoán trừng Tần sư đệ món kia hai cánh pháp khí, vô cùng có khả năng có phi độn hiệu quả, sư môn luyện chế cực phẩm pháp khí, ngươi bằng hư phong sợ là đuổi không kịp. Lại để hắn ở trong trận ở một lúc, hoặc thần kính sương mù kiêm hữu mê hồn năng lực. Chờ hắn vắng đầu não sinh lại động thủ không muộn. Trên người hắn ít nhất có 3 khối ngọc bài, ngươi có thể tuyệt đối không nên thất thủ. Dương Nguyên Tăng nhãn tỉnh sáng lên, 3 khối ngọc bài, tăng thêm chúng ta chẳng phải là liền có 7 khối. Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu. Kính trận bên trong, vô số tảng băng mảnh vụn hình thành màu xanh trắng gió lạnh, tràn ngập mảnh này không lớn không gian, xung kích sương mù bình chướng, che chắn tầm mắt. Tần Tăng là ngồi xếp bằng, hai tay riêng phần mình cầm một khối linh thạch. Ô Mộc kiếm từ hắn trong khí hải bay ra, nằm ngang ở trước mặt, linh lực trói lọi càng ngày càng sáng mắt, thân kiếm thời khắc không ngừng khẽ run, hình như đã kìm nén không được giết chóc dục vọng. Bị khốn ở kính trận sau đó, Tần Tăng vốn định chờ Thẩm Tinh mở ra trận pháp một khắc này, dùng Lạc Vân Xí đào mệnh, nhưng chờ nghe được Thẩm Tinh cùng Dương Nguyên Tăng trò chuyện, Tần Tăng lập tức quyết định vận dụng Ô Mộc kiếm. Hắn cũng không có cảm giác được kính trận bên trong sương mù có cái gì mê hồn hiệu quả, hiện tại thần trí không gì sánh được thanh tỉnh. Vì mau chóng tích xúc đầy đủ linh lực, Tần Tăng không tiếc mạo hiểm, đồng thời hấp thu 2 khối linh thạch, linh lực kinh khủng chen trúc tiến nhập trong cơ thể kinh mạch, khiến cho hắn kinh mạch truyền đến xé rách một dạng kịch liệt đau nhức, khí hải càng bị xung kích nhanh sắp bạo tạc đồng dạng. Tần Tăng cắn răng nhẫn nại, bởi vì thống khổ biểu lộ đều đang vặn vẹo, ánh mắt lại không gì sánh được tỉnh táo. Chương 77, nở nụ cười xinh đẹp. Kính trận bên trong động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không một tiếng động. Hai người liếc nhau, Thẩm Tinh nói, Dương sư huynh, ta hiện tại liền mở ra hoặc thần kính, ngàn vạn lần đừng có để cho hắn chạy trốn. Dương Nguyên Tăng không để ý gật gật đầu, trong tay ly long kiếm đột nhiên chuyển ra cứng cáp tiếng long ngâm, trên thân kiếm vờn quanh ly long hàn khí ngẩng đầu căm tức nhìn trời xanh, gào thét như sấm. Thẩm Tinh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phía trên nhất chiếc gương đồng kia liền phá không mà đến, rơi vào nàng lòng bàn tay, Thẩm Tinh nắm lấy gương đồng theo hướng kính trận, khẽ quát một tiếng, thu, sư sư. Toàn bộ gương đồng đồng thời bay trở về, từng cái xếp chồng lên, cuối cùng lại hợp làm một thể. Đã mất đi kính trận duy trì sương mù nhất thời sụp đổ, nồng đậm sương mù giống như đun sôi một dạng trong nháy mắt nổ tung, đột nhiên nhấc lên cuồng lang, sôi trào mãnh liệt thủy triều bên trong dường như phong ấn một đầu ác long, đang muốn phá phong mà ra. Soạt, gió lạnh như đao phá vỡ hắc vụ ngăn trở, màu xanh trắng hàn khí mang theo lấy vô số tảng băng, ngay sau đó nhiều hơn tảng băng đem hắc vụ xoắn đến vỡ nát, quả thực muốn che kín bầu trời, có chính muốn xé nát trong sơn cốc hết thảy khí thế. Thẩm Tinh nhất thời biến sắc, kêu sợ hãi, Dương sư huynh, mau ra tay. Dương Nguyên Tàng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân ảnh bạo lướt đến giữa không trung, trong tay ly long kiếm tùy tiện phá vỡ chặn đường tảng băng, trên thân kiếm hàn khí hội tụ thành một thanh càng thêm cực lớn băng kiếm, hàn quang lập lòe, khí thế hùng hổ, không thể địch nổi. Đang muốn huy kiếm chém về phía hàn khí trung tâm, Dương Nguyên Tăng đột nhiên trong lòng hơi động, thoáng nhìn sơn cốc khác một bên tảng băng bên trong, có một thân ảnh ngay tại tảng băng che lấp phía dưới cũng không chạy trốn ra ngoài. Dương Nguyên Tăng dừng trong tay ly long kiếm, cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên sinh ra một cơn gió lớn, tốc độ tăng vọt, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia thân ảnh sau lưng, không chút do dự huy kiếm chém xuống. Mắt thấy Tần Tăng liền bị ly long kiếm chém thành hai đoạn, Dương Nguyên Tăng khóe miệng vừa lộ ra vẻ mỉm cười, lại nghe được phía sau Thẩm Tinh hô to, Dương sư huynh cẩn thận. Tại Dương Nguyên Tăng đuổi theo nháy mắt, hàn khí trung tâm có một tia ô quang bắn nhanh mà ra. Ô quang bên trong rõ ràng là một thanh tiểu xảo phi kiếm. Phi kiếm tốc độ cực kỳ kinh người, Thẩm Tinh phát hiện phi kiếm một khắc này đã tới không kịp gấp rút tiếp viện. Dương Nguyên Tăng trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn đã cảm giác được phía sau sắc bén không gì sánh được khí tức, thân trên đột nhiên vận chuyển, liền gặp một thanh ô mộc phi kiếm thẳng đến bộ ngực hắn mà đến, đã gần trong gang tấc. Dương Nguyên Tăng quát to một tiếng, cánh tay nổi gân xanh, cưỡng ép đem chém ra đi ly long kiếm thu hồi, để ngang trước ngực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ly long kiếm mặc dù miễn cưỡng ngăn trở ô mộc kiếm thế đi, lại bởi vì lực đạo dùng hết, bị ô mộc kiếm đánh trúng sau đó, trực tiếp từ hắn trong tay bắn bay trở về, hung hăng đánh vào Dương Nguyên Tăng trên thân, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Rên lên một tiếng, Dương Nguyên Tăng chỉ cảm thấy bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm cự lực đánh trúng, thân thể ngoặt thành con tôm, giống một khối vải rách một dạng bị đụng bay, nện ở trên một tảng đá lớn. Ô mộc kiếm y nguyên được thế không tha người, tại không trung dừng một chút, lập tức theo đuổi không bỏ. Dương Nguyên Tăng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi, vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp đem thân thể, tại bằng hư phong trợ lực phía dưới ngạnh sinh sinh nâng lên mấy tấc. Hư, ô mộc kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp từ Dương Nguyên Tăng trên bụng xuyên qua mà qua, sau đó mới có máu tươi từ trong vết thương thấm ra. Dương Nguyên Tăng đau vô cùng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, đúng lúc này, trước mặt hắn lóe qua Thẩm Tinh thân ảnh, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ ma ong. Sư muội cứu ta. Nhưng không ngờ, Thẩm Tinh đối với Dương Nguyên Tăng nở nụ cười xinh đẹp, lại nâng lên một cái tay trực tiếp cắm vào Dương Nguyên Tăng trong bụng, máu tươi phun ra Thẩm Tinh một thân, lại rút ra lúc, máu tươi chảy đầm đìa trong tay nắm lấy một luồng màu xám hơi khói. Đón lấy, cuốn ngược mà quay về ô mộc kiếm từ Dương Nguyên Tăng cái ót xuyên qua. Dương Nguyên Tăng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, té nhào vào trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Thẩm Tinh vẫy tay một cái, đem Dương Nguyên Tăng túi giới tử chộp vào trên tay, dưới chân là sinh ra một trận gió khói. Bứt ra lui nhanh, nghiễm nhiên là đem Dương Nguyên Tăng bằng hư phong luyện hóa. Thẩm Tinh thân ảnh trong nháy mắt lướt đi hơn 10 trượng, vọt tới miệng sơn cốc, một mặt cảnh giác nhìn qua ô mộc kiếm, trên cổ tay bay ra một cái kim hoàn gắn vào đỉnh đầu. Tần sư đệ, chúng ta đến đây dừng tay thế nào? Thẩm Tinh hướng về phía trong sơn cốc la lớn. Hô! Trong sơn cốc gió lạnh dần dần tản đi, lộ ra Tần Tăng thân ảnh. Hắn xếp bằng ở trên mặt đất, trong tay lén cầm hai viên linh thạch. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhìn chăm chú Thẩm Tinh, giọng khàn khàn nói, Thẩm sư tỷ thật sự là hảo thủ đoạn. Triệu sư huynh chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Tần Tăng cũng không nghĩ tới Thẩm Tinh tàn nhẫn như vậy, không chút do dự giết chết minh hữu, cướp đi di sản, Tần Tăng căn bản không kịp ngăn cản. Hôm nay Dương Nguyên Tăng món kia phong yên pháp khí rơi vào Thẩm Tinh trên tay, nếu như một lòng muốn chạy trốn, sợ là khó mà lưu nàng lại. Huống hồ, vừa rồi khống chế Ô Mộc Kiếm một phen xê dịch, Tần Tang trong cơ thể tích xúc linh lực đã sắp tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dĩ đổi lại hai viên mới linh thạch. Nếu như truy sát quá xa, linh lực cùng thần thức đều khó mà chống đỡ. Ta chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, không bằng Tần sư đệ ẩn đủ sâu. Ta sớm liền nhắc nhở qua Dương sư huynh không thể khinh thị tại ngươi, hắn lại như thế khinh thường, đáng có kiếp nạn này. Lại không nghĩ rằng, Tần sư đệ trong tay lại có cường đại như vậy phi kiếm, chẳng lẽ là phù bảo? Thẩm Tinh nhìn chăm chú Ô Mộc Kiếm, trong mắt lóe lên quét một cái vẻ sợ hãi. Tần Tang mắt sáng lên, tại Việt Võ giảng pháp lúc, hắn từng nghe đồng môn nói qua phù bảo danh tiếng. Nghe nói phù bảo là một loại chứa pháp bảo bộ phận uy năng một loại phù lục, chỉ có thể kết đan kỳ ở trên tu sĩ hao tổn bản danh pháp bảo luyện chế, cho đời sau dùng để phòng thân, tại luyện khí kỳ tu sĩ trong tay, phát huy ra uy lực cũng có thể so cực phẩm pháp khí hơi cường một chút. Tần Tang không có kết đan kỳ trưởng bối, càng không tài lực mua sắm phù bảo, chưa thấy qua phù bảo hình dạng thế nào. Thẩm Tinh hiểu lầm Ô Mộc Kiếm là phù bảo, Tần Tang cũng sẽ không nhiều hé miệng thả, trầm giọng nói, Thẩm sư tỷ nếu muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, vì cái gì còn không rời đi? Thẩm Tinh vũ mị nở nụ cười, Tần sư đệ chẳng lẽ quên đi chúng ta trước đó ước định? Tần Tang liếc mắt Dương Nguyên Tang thi thể, khẽ nói, ta cũng không muốn bức Dương sư huynh theo gót. Thẩm Tinh hốc mắt ửng đỏ, ngữ khí xót thương nói, Tần sư đệ hiểu lầm sư tỷ một mực thủ thân như ngọc, lại bị cái kia họ Dương bức bách. Đủ rồi. Tần Tang mở miệng đánh gãy, lạnh lùng nói, sư tỷ cùng Dương sư huynh mới vừa nói, ta ở trong trận nghe được nhất thanh nhị sở, không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Nguyên lai Tần sư đệ song xí pháp khí thật có thể ngăn cản, hoặc thần kính mê hồn hiệu quả. Thẩm Tinh trên mặt đau khổ màu sắc lại lập tức vô tung vô ảnh, ra vẻ nghi ngờ nói, hiện tại người ta đều biết căn biết rõ, vì cái gì không thể tiếp tục hợp tác. Trên người của ta liền không có thể uy hiếp được ngươi đồ vật, sư đệ ngươi thì sợ gì? Ba người chúng ta ngọc bài cộng lại có tới 9 khối, lại cướp một khối liền có thể tập hợp đủ ngọc bài, tìm tới khu vực trung tâm cửa vào. Đến lúc đó chỉ cần tại lối vào phục sát một người, người ta liền có thể cùng nhau gia nhập nguyên chiếu môn, không biết tiết kiệm hoặc nhiều hoặc ít thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Chương 78, đoạt xá. Thẩm sư tỷ có bực này tâm kế, lại lấy được Dương sư huynh ngọc bài, cần gì phải kéo ta cùng một chỗ. Tần Tang trên mặt vẻ do dự, kỳ thực đang trì hoãn thời gian, một khắc không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh lực, nếu Thẩm Tinh không muốn đi, vậy cũng chớ đi. Hắn tuyệt sẽ không lại cùng Thẩm Tinh hợp tác. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không thể không thừa nhận, đối mặt cái này tâm ngoan thủ lạt, diễn kỹ tinh xảo nữ nhân, Tần Tang đáy lòng cũng không nhịn được nổi lên từng cơn lạnh lẽo. Không dối gạt Tần sư đệ, ta nguyên bản một bộ hình kim châm pháp khí, bị cái kia Dương Nguyên Tang dùng Ly Long kiếm bị hủy diệt hoàn toàn, chú kim hoàn hoặc thần kính bằng hư phong bao quát ta tu chỉ môn kia xa huyễn chú, bảo mệnh không ngại, nhưng giết địch thời gian đều lực có chưa đến. Ta cũng là không có lựa chọn nào khác, mới nghĩ bám vào ngươi cùng Dương sư huynh bên cạnh. Thẩm Tinh vừa nói vừa mắt nhìn giữa hai người mặt đất, Ly Long kiếm lẳng lặng nằm ở nơi đó, Ô Mộc kiếm đang lơ lửng tại phía trên. Thẩm Tinh gặp Tần Tang không để ý tới nàng, liền mở ra Dương Nguyên Tang túi giới tử, từ bên trong lấy ra 4 khối ngọc bài, hiện ra cho Tần Tang nhìn, Tần sư đệ, cái này 4 khối ngọc bài, cho ngươi 2 khối, chính ta lưu 2 khối, tăng thêm trên người của ta 2 khối, chỉ cần liên thủ tiếp cướp đoạt 1 khối, đến lúc đó do chúng ta chung nhau chấp trưởng. Còn có cái kia bình trăm năm thạch nhũ, trở ra nhập nguyên chiếu môn sau đó, ta chắc chắn phân ngươi một nửa, ngươi thấy thế nào? Không đợi Tần Tang trả lời, Thẩm Tinh liền quả quyết đem trong đó 2 khối ngọc bài ném về Tần Tang, lặng lặng chờ đợi Tần Tang quyết định. Tần Tang do dự thật lâu, bởi vì khoảng cách quá xa, vô pháp dùng thần thức xem xét, liền dùng linh lực ngưng kết một cái phân thân, đi qua đem ngọc bài bắt lại, không có dị dạng. Phân thân lướt trở về Tần Tang trước mặt, Tần Tang giơ tay lên làm ra vẻ muốn nắm ngọc bài, lại tại trên nửa đường đột nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang lóe qua, hét lớn một tiếng. Tật. Lơ lửng tại giữa không trung Ô Mộc kiếm không có dấu hiệu nào bắn nhanh ra như điện. Không ngờ, Thẩm Tinh trên mặt không có bối rối chút nào màu sắc, đối mặt Ô Mộc kiếm không tránh không né, yêu kiều cười liên miên, đã sớm biết ngươi sẽ không đáp ứng. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu nàng bên trên kim hoàn đột nhiên bay lên, phóng xuất ra chói mắt kim quang, chuẩn xác bắt được Ô Mộc kiếm đánh tới phương hướng. Chỉ nghe keng một tiếng, kim hoàn sáo trúng Ô Mộc kiếm, không gì sánh được kim quang óng ánh bộc phát, hướng vào phía trong áp chế, Ô Mộc kiếm một thời gian dĩ nhiên là khó mà tránh thoát. Ầm ầm ầm. Bị Ô Mộc kiếm thời khắc không ngừng va chạm, mà lại nhìn kim hoàn bên trên từng vết nứt chợt hiện, Thẩm Tinh lại không tiếc hủy đi cái này phòng ngự pháp khí, chỉ vì vây khốn Ô Mộc kiếm một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, trong sơn cốc ở giữa vang lên Tần Tăng kinh sợ tiếng hô. Đang lúc Tần Tăng hết sức chăm chú thôi động Ô Mộc kiếm thời điểm, phân thân, trên tay hai viên ngọc bài đột nhiên tung bay đi ra một cái xanh mênh mang quang cầu, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt bổ nhào vào hắn mặt bên trên. Dương Nguyên Tăng nguyên thần. Tu sĩ nếu như tại nhục thân tử vong lúc, nguyên thần chưa kịp chạy ra, cũng sẽ cùng theo tiêu vong, nhưng Dương Nguyên Tăng là chết bởi Thẩm Tinh tay, Thẩm Tinh lại tại giết chết Dương Nguyên Tăng trước đó, Man Thiên Quá Hải, đem hắn nguyên thần mang ra ngoài. Thẩm Tinh gặp mưu kế đạt được, sắc mặt đại hỉ, dưới chân gió nổi lên, trong nháy mắt lướt đến Tần Tăng trước mặt, trong mắt lóe lên quét một cái vẻ ngoan lệ, hướng về phía Tần Tăng não đại giơ kiếm liền đâm. Sắp đắc thủ trong nháy mắt, Thẩm Tinh trên mặt ý cười lại đột nhiên cứng đờ, nàng nhìn thấy Tần Tăng lại mở hai mắt ra, ánh mắt trong veo, thậm chí còn có một tia đùa cợt, nào có nửa phần sắp bị đoạt xá hoảng sợ cùng thống khổ. Ngươi, Thẩm Tinh trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, dư quang thoáng nhìn Tần Tăng một cái tay bên trên ánh sáng màu đỏ lấp lóe, giơ tay lên hướng nàng ném ra một tá phù chỉ. Soạt, một thoáng thời gian, toàn bộ phù chỉ toàn bộ vỡ vụn, giữa hai người tràn ngập loạn vũ phù chỉ, hóa thành vô biên vô hạn mưa lửa che không, trong suốt như hỏa phượng chi linh. Mỗi một cái mưa lửa bên trên đều thiêu đốt lên hư ảo hỏa diễm, giống như một cái biển lửa, nóng rực, nóng bỏng khí tức quét sạch tám hướng, bừng bừng sóng nhiệt phóng tới không trung, trong sơn cốc cỏ cây trong phút chốc khô vàng. Toàn bộ mưa lửa cùng nhau chỉ hướng Thẩm Tinh. Thẩm Tinh lông tơ dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu to, không muốn. Tần Tăng cười lạnh, không chút do dự vung mạnh tay lên, toàn bộ mưa lửa khẽ run lên, liền lập tức bắn ra mà ra. Phốc phốc phốc. Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Tinh không chỗ có thể trốn, khói bụi tan hết, trên mặt đất nằm sấp một bộ cháy đen thi thể, đầu nàng bị Tần Tăng tận lực chiếu cố, bị lít nha lít nhít mưa lửa trực tiếp nổ không còn, trên thân cũng bị mưa lửa phát hỏa diễm thiêu đốt không thành hình người, hương tiêu ngọc vẫn. Giờ khắc này, nguy cơ tiêu mất, Tần Tăng trong cơ thể mặc dù kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại cảm thấy trước nay chưa từng có thả lỏng. Thần sắc hắn phức tạp mắt nhìn Thẩm Tinh thi thể, nữ nhân này thật cho hắn thật tốt lên bài học. May mắn hắn chưa hề thả lỏng qua cảnh giác, đem hỏa vũ phù lén cầm ở lòng bàn tay, tại Dương Nguyên Tăng nguyên thần hiện thân thời điểm, hắn vốn có thể đánh ra hỏa vũ phù, cuối cùng vẫn là nhịn được, dứt khoát lựa chọn tín nhiệm Phật Ngọc, tương kế tự kế, quả là đưa đến Thẩm Tinh mắc lừa. 12 tấm hỏa vũ phù cùng một chỗ đánh ra đến, nhìn như có chút lãng phí, nhưng Tần Tăng cũng không rõ ràng cái này, miệng đầy nói láo nữ nhân còn có không có cái khác hộ thể pháp khí. Còn có một cái... Tần Tăng tự lẩm bẩm, tâm thần bên trong thu, tiến nhập thức hải, liền gặp Dương Nguyên Tăng đang vây quanh hắn nguyên thần, dùng thần thức phát ra phí công công kích, Phật Ngọc Kim Quang lù lù bất động. Tần Tăng lập tức bắt đầu phản kích, này lên kia xuống, Dương Nguyên Tăng nguyên thần càng ngày càng yếu, kinh hãi phía dưới không còn dám đi quấn lấy, vội vã bay ra Tần Tăng thức hải. Tần sư đệ tha mạng, ta có thể giúp ngươi. À, Tần Tăng trong đầu xuất hiện Dương Nguyên Tăng cầu xin thanh âm, không rảnh để ý, lập tức thao túng trở bên ngoài Ô Mộc kiếm. Không lưu tình chút nào đem hắn nguyên thần chém vỡ. Ầm, Tần Tăng vừa muốn từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân như thủy triều kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, dưới chân mềm nhũn, hung hăng ngã tại trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Vừa rồi lúc giao thủ tâm thần vô cùng khẩn trương, còn có thể nhẫn nại. Hiện tại một khi thả lỏng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa như một khối thủng trăm ngàn lỗ vải rách, không chỗ không đau, nhất là khí hải cùng kinh mạch, giống như là bị người dùng đao quấy một trận. Hắn nhưng là liền một mạch hấp thu 4 khối linh thạch. Không có bị linh lực no bạo kinh mạch đã là vạn hạnh. Tần Tăng liên miên cười khổ, từ túi giới tử bên trong lấy ra vài cái bình ngọc. Những bình ngọc này là từ mũ rộng vành kiếm khách túi giới tử bên trong nhận được. Tần Tăng đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng có một cái bình ngọc bên trong lấy thủy lộ hoàn, hắn là gặp qua. Trong bình tổng cộng có 8 cái thủy lộ hoàn, Tần Tăng lấy ra 2 viên, nuốt vào miệng bên trong, một cỗ thanh lương dược lực thấm vào trong cơ thể, thống khổ giảm đi rất nhiều. Tần Tăng kiên trì đứng lên. Lảo đảo đi qua đem Dương Nguyên Tăng cùng Thẩm Tinh di vật vơ vét một trận, thi thể thiêu hủy, cố nén đau đớn, dùng trong cơ thể còn sót lại linh lực thi triển độn pháp, mau chóng thoát đi chỗ này nơi thị phi. Liên tục vượt qua vài tòa sơn mạch, cuối cùng ẩn thân tại trong một thạch động. Tần Tăng thậm chí không có tâm tình kiểm soát thu hoạch, đem Hoặc Thần Kính bố trí tại cửa hang, vội vàng vận chuyển U Minh Kinh tĩnh tu. Không biết qua bao lâu, Tần Tăng khoan thai tỉnh dậy, kinh mạch cùng khí hải còn truyền đến mơ hồ đau đớn. Nhưng thời gian cũng không cho phép Tần Tăng một mực tĩnh tu đi xuống. Chương 79, trung phẩm linh thạch. Liền ăn vào 2 viên thủy lộ hoàn, để cho thân thể chậm rãi khôi phục, Tần Tăng không kịp chờ đợi mở ra túi giới tử, đem đồ vật ngã vào trên mặt đất. Tại đường đi bên trên hắn đã đem Hoặc Thần Kính tế luyện tốt, biến thành của mình. Hoặc Thần Kính nguyên lai không phải một chiếc gương, mà là một bộ tám mặt gương đồng, đeo xếp chồng lên, một chủ bảy phụ. Tám mặt gương đồng có thể bố thành kính trận, dùng để khốn người, dị thường kiên cố, mà lại kính trận phát ra sương mù mang theo mê hồn hiệu quả. Bất quá, kính trận lại không phải dễ dàng như vậy bố trí, cần nhất định thời gian chuẩn bị, thậm chí so Ô Mộc Kiếm còn khó dùng. Kính trận vô pháp di động, bố trí tại một cái địa phương, chỉ có thể chờ đợi địch thủ chính mình nhảy vào đến, nếu không không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Mặt khác, sương mù mê hồn hiệu quả cũng vô pháp dài lâu, chỉ có bắt lấy vừa mở ra kính trận lúc, địch thủ vẫn không có thể thoát khỏi sương mù một khắc này xuất thủ, mới có kỳ hiệu. Tại kính trận bên trong lúc, Tần Tăng lại không có chút nào bị mê huyễn cảm giác, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phật Ngọc nguyên nhân. Hoặc thần kính cường đại là không thể nghi ngờ, đáng tiếc tại bát quái cấm địa bên trong rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng không biết Thẩm Tinh vận khí tốt hay là xấu. So với hoặc thần kính, nhất làm cho Tần Tăng mừng rỡ hay là Ly Long kiếm cùng Bằng Hư Phong. Chỉ bằng cái này hai kiện pháp khí, Dương Nguyên Tăng nếu như không phải đưa tại chính mình cùng Thẩm Tinh trên tay, đoạt được một cái danh ngạch là ván đã đóng thuyền. Ly Long kiếm uy lực từ không cần phải nói, có thể nói linh kiếm bên trong cực phẩm, huyết đao cùng bích ba kiếm còn kém rất rất xa. Tần Tăng Ô Mộc kiếm cố nhiên sắc bén, tiêu hao nhưng cũng cực lớn, cần sớm chuẩn bị mới có thể sử dụng, Ly Long kiếm trực tiếp liền có thể dùng để đối địch, uy lực cũng không kém là bao nhiêu. Bằng Hư Phong chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, hình thái như một luồng màu xám trắng phong yên, chộp vào trong lòng bàn tay giống tơ lụa một dạng mềm mại. Tần Tăng còn là lần đầu tiên trông thấy loại pháp khí này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ cần đem Bằng Hư Phong tế luyện, liền có thể điều động cuồng phong, cách mặt đất phi hành, mà lại tốc độ rất nhanh, đối với linh lực tiêu hao cũng không lớn, mặc dù chỉ có thể bay khỏi mặt đất một lượng trượng cao, nhưng cũng đủ để vượt núi băng đèo, tránh né nguy nan. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện dị bảo. Tần Tăng lập tức đem thần thức tiến nhập Bằng Hư Phong, tùy tiện đem luyện hóa, há mồm khẽ hấp, đem Bằng Hư Phong hút vào bụng hắn, giấu ở trong khí hải. Chỉ cần tâm ý một động, dưới chân liền có gió nổi lên. Võ trang đầy đủ sau đó, Tần Tăng đắc chí vừa lòng, duy nhất tiếc nuối liền là thiếu một kiện dùng tốt phòng ngự pháp khí, đáng tiếc chú kim hoàn tại cùng Ô Mộc kiếm va chạm bên trong hủy đi. Dương Nguyên Tăng thân gia tương đối khá, ngoại trừ Bằng Hư Phong, còn có mấy món bất nhập lưu pháp khí cùng một ít linh thạch, Thẩm Tinh túi giới tử bên trong là đều là chút ít không đáng tiền đồ chơi, tơ lụa, son phấn bột nước, châu báu ngọc sức đầy đủ mọi thứ. Duy nhất để cho Tần Tăng kinh ngạc là Dương Nguyên Tăng túi giới tử bên trong lại có một khối trung phẩm linh thạch. Đơn thuần giá trị, một viên trung phẩm linh thạch tương đương 100 viên hạ phẩm linh thạch, nhưng tại thực tế giao dịch bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít ba động, muốn nhìn giao dịch hai bên thế nào có kẻ mặc cả. Trung phẩm linh thạch bên trong chất chứa linh lực, không chỉ so với hạ phẩm linh thạch càng tràn đầy, mà lại càng thêm tinh khiết, dùng để hấp thu lời nói, luyện hóa tốc độ cũng đem càng nhanh. Nhưng đối với Tần Tăng mà nói, trung phẩm linh thạch có hơi trọng yếu hơn ý nghĩa. Dựa theo Tống gia kiếm quyết đối với kiếm đạo cảnh giới trình bày, Tần Tăng hiện tại cơ bản có thể làm được thần thức ngự kiếm, kiếm tùy ý động, có thể tính vừa tìm thấy đường, chỉ là giới hạn trong tu vi quá thấp, phi kiếm vô pháp ly thể quá xa. Chờ hắn tại kiếm đạo bên trên lại lần nữa tinh tiến, liền có thể đạt đến thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí, thậm chí kiếm khí như cầu vồng cảnh giới. Tống gia kiếm quyết đã nói, nếu như lĩnh ngộ ra kiếm khí, Ô Mộc kiếm có kiếm khí tướng tá, không chỉ có uy lực tăng gấp bội, tốc độ cũng sẽ tăng vọt. Nhanh chóng như điện, một khi sử xuất như bạch hồng quán nhật. Nhưng đồng dạng, đối với linh lực tiêu hao cũng phải để thăng mấy lần. Luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở xuống tu tiên giả, chỉ bằng vào hạ phẩm linh thạch đã không đủ để chống đỡ, mượn nhờ trung phẩm linh thạch mới miễn cưỡng có thể thôi động kiếm khí. Tần Tăng kiếm đạo cảnh giới chưa tới, nhưng vẫn là một mặt bảo trọng đem khối này trung phẩm linh thạch thu vào. Nguyên bản Tần Tăng không có cơ hội nhận được trung phẩm linh thạch, chuẩn bị tại đạt đến thần thức ngự kiếm sau đó trước chuyên tâm tăng cao tu vi. Hiện tại là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Tại tu tiên tông môn làm gián điệp, nguy hiểm có thể tưởng tượng được, Tần Tăng không biết Khôi Âm tông có cái gì mục đích, cũng không muốn biết rõ, hắn duy nhất có thể làm liền là tùy thời chạy trốn, nếu như chạy không được, chỉ có thể tận lực tăng thực lực lên, ứng đối có thể nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Tăng khuất phục tìm kiếm, cầm lấy từ Dương Nguyên Tăng túi giới tử bên trong tìm tới một cái bình ngọc, lớn chừng ngón cái trong bình ngọc, có thể nhìn thấy mấy giọt chất lỏng màu nhũ bạch, sền sệt như cao. Lấy mở nắp bình, liền cảm giác một trận thanh hương bay vào trong mũi, trên thân đau đớn đều giảm đi mấy phần. Cái này hẳn là Dương Nguyên Tăng cùng Thẩm Tinh nói trăm năm thạch nhũ, có thể là từ sơn ngạc trong xào huyệt lục soát. Tuy nói bát quái cấm địa bên trong bảo vật đã bị Nguyên Chiếu Môn vơ vét, không còn gì, có chỗ bỏ sót cũng là bình thường, mà lại Nguyên Chiếu Môn cũng chưa chắc để ý cái này một chút trăm năm thạch nhũ. Dương Nguyên Tăng vốn là tại tầng thứ 6 đỉnh phong, Luyện hóa thạch nhũ có rất lớn tỷ lệ mượn lực đột phá tầng thứ 7, tần tang trong cơ thể tụ khí đan dược lực còn đè ép đâu, khoảng cách đột phá còn xa, thạch nhũ hiện tại đối với hắn ý nghĩa không lớn, liền cũng cùng trung phẩm linh thạch cùng một chỗ thu lại. 10 khối ngọc bài tại trước mặt xếp thành một hàng. Dương Nguyên Tăng 4 khối, Thẩm Tinh 2 khối cùng Tần Tăng 4 khối. Cấm địa bên trong, nhanh hơn chính mình tập hợp đủ ngọc bài người cũng không nhiều a. Tần Tăng âm thầm nghĩ, phe này chắc chờ cuối cùng không có uổng phí. 10 khối ngọc bài khép lại, hình như sách ngọc, óng ánh long lanh trên ngọc bài lăng không hiện ra một tầng sương mù phía dưới hình như có núi sông sông hồ, nhưng bị sương mù che lấp, một chút nhỏ cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái sáng loáng mũi tên, vô luận Tần Tăng thế nào di động ngọc bài, từ đầu đến cuối chỉ cùng một cái phương hướng. Nhận được ngọc bài càng nhiều, sách ngọc bên trên sương mù liền càng mỏng manh, dẫn dắt càng rõ ràng, 10 cái ngọc bài chỉ có thể nhìn thấy một cái mũi tên, phía trước là cái dạng gì địa thế, có thể hay không đi thông, hoàn toàn không biết. Tần Tăng đã sớm biết chuyện này, không có cảm thấy ngoài ý muốn, xác định phương hướng về sau, đem ngọc bài cùng trên mặt đất hữu dụng đồ vật đều thu vào túi giới tử, cảm ứng một cái trong cơ thể thương thế, cảm thấy ứng với không có gì đáng ngại, liền cõng ly long kiếm, nhấc lên bằng hư phong bay ra sơn động. Phùng hư ngự phong cảm giác quả là sảng khoái, chỉ là mục tiêu quá dễ thấy. Ngọc bài nơi chỉ phương hướng tại đại bình nguyên chỗ sâu, may mắn không cần trở lại cái kia phiến độc hồ. Tần Tăng đảo mắt liền bay ra sơn mạch, tiến nhập bình nguyên, ấn xuống phong yên, tại trong bụi cỏ lao vùn vụt. Đại bình nguyên tầm mắt mở rộng, bằng hư phong tốc độ không thấp, mà lại có tam đại cực phẩm linh khí kề bên người. Tần Tăng cũng là không quá sợ có cái nào mắt không mở có dũng khí trêu chọc hắn, coi như đánh không lại, trốn cũng có thể trốn được. Vốn cho rằng tại nhìn một cái, không sót gì đại bình nguyên bên trong còn có thể thu hoạch mấy cái ngọc bài, không ngờ hắn cưỡi gió phi hành đã lâu, lại một cái địch thủ cũng không có gặp được, rất là kỳ quái. Không đến hai cái canh giờ, Tần Tăng liền đi ngang qua đại bình nguyên, phía trước xuất hiện vô số khe nứt, nham thạch sườn núi. Chương 80, mồi nhử cùng chiến đấu. Tầm mắt bên trong, mặt đất giống như là bị xé nứt một dạng, từng đạo khe nứt nhằng nhì khắp nơi, hai đạo liệt cốc ở giữa nham thạch sườn núi có cao có thấp. Phần lớn đỉnh chóp cực kỳ mỏng manh, giống như lưỡi dao một dạng, khó mà đặt chân. Vẻn vẹn một đạo nham thạch sườn núi cách xa nhau, mỗi cái khe nứt bên trong sinh thái lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cỏ thơm tùm, dòng suối nhỏ uốn lượn, có nước sông cuồn cuộn, cũng có cổ thụ che trời thậm chí so vách đá còn cao, lõa lộ ra hoang vu đất đỏ hay là nham thạch cũng không phải số ít. Một khi hai cái khe nứt dung hợp hoặc là đan xen, lại sẽ xuất hiện phức tạp hơn mỹ lệ cảnh tượng, để cho người ta tò mò loại này kỳ lạ địa thế là thế nào hình thành. Loại này địa phương, rất thích hợp làm mai phục. Nếu như cái nào khe nứt bên trong ẩn nấp yêu thú hang ổ, rất khó phát hiện, nham thạch trên đỉnh núi là quyết định không thể đi. Tần Tăng đứng tại biên giới xem một hồi, trong lòng âm thầm cảm khái, lấy ra ngọc bài nhắm ngay phương hướng, nhảy vào một cái khe nứt bên trong, không còn dám không kiêng nể gì cả cưỡi gió mà đi, chỉ dùng vân độn chi pháp đi đường. Những này khe nứt hỗn loạn khúc chiết, Tần Tăng bị ép lượn quanh rất nhiều đường xa. Liên tiếp tu chỉnh phương hướng, tốt tại một mực không có bị yêu thú cướp đường, nhưng cũng không có gặp được tu tiên giả. Tần Tăng tại khe nứt bên trong chạy hơn một cái canh giờ, còn chưa đi ra đi, không khỏi có chút tâm phiền khí na ong, biến mất thân hình, trèo lên nham thạch đỉnh núi bộ phận, đã thấy phía trước vẫn là vô tận khe nứt, triệt để không còn tính tình. Chờ thấy rõ phía trước địa hình, Tần Tăng không khỏi nhè a, một tiếng, ở phía trước lại có mười mấy đầu khe nứt giống miệng hồ lô một dạng, cuối cùng thu nạp tại một chỗ. Sau đó lại phân tán, các loại khác biệt hình dạng mặt đất ở nơi đó giao hội, chắc hẳn sẽ phi thường kỳ lạ. Tần Tăng xem phía dưới hướng, ngay tại mũi tên dẫn dắt con đường phía trước bên trên, liền độn thân hướng nơi đó lao đi, nhanh sắp tiếp cận miệng hồ lô chỗ lúc, thân ảnh lại bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, Tần Tăng trên thân mây mù đột ngột hiện, lại lập tức dùng Lạc Vân Xí biến mất thân hình, một cái lắc mình trốn ở một khối nham thạch phía sau. Chỉ gặp miệng hồ lô chỗ khu vực bên trong, mấy cái khe nứt bên trong chảy ra suối nước ở nơi đó. Hội tụ thành một cái đầm nước trong veo thấy đáy, bên bờ hoa cỏ cây cối cái dạng gì đều có, nhưng tại bên đầm nước nằm sấp một người. Tần Tăng chỗ đứng đầu này trong liệt cốc chỉ có thấp bé bụi cây, hắn liếc mắt liền thấy được người kia. Người này tóc tai bù xù, ăn mặc một bộ bạch bào, mặt hướng đất ghé vào cỏ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, phía sau hắn mặt đất có liên tiếp mang theo vết máu dấu chân, phi thường lộn xộn, một mực kéo dài đến phía sau trong rừng. Trên người người này bạch bào hư hao nghiêm trọng. Lây dính từng mảnh màu đỏ sậm máu tươi, dị thường dễ thấy, không nhìn thấy vết thương, đoán chừng không phải ở trước ngực liền là tại phần bụng. Có thể tưởng tượng, cái này người hẳn là tại trọng thương sau đó chạy trốn tới nơi này, bởi vì thương thế quá nặng, bước chân thất tha thất thểu, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê tại bên đầm nước, nhìn bạch bào bên trên vết máu màu sắc, hình như đã chết đi đã nhiều thời gian rồi, Đối thủ của hắn đồng thời không có đuổi theo, bởi vì túi giới tử còn hoàn hảo treo ở bên hông. Nhìn như tùy tiện liền có thể nhặt được tiện nghi, Tần Tang trên mặt lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, trái lại sắc mặt ngưng trọng, lọt vào trầm tư. Trước đó Thẩm Tinh cái kia một lần, để cho Tần Tang cũng không dám lại xem thường bất kỳ người tu tiên nào, cho dù nhìn đã không có lực phản kháng chút nào người, rốt cuộc cái này hoang vu trong liệt cốc, đột ngột xuất hiện một cỗ thi thể, quả thực phi thường quỷ dị. Hắn ngưng mắt quan sát đầm nước bốn phía, dòng nước róc rách, chim hót chip chip, không có phát hiện tí nào dị dạng. Tần Tang đang muốn ngưng kết ra một cái phân thân đi dò xét một cái, đột nhiên trong lòng hơi động, suy tư chốc lát, lặng lẽ thối lui đến cốc khẩu, tại một cái chỗ bí mật đem Hoặc Thần Kính lấy ra, bố trí tốt kính trận, lúc này mới triệt để yên tâm. Vẫn là cẩn thận tốt một chút. Dù sao mình mạng nhỏ chỉ có một lần, không phải mỗi lần gặp được nguy cơ, đều có thể dựa vào Phật Ngọc giải quyết. Phục hồi đến khe nứt, Tần Tang ẩn náu lên ngưng tụ phân thân, lệnh hắn từ nham thạch phía sau lướt đi, chạy về phía đầm nước. Phân thân không trở ngại chút nào lướt đến bên đầm nước, ngồi xổm xuống chạm đến người áo bào trắng thân thể, nhẹ nhàng nâng lên, liền gặp hắn phần bụng bỗng nhiên một cái cực lớn lổ máu, thịt nát nội tạng chảy ra, tại trên mặt đất một bãi, đã chết hẳn. Có thể là chính mình quá sợ chết. Tần Tang trên mặt hiện ra mấy phần tự diễu màu sắc, đang muốn mệnh lệnh phân thân lấy đi người áo bào trắng túi giới tử, trong lòng đột nhiên một trận hồi hộp, tiếp lấy đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng sắc bén mũi tên tiếng rít. Một đạo bảy màu trường hồng từ không trung gấp rơi mà xuống, thẳng đến hắn ẩn thân chỗ mà đến, thế như thiểm điện. Trường hồng bên trong, rõ ràng là một mũi tên. Tần Tang sợ hãi cả kinh, không chút do dự, nhấc lên bằng hư phong, từ nham thạch phía sau vội vàng lóe ra. Ầm. Nham thạch chia năm xẻ bảy, mặt đất trực tiếp bị mũi tên nổ ra một cái hố sâu, bão táp linh lực cuốn lên loạn thạch vụn cỏ, một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa, Tần Tang đáy lòng sinh ra dùng cả mình. Nếu như hắn hiện tại còn trốn ở cự thạch phía sau, không chết cũng muốn trọng thương. Tần Tăng tầm mắt cấp tốc tìm kiếm, rốt cục tại nham thạch đỉnh núi bộ phận tìm tới bắn tên người. Người này hình dạng trẻ tuổi, một thân kình trang, tại nham thạch trên sườn núi lăng phong mà đứng, giống như thiếu niên nhanh nhẹn công tử. Kình trang thiếu niên trong tay nắm lấy một cây cung, bảo cung dây cung hình như là một loại nào đó yêu thú gân. Thân cung không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, lại như cầu vồng bày biện ra thất thải quang vượng. Phía trên càng là khảm nạm lấy màu sắc sặc sỡ bảo thạch, lúc này thân cung bên trên còn có giạt rào linh lực chưa hề tiêu tán, hẳn là một kiện cực phẩm pháp khí. Vừa rồi như vậy kinh khủng một tiễn, nhất định là cây cung này bắn ra. Kình Trang thiếu niên khẽ cúi đầu, tiếp cận Tần Tang, một tiễn này đánh lén bị Tần Tang tránh rơi, hắn hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền giơ lên bảo cung, nhắm ngay Tần Tang. Nhìn thấy Kình Trang thiếu niên động tác, Tần Tang trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn tâm biết tuyệt không thể tại khe nứt bên trong làm mục tiêu, quả quyết rút ra sau lưng Ly Long kiếm, dưới chân sinh ra cuồng phong, thân ảnh bạo lướt mà ra, trong chớp mắt liền xông lên nham thạch sườn núi. Kình Trang thiếu niên không nghĩ tới Tần Tang có thể, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người như thế tốc độ, bị giật nảy mình, nâng cung liền bắn. Chương này bảo cung dĩ nhiên là không cần vũ tiễn, chỉ gặp Kình Trang thiếu niên ngón tay ôm lấy dây cung, bảo cung bên trên vầng sáng lưu chuyển, quang mang lập tức hội tụ thành một mũi tên. Sư mũi tên thẳng đến Tần Tang mặt, thanh thế so với vừa nãy không hề yếu. Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một tiễn, tiếp lấy liền có mũi tên thứ hai theo nhau mà tới, góc độ dị thường xảo trá, tránh cũng không thể tránh. Tần Tang bất đắc dĩ, hắn thần thức vô pháp chống đỡ đồng thời sử dụng hai kiện cao phẩm pháp khí, đành phải tản đi bằng hư phong. Tốt tại chỗ này nham thạch đỉnh núi bộ phận phi thường rộng lớn, có thể đặt chân, Tần Tang rơi vào trên mặt đất, giơ lên Ly Long kiếm, bình tĩnh ứng đối. Xoay tròn mũi tên kéo lấy thất thải quang vượng, giống như sao chổi đánh tới. Tần Tang hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu mũi tên, đột nhiên chém ra một kiếm, trên thân kiếm Ly Long hàn khí phát ra kinh thiên nộ hống, gầm thét mà ra, ngang nhiên xông tới. Ầm. Liền nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Ly Long hàn khí đâm đầu vào bảy màu mũi tên, hai loại quang mang đột nhiên tăng vọt, lẫn nhau ở giữa không nhường chút nào, chỉ chốc lát sau lại đồng thời ảm đạm xuống, dĩ nhiên là đấu cái thế lực ngang nhau. Chương 81, hủy. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người đều âm trầm mấy phần. Tần Tăng bước về phía trước một bước, Kình Trang thiếu niên lập tức phiêu nhiên lui lại, sau đó liền dương cung bắn ra một tiễn, Tần Tăng đành phải lại lần nữa giơ kiếm ứng đối. Khe nứt trên không, một đạo lại một đạo hồng quang liền một mạch không đoạn, thanh bạch hàn khí tạo thành Ly Long cũng lần lượt tiêu tán, phục sinh, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Tần Tăng đã từng thừa cơ đánh ra qua hai đạo âm lôi cùng một chút gai băng, lại bị Kình Trang ít trẻ tuổi nới lỏng tránh rơi. Cho tới bây giờ cũng vô pháp tới gần Kình Trang thiếu niên một bước, từng nhánh linh tiễn liền một mạch không đoạn, Kình Trang thiếu niên tiễn thuật thật tốt, Tần Tang muốn chạy cũng không tìm tới cơ hội, mà lại khoảng cách xa như vậy, tử hồn linh không được bất cứ tác dụng gì. Tần Tăng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực, tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao, nhưng hắn liền hấp thu linh thạch, bổ sung linh lực cơ hội đều không có. Bất quá, Tần Tăng sớm liền chú ý tới, bảo cung ngưng tụ linh tiễn tốc độ cũng tại trở nên chậm. Đối diện Kình Trang thiếu niên cảnh giới so với hắn cao hơn một tầng, nhưng chương này bảo cung cần liên tiếp ngưng kết linh lực hóa mũi tên, đối với linh lực tiêu hao xa so với Ly Long kiếm nhiều. Một mực rằng co nữa, theo cái này tình thế, ưu thế sẽ ở chính mình một bên. Ý nghĩ này vừa rồi lóe qua, Tần Tăng hai mắt đột nhiên ngưng tụ, liền thấy Kình Trang thiếu niên tại bắn ra một tiễn sau đó, hướng Tần Tăng cười lạnh lạnh một cái tay cấp tốc tại túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc, bình ngọc bên trong có hai viên Tần Tăng không nhận biết đan hoàn. Kình Trang thiếu niên không chút do dự nuốt vào một viên, nguyên bản bởi vì tiêu hao linh lực mà trắng xanh gương mặt, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục hồng nhuận, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem Tần Tăng. Có thể khôi phục linh lực đan dược. Thấy cảnh này, Tần Tăng không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, người này nội tình không khỏi quá dày. Chuôi này bảo cung tuyệt đối là cực phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, chân quý linh đan một cầm liền là hai viên, mặt không đỏ tim không đập nuốt vào, một chút nhỏ đau lòng ý tứ đều không có. Đây là tán tu a. Kình Trang thiếu niên một mũi tên tiếp một tiễn không gián đoạn, bức thật chặt, để cho Tần Tăng khó mà thoát thân. Tần Tăng trong lòng biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi, ánh mắt không khỏi bắt đầu dao động không chừng. Đúng lúc này, Kình Trang thiếu niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay điên cuồng tuôn ra bành trướng không gì sánh được linh lực, toàn bộ chui vào bảo cung bên trong. Bảo cung đột nhiên tỏa ra ánh sáng, Kình Trang thiếu niên giơ lên cao cao bảo cung, hai mắt nộ chừng lấy Tần Tăng. Cánh tay nổi gân xanh, dùng sức kéo động dây cung, trong nháy mắt ngưng kết ra ba chi cực lớn linh tiễn. Giết! Nương theo lấy Kình Trang thiếu niên gầm lên giận dữ, ba chi linh tiễn tề xuất, phá không đột kích, cuối cùng lại giữa không trung hợp làm một thể. Linh tiễn cuốn lên cuồng phong đập vào mặt, mũi tên tiếng gào dường như mang theo một tia lôi đình chi uy, rung động trời xanh, kinh khủng thanh thế xa không phải trước đó mấy mũi tên có thể so sánh với, chớp mắt liền đến. Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, trên thân lông tóc đều từng cái dựng lên. Một tiễn này tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Tần Tăng hai tay nắm chặt Ly Long kiếm, không còn dám phân tâm, hết sức chăm chú thôi động Ly Long kiếm, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm. Ly Long kiếm bên trên hàn khí nhất thời bị quất không còn một mống, thân kiếm cùng Tần Tăng mặt một dạng, bay biện ra không bình thường trắng xanh màu sắc. Đầu kia Ly Long thân hình cũng so với vừa nãy lớn rồi gấp đôi, giống như một cái chân chính giao long, đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cũng không sợ hãi chút nào, dâng trào hướng lên trên. Ly Long miệng rộng nộ trương, rồng gầm chấn thiên, một ngụm đem linh tiễn nuốt vào trong bụng. Chỉ gặp Ly Long trong thân thể đột ngột xuất hiện một đạo cầu vòng bảy sắc, tại bên trong chấn động không dứt, hình như tại cùng hàn khí đối kháng, lại không có thể đem phá vỡ. Nhìn, hẳn là Ly Long chiếm thượng phong. Một màn này hoàn toàn ra khỏi Kình Trang thiếu niên đoán trước, không khỏi cho mày. Bên kia Tần Tăng lại đột nhiên biến sắc, hai tay vội vàng vác lên Ly Long kiếm, ngăn tại mặt phía trước. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Ly Long lại trực tiếp nổ tung, tạo thành thân hình hàn khí bị tạc thành vô số mảnh vụn, vô tận gió lạnh hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi, hai bên khe nứt dường như trong nháy mắt tiến nhập trời đông giá rét, cỏ cây bên trên phân phân treo lên một tầng băng xương. Mà chi kia linh tiễn mặc dù so trước đó ảm đạm đi khá nhiều, lại còn có thừa lực, lóe lên một cái liền xuất hiện tại Tần Tăng mặt phía trước, không nghiêng lệch bắn trúng Ly Long kiếm. May mắn chính mình xem thời cơ nhanh. Tần Tăng âm thầm may mắn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hai tay đại chấn, Ly Long kiếm phát ra một tiếng thanh thúy gãy vang, thanh âm tựa hồ có chút không thích hợp. Tần Tăng không rảnh bận tâm những này, mượn cỗ này lực, thân ảnh thừa cơ bay ngược, sau đó nhấc lên bằng hư phong quay đầu liền trốn. Kình Trang thiếu niên được thế không tha người, lại lần nữa nâng cung nhắm ngay Tần Tăng, mũi tên thứ nhất bị Tần Tăng tránh rơi, đang muốn bắn ra mũi tên thứ hai, không ngờ linh tiễn còn không có ngưng tụ thành hình. Dĩ nhiên là chính mình tiêu tán, hắn vội vàng lật qua bảo cung xem xét, phía trên bảo thạch phần lớn đã mất đi hào quang, có một ít thậm chí còn mơ hồ xuất hiện vết rạn. Kình Trang thiếu niên tức giận hừ một tiếng, hung hăng vẩy một hồi cánh tay, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem phi tốc chạy trốn Tần Tăng, nhãn châu xoay động, đem bảo cung thu vào túi giới tử bên trong, lấy ra một đôi tinh tế thon dài song kiếm, sau đó tế lên một mảnh màu xanh lá cây. Lá xanh hình như lá trúc một dạng, xanh tươi như ngọc, đón gió liền dài. Kình Trang thiếu niên cầm kiếm nhảy vọt, nhảy tại lá xanh bên trên, theo đuổi không bỏ, tốc độ so bằng hư phong không chậm chút nào. Kính trận ngay tại nơi miệng hang không xa, Tần Tăng cưỡi gió mà đi, vài cái xê dịch, không lâu liền đến. Kình Trang thiếu niên không nghi ngờ gì, theo sát mà đến, gặp Tần Tăng tốc độ chậm lại, còn tưởng rằng hắn linh lực khô kiệt, vô pháp ngự sử pháp khí, trên mặt vừa lộ ra quét một cái vui mừng, trên mặt đất đột nhiên gương đồng xoay chuyển, phun ra từng đạo hắc khí, Kình Trăng thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, lọt vào kính trận cạm bẫy. Kính trận hình thành sương mù bình chướng, phanh phanh rung động, những cái kia gương đồng cũng tại rung động không ngừng, phát ra thanh thúy thanh âm rung động, hiển nhiên bên trong Kình Trăng thiếu niên ngay tại điên cuồng phản kích. Tần Tang trong tay nắm lấy Hoặc Thần Kính, thần sắc khẩn trương, chờ rốt cục đem kính trận triệt để hoàn thành, gương đồng bay đến kính trận phía trên bao lại, kính trận lúc này mới an ổn xuống. Tần Tang thở dài nhẹ nhõm, lau một cái trên trán mồ hôi, may mắn đã sớm chuẩn bị, nếu không đối mặt như vậy cường địch, chỉ sợ chỉ có đào mệnh một đường. Mặc cho Kình Trăng thiếu niên tại kính trận bên trong dãy giụa, Tần Tang đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng cầm qua Ly Long kiếm xem xét, cái này xem xét nhất thời để cho Tần Tang sắc mặt một đen. Ly Long kiếm kiếm hàm bên cạnh dĩ nhiên là xuất hiện một đạo bắt mắt vết rạn. Cũng không biết là bởi vì trùng hợp, hay là Ly Long kiếm bản thân liền yếu ớt, đường đường cực phẩm pháp khí dĩ nhiên là dễ dàng như vậy hư hại. Tần Tang ánh mắt biến hóa không chừng, Ly Long kiếm nhìn còn không có hoàn toàn hư mất, nhưng tại tu phục trước đó, hắn không còn dám dùng, kiếm hủy việc nhỏ, vạn nhất lúc giao thủ đột nhiên gãy mất, mạng nhỏ mình đều có thể không còn. Đem Ly Long kiếm thu vào túi giới tử, Tần Tang nhìn chằm chằm kính trận, nghĩ đến một kiện tốt nhất cực phẩm pháp khí cứ như vậy hủy ở trong tay người này, trong lòng cũng là một trận oán hận, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch, gọi ra Ô Mộc kiếm. Chương 82, chính cùng ma. Không bao lâu, Tần Tang mở hai mắt ra, Ô Mộc kiếm vô cùng yên tĩnh mà động, bay tới kính trận biên giới. Vào lúc này, kính trận bên trong đã một chút nhỏ động tĩnh đều không còn, Kình Trăng thiếu niên thật giống trải qua bên trong Hoặc Thần Kính mê hồn hiệu quả. Tần Tang khiến Ô Mộc kiếm lơ lửng tại kính trận trước đó, hít sâu một hơi, đưa tay đem Hoặc Thần Kính thu sạch trở về, sau đó trong lòng hơi động, không đợi sương mù tản đi, Ô Mộc kiếm lập tức nhanh đâm đi vào. Ngay sau đó, trong sương mù truyền ra đinh một tiếng vang giòn. Chờ sương mù chậm rãi tiêu tán, liền gặp Ô Mộc kiếm bị một hình trăng lưỡi liềm loan đao gắt gao chặn lại, cả hai lại thế lực ngang nhau, rằng co giữa không trung, dù ai cũng không cách nào tiến thêm. Kình Trăng thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nghẹn ngào kêu to, người cũng có phù bảo. Không đúng, ngươi phù bảo thế nào kỳ quái như thế? Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem hắn không nói, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, không có nghĩ đến chỗ này người cũng có thể ngăn cản Hoặc Thần Kính mê hồn năng lực, chỉ gặp Kình Trăng thiếu niên đỉnh đầu mang theo một cái màu xám vải mũ, là trước kia chưa thấy qua, chắc hẳn là kiện pháp khí này tác dụng. Càng làm cho Tần Tăng kinh ngạc hay là chuôi này loan đao, nghe thiếu niên ngữ khí, hẳn là một kiện phù bảo. Đây là Tần Tăng lần thứ nhất trông thấy phù bảo, loan đao hình như nguyệt nha. So Ô Mộc kiếm hơi lớn một chút, trên thân đao tản ra băng hàn lãnh quang, không gì sánh được sắc bén, khó trách có thể cùng Ô Mộc kiếm tương xứng. Hắn ở bên ngoài chuẩn bị Ô Mộc kiếm, Kình Trăng thiếu niên giả bộ bị mê hồn, thực ra tại kính trận bên trong chuẩn bị phù bảo, hai người dĩ nhiên là nghĩ đến cùng một chỗ đi rồi. Tần Tăng hiện tại không gì sánh được hối hận, vận dụng Ô Mộc kiếm đều không thể giết chết đối phương, sớm biết thiếu niên khó đối phó như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đi trốn. Hôm nay Ô Mộc kiếm chống đỡ lấy Nguyệt Nha loan đao, hai người ai cũng không dám lui nhường một bước, nếu không liền là tại chỗ chết kết quả, mà nếu như rằng co nữa, hươu chết vào tay ai cũng rất khó nói rõ. Kình Trăng thiếu niên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt phi thường khó coi, hắn đương nhiên không muốn chẳng biết tại sao đem mệnh bỏ ở nơi này, đồng quy vu tận cũng không được, mạng hắn so chỉ là một cái tán tu kim quý hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Kình Trăng thiếu niên âm thầm cắn răng, dốc hết toàn lực đem trong cơ thể linh lực quán thâu vào Nguyệt Nha loan đao, chỉ gặp Nguyệt Nha loan đao lãnh mang đại thịnh, Ô Mộc kiếm nhất thời liên tục bại lui. Tần Tang hơi biến sắc mặt, cũng không dám chậm trễ, thôi động Ô Mộc kiếm, lại mạnh mẽ đem Nguyệt Nha loan đao chặn lại. Lúc này, hai người trong cơ thể linh lực đều tại điên cuồng tiêu hao trong đó. Rất nhanh, Tần Tang trong lòng bàn tay truyền đến một tiếng vang giòn, giữ tại trong lòng bàn tay linh lực triệt để bể nát, trở thành phế thạch, Tần Tang lập tức thay đổi một khối mới. Đối diện Kình Trăng thiếu niên tự nhiên cũng là như thế, nhưng đối với điên cuồng tiêu hao mà nói, linh thạch bổ sung cái này một chút linh lực chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Kình Trăng thiếu niên sắc mặt biến huyễn không chừng, đột nhiên mở miệng hô, ngươi tuyệt không phải tán tu, ngươi đến cùng là gia tộc nào tử đệ? Tần Tang trong lòng hơi động, trầm giọng nói, ta chính là tán tu. Kình Trăng thiếu niên bất mãn hừ một tiếng, tán tu tuyệt đối không có khả năng có ngươi như thế phong phú vốn liếng, phù bảo cũng không phải là tán tu có thể có được. Ngươi không thừa nhận ta cũng có thể đoán được. Ngươi trà trộn vào đến không phải muốn gia nhập Nguyên Chiếu môn, chỉ là vì lịch luyện, thuận tiện sưu tập mấy món tiện tay pháp khí. Nghe đến đây nói, Tần Tăng sinh lòng kinh ngạc, hỏi ngược lại, đây là ngươi mục đích sao? Không sai. Kình Trăng thiếu niên cũng là không che lấp, ngạo nghễ nói, không sợ báo cáo ngươi, ta là trong gia tộc thiên phú tốt nhất hậu bối, đương nhiên sẽ không đi làm Nguyên Chiếu môn tạp dịch đệ tử. đây là ta lần thứ hai tham gia nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội, cái này lá xanh pháp khí liền là lần trước cướp tới, dùng tốt phi thường. Nhưng giống ngươi khó chơi như vậy địch thủ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Nếu chúng ta mục đích một dạng, không cần thiết đánh nhau chết sống, mọi người bắt tay giảng hòa, sau này nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tần Tăng cười lạnh nói, ngươi sai, ta tham gia thăng tiên đại hội, chính là vì gia nhập nguyên chiếu môn. Bất quá, chỉ cần ngươi trước tiên đem phù bảo thu lại, ta có thể đáp ứng ngươi, đến đây dừng tay. Ngươi đem ta làm đồ đần. Kình Trang thiếu niên mặt mũi tràn đầy tức giận, lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia chứa linh đan bình ngọc, làm ra vẻ muốn nuốt. Tần Tăng tự nhiên không thể yếu đi khí thế, không để ý tới đau lòng, đem khối kia áp đáy hòm trung phẩm linh thạch đem ra, bày ra không tiếc hết thảy điệu bộ. Kình Trang thiếu niên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt biến ảo chập chờn, một hồi lâu mới oán hận nói ra, tốt. Lão tử hôm nay nhận thua. Ngươi không phải là vì gia nhập nguyên chiếu môn A. Ta chỗ này có 4 khối ngọc bài, tất cả đều cho ngươi, có thể mua ngươi thu tay lại sao? Nói, Kình Trang thiếu niên liền lấy ra ngọc bài, tất cả đều ném tới trên mặt đất, nhìn thật giống thật đối với ngọc bài không thèm để ý. Tần Tăng quét mắt trên mặt đất ngọc bài, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, tiếp lấy đột nhiên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thiếu niên, lấy thực lực ngươi, nếu vì lịch luyện, vì cái gì không chủ động tìm người, mà là tại như thế vắng vẻ địa phương thiết hạ cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ. Trừ phi ngươi có thể chắc chắn, tất nhiên sẽ có người từ đây đi qua, mà lại thực lực không kém. Thế mà ngươi ngọc bài tuyệt đối không chỉ 4 khối, thế mà ngươi đã sớm biết, đi khu vực trung tâm nhất định đi qua nơi đây, ta nói đúng không? Kình Trang thiếu niên hơi hơi biến sắc, há to miệng, lại bị Tần Tăng đánh gãy. Đừng nói cho ta, ngươi cái này hai lần trùng hợp rơi vào cùng một khu vực, loại lời này lừa gạt một chút đồ đần còn có thể. Kình Trang thiếu niên nửa ngày á khẩu không trả lời được, cuối cùng cười khổ nói. Ngươi đến quá nhanh, trong tay của ta xác thực chỉ có 4 khối ngọc bài. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, nói như vậy. Kình Trang thiếu niên nhẹ gật đầu, không sai, ta có bát quái cấm địa địa đồ. Bát quái cấm địa mặc dù bị nguyên chiếu môn chiếm giữ, nhưng tại bảo vật bị vơ vét sạch gọn trước đó, một mực do vài cái thế lực chung nhau chấp trưởng. Ta tấm bản đồ này, chính là khi đó lưu lạc đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý thu tay lại, ta có thể đem địa đồ cho ngươi một phần. Trên bản đồ có một cái đường tắt, có thể dẫn dắt ngươi né qua phía trước hiểm địa, nhất định có thể đoạt được một cái danh ngạch, nhưng ngươi nhất định phải thề, không thể lộ ra đi. Tần Tăng nói, ta thề ngươi cũng sẽ không tin, ta chỉ có thể báo cáo ngươi, đối với ta không có chỗ tốt sự tình, ta chắc chắn sẽ không làm. Ngươi chỉ là tại thăng tiên đại hội đục nước béo cò mà thôi, nguyên chiếu môn là chính đạo đại tông, chẳng lẽ còn vì ngươi việc nhỏ truy sát ngươi hay sao? Chính đạo đại tông, Kình Trang thiếu niên cười lạnh, ngươi thật đúng là để mắt bọn họ, ngươi có không có nghĩ qua. Làm cái lôi đài liền có thể tổ chức thăng tiên đại hội, bọn họ vì cái gì lao sư động chúng, hết lần này tới lần khác đến cấm địa bên trong, mỗi lần hại chết nhiều người như vậy mệnh. Tần Tăng ngạc nhiên nói, vì cái gì? Bát quái cấm địa cấm chế sớm tại 200 năm trước liền gần như sụp đổ, lại bị nguyên chiếu môn tìm tới một loại bí pháp kéo dài đến nay, từ khi đó bắt đầu, nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội chuyển vào trong cấm địa, quy tắc càng ngày càng tàn khốc. Như thế nào chính? Như thế nào ma? Thiếu niên trên mặt giễu cợt. Lấy ra một viên ngọc giản, cái này bên trong liền là địa đồ, người ta đồng thời đem phù bảo thu hồi, ta liền đem nó cho ngươi. Tần Tăng nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút. Kình Trang thiếu niên giận tím mặt, ngươi cho rằng ta coi là thật chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi lại được tiến thêm thước, ta cho dù chết, cũng có thể kéo ngươi đệm lưng. Chương 83, trùng độc bộc phát. Xem ra đã bức đến hắn lằn danh. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi gấp cái gì? Ta chỉ là trước phải kiểm hàng mà thôi. Vạn nhất ngươi trong ngọc giản không phải địa đồ làm sao bây giờ? Sau cùng, Kình Trang thiếu niên hay là trước tiên đem ngọc giản ném cho Tần Tăng, Tần Tăng xác định trong ngọc giản quả nhiên là địa đồ sau đó, đáp ứng bắt tay giảng hòa. Hai người đồng thời rút về linh lực, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi hướng về sau rút lui, để phòng địch thủ hủy nặc. Khi cơ hồ không nhìn thấy Kình Trang thiếu niên thân ảnh lúc, Tần Tăng lúc này mới thu hồi ô mộc kiếm, điều động bằng hư phong trốn xa mà đi. Kình Trang thiếu niên nhìn chằm chằm Tần Tăng rời đi phương hướng, y nguyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tiếp lấy hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem trong tay phù bảo giơ lên trước mặt, lại có mấy đạo độ lớn không đồng nhất vết dạn ở phía trên. Đây là phù bảo uy năng nhanh sắp hao hết dấu hiệu, nhiều nhất còn có thể tái sử dụng một lần, cái này phù bảo sẽ phải triệt để hủy đi. Một trận chiến này, hắn hai kiện dựa vào nó thân chí bảo đều hư hao nghiêm trọng. Kình Trang thiếu niên trong mắt hiện ra nồng đậm đau lòng chi ý. Cẩn thận từng ly từng tí đem phù bảo thu lại, hướng về phía Tần Tăng bỏ chạy phương hướng chửi ầm lên vài câu, lúc này mới tiêu mất hầu như phân tâm bên trong phiền muộn, ăn vào một viên linh đan, lách mình đi tới bên đầm nước, vẫy tay, Trong đầm nước sóng nước lăn lộn, từ đó trồi lên một cây màu xanh đại kỳ. Đem đại kỳ thu hồi, thiêu hủy mồi nhử, Kình Trang thiếu niên trầm tư chốc lát, ngự sử lá xanh pháp khí, tiêu thất tại trong liệt cốc. Lúc này Tần Tang đã tìm cái chỗ bí mật chữa thương. Hai người đối bính đều đến cực hạn, trong cơ thể hắn linh lực đã triệt để khô kiệt, tiêu hao so với lần trước còn nghiêm trọng, tại trước mặt thiếu niên bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Bất quá, hắn đoán chừng Kình Trang thiếu niên trạng thái không khác mình là mấy, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Trọn vẹn đã qua hai cái canh giờ, Tần Tang mới từ ẩn thân chỗ đi ra, sắc mặt còn mang theo trắng xanh màu sắc, hiển nhiên muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Tang đem địa đồ cùng ngọc bài đều lấy ra. Thiếu niên cho địa đồ sẽ có hay không có mờ ám, Tần Tang vô pháp xác định, nhưng không thể không đề phòng, cho nên liền dùng địa đồ cùng ngọc bài lẫn nhau chứng minh. 14 mai ngọc bài đặt chung một chỗ, phía trên mây mù mỏng manh một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ gần địa thế. Bát quái cấm địa khu vực trung tâm. Lúc này, đảo nhỏ biên giới đã có 5 nơi đá ngầm bị người chiếm giữ, ngoại trừ Nguyên Chiếu Môn Dư, Loan hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ cùng Triệu Viêm bên ngoài, còn có một nam một nữ. Nếu như Tần Tang nhìn thấy hai người này, một cái liền có thể nhận ra, nam tử chính là vị kia sắp đột phá tầng thứ 8 sư huynh, tên là Nguyễn Nam Phong. Nữ tử ngược lại là một vị không biết tên tán tu, tu vi thâm hậu, so Nguyễn Nam Phong cũng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên hai người bọn họ chính là, trước hết nhất từ thăng tiên đại hội trổ hết tài năng người. Năm người riêng phần mình chiếm cứ một khối đá ngầm, riêng phần mình tĩnh tu, không người lên tiếng. Đúng lúc này, Loan Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên hướng trong hư không một chỗ đánh ra một đạo linh lực, liền gặp linh lực tiêu thất chỗ xuất hiện một quạt quang môn. 14 mai ngọc bài đi đầu từ quang môn bên trong xuất hiện. Loan Sơn hơi hơi gật đầu, thực lực không tệ. Tiếp lấy một bóng người theo sát phía sau, đi theo ngọc bài từ quang môn bay ra. Loan Sơn nhíu mày, thản nhiên nói, vận khí không tệ. Lúc này hiện thân chính là Tần Tang, Kình Trang thiếu niên cho hắn địa đồ không sai, Tần Tang nhẹ nhõm tránh đi các loại nguy hiểm chỗ. Ngọc bài đã đủ rồi, trên nửa đường gặp được vài cái tán tu, hắn cũng không để ý, không có cái gì khó khăn chắc trở đã tìm được khu vực trung tâm cửa vào. Tần Tang cưỡi gió mà đi. Tầm mắt quét qua, nhìn thấy đảo nhỏ biên giới ngồi xếp bằng 5 người, bay qua rơi vào một chỗ trên đá ngầm, kho mình hành lễ, Tần Tang gặp qua hai vị sư thúc, gặp qua hai vị sư huynh, sư tỷ. Nguyễn Nam Phong cùng nữ tử hướng Tần Tang gật đầu ý bảo. Triệu Viêm là nhiều hứng thú quan sát một phen Tần Tang, chủ động giúp Tần Tang dẫn kiến, Tần sư đệ, vị này là Loan Sơn Loan sư thúc, vị này là Dư Hóa Dư sư thúc, ta gọi Triệu Viêm, ngươi gọi ta Triệu sư huynh liền tốt. Loan sư thúc, Dư sư thúc, Triệu sư huynh. Tần Tang từng cái hành lễ sau đó, liền nghe vị kia Loan sư thúc nói, thăng tiên đại hội còn chưa kết thúc, ngươi mà lại tìm một cái đá ngầm tĩnh tu, không thể tiến nhập trong đảo quấy nhiễu, nếu không lập tức trục xuất cấm địa. 12 người đủ sau đó, sẽ cùng nhau phản hồi tông môn. Tần Tang tự nhiên không có gì dị nghị, mắt nhìn thần bí đảo nhỏ, nghe theo phân phó, tại trên đá ngầm khoanh chân ngồi xuống, lại không có trực tiếp nhập định, mà là khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, dường như lọt vào trầm tư. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm giác được hơi khác thường, phảng phất giống như vô sự ngẩng đầu lên, đã thấy Triệu Viêm chính một mặt cân nhắc nhìn chằm chằm hắn, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, điềm nhiên như không có việc gì hướng Triệu Viêm cười cười, thu liễm lại tạp niệm, vận chuyển công pháp, nhập định tĩnh tu. Không biết qua bao lâu, Loan Sơn lại lần nữa mở ra quang môn, đi ra đến hai nam tử, vẫn được công nhận. Lại qua một đoạn thời gian, Loan Sơn liền một mạch mở ra quang môn, tiến đến hai người. Lúc này mọi người cũng đều biết phía sau người tới sẽ càng lúc càng nhanh, thăng tiên đại hội lập tức liền phải kết thúc, liền không còn nhập định. Tần Tang phát hiện, ngoại trừ chính mình cùng Nguyễn Nam Phong bên ngoài, Khôi Âm Tông đồng môn bên trong, còn có một vị gọi Lưu Dực sư huynh cũng trổ hết tài năng, hắn cũng là đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7 năm người một trong. Kỳ quái là, từ lúc đi vào khu vực trung tâm, Lưu Dực liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, ngồi tại trên đá ngầm cũng là rầu rĩ không vui, không biết gặp việc khó gì. Lưu Dực tại trên đá ngầm đứng ngồi không yên, đột nhiên song quyền nắm chặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói, hai vị sư thúc, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Vừa mới nói được nửa câu, Lưu Dực đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, thanh âm im bặt mà dừng, tiếp lấy một tầng khói đen mờ mịt trên mặt, tản ra hôi thối, thân thể nghiêng một cái, ngã vào trong hồ nước, không tiếng thở nữa. Đột phát dị biến đem mọi người giật nảy mình, phân phân bay đến giữa không trung, Dư Hóa là một cái lắc mình đi tới Lưu Dực vị trí trên đá ngầm. Đem hắn thi thể vớt đi ra, kiểm tra một phen sau đó, thản nhiên nói, dường như chúng rồi một loại nào đó trùng độc, ẩn núp đến bây giờ mới độc phát. Loan sư huynh, trong cấm địa chẳng lẽ còn có độc trùng hoành hành? Đang nói đến trùng độc lúc, Dư Hóa thâm ý sâu sắc mắt nhìn Tần Tang cùng Nguyễn Nam Phong. Tần Tang khắp cả người phát lạnh, lại xem Nguyễn Nam Phong ánh mắt bên trong cũng ẩn nấp nồng đậm hoảng sợ chí. Vị này dư sư thúc chẳng lẽ cũng là Khôi Âm Tông nhãn tuyến, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều bị thẩm thấu, nguyên chiếu môn bên trong đến cùng ẩn núp hoặc nhiều hoặc ít Khôi Âm Tông người. Hắn vừa rồi cũng hưng khởi qua mật báo ý niệm, rốt cuộc hắn không sợ thực tâm trùng uy hiếp, may mắn trong nháy mắt bị lý trí ép xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Tang không khỏi một trận hoảng sợ. Loan Sơn không có chú ý tới mấy người bọn họ ở giữa mờ ám, không thèm để ý chút nào nói, ta cũng là phụ trách thăng tiên đại hội không lâu, trước đó cũng nghe nói bên trong có độc hồ, khẳng định có độc trùng nghỉ lại. Người này trong thân trùng độc, còn mờ mịt bất giác, chết không có gì đáng tiếc. Dư sư đệ đem thi thể ném bên ngoài đi đi, miễn cho ô nhiễm thanh tĩnh đất, phía sau lại hoãn lại một người là được. Dư Hóa vỗ vỗ tay, cười nói, không vội, lưu cho phía sau các đệ tử để tỉnh một câu, miễn cho sau này trà trộn tu tiên giới, chết đều không biết chết như thế nào. Lưu Dực thi thể cứ như vậy lưu tại trên đá ngầm, một đám đệ tử đều xa xa né tránh, cứ như vậy đợi một đoạn thời gian, 12 người rốt cục đến đông đủ. Chương 84, Hành Vân Cốc. Độ Nguyệt Phiệt gánh chịu lấy Loan Sơn, Dư Hóa, Triệu Viêm ba người, cùng Tần Tang 12 cái mới nhập môn đệ tử, đường cũ trở về nguyên chiếu môn, cái khác chưa thể thu hoạch được chen vào 12 người đứng đầu tán tu, đều bị tại chỗ phân phát. Ngoại trừ Tần Tang cùng Nguyễn Nam Phong bên ngoài, phía sau còn có một cái gọi Ngô Liễu Nguyệt sư tỷ đoạt được một cái danh ngạch, bất quá nàng tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nếu như Lưu Dực không có chết, Khôi Âm Tông đồng môn có thể chiếm giữ trong đó 1/3. Tần Tang cũng nhìn thấy các vị thất bại sư huynh sư tỷ, lo lắng rời đi bát quái cấm địa, không biết chờ đợi bọn họ vận mệnh sẽ là cái gì. Bất quá, Tần Tang càng lo lắng hay là chính mình. Các ngươi sau này sẽ là nguyên chiếu môn đệ tử, nhất định phải tuân thủ sư môn quy củ, không thể làm phản bội sư môn sự tình, nếu không giết chết bất luận tội. Dư Hóa chính thao thao bất tuyệt cho bọn hắn nói nguyên chiếu môn quy củ, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, tại Tần Tang nghe tới, lại cảm thấy không gì sánh được châm chọc. Tiến nhập sư môn sau đó, các ngươi cần trước từ tạp dịch đệ tử làm lên, tôi luyện tâm tính. Phân phối tạp dịch sự tình, vốn nên do các ngươi Đỗ sư thúc tự mình an bài, bất quá hắn hôm nay lâm thời có việc chưa tới, ta liền bao biện làm thay. Nói, Dư Hóa từ túi giới tử lấy ra 12 cái linh mục tính chất chỗ chống lệnh bài, tầm mắt tại mọi người trên thân quét vài vòng, trầm tư chốc lát, lấy ra trong đó một cái, linh lực hóa bút, tại lệnh bài bên trên giải quyết trong chốc lát, ném cho Nguyễn Nam Phong. Nguyễn Nam Phong, ngươi tu luyện là âm hỏa chân pháp, đi hỏa hoàn thất phụ trách thủ lô, côn lập, Ngô Liễu Nguyệt. Dư Hóa từng bước an bài xong xuôi, không người dám có dị nghị. Lúc này, Tần Tang đột nhiên nghe được chính mình danh tự. Tần Tang, đã là tu luyện thủy hành công pháp, liền đi hành vân cốc chiếu khán linh điền đi, cầm. Tại Dư Hóa nhìn chăm chú, Tần Tang nhu thuận ứng tiếng là, đưa tay tiếp lấy lệnh bài, lật ra xem xét trên đó viết mấy dòng chữ. Nguyên chiếu môn nhập môn đệ tử, hành vân cốc, Tần Tang. Sau cùng, 12 người riêng phần mình phân đến khác biệt địa phương, Nguyễn Nam Phong đi rồi hỏa hoàn thất, Ngô Liễu Nguyệt thì đi Hoạn Yêu Lĩnh, nghe thật giống đều không phải là cái gì khẩn yếu chỗ, mà lại nghe Dư Hóa ngữ khí, những này tạp dịch đều có chút nặng nề. Tần Tăng nhớ, tới Kình Trang thiếu niên nhắc đến tạp dịch đệ tử thời gian khinh thường ngữ khí, không khỏi ngầm cười khổ, bái nhập tu tiên tông môn là vì cầu tiên đến, lại muốn làm những này việc phải làm, vất vả không nói, tu luyện thời gian đều muốn bị chiếm dụng hơn phân nửa. Không biết bao lâu mới có thể hết khổ, khó trách Kình Trang thiếu niên trướng mắt. Các ngươi toàn lực làm tốt nên làm việc, sư môn tự sẽ nhìn ở trong mắt, nếu như đầy đủ cần cù, bị một vị nào đó trúc cơ kỳ sư huynh thu làm chân truyền đệ tử, cũng là thường có sự tình. Dư Hóa miễn cưỡng vài câu, đang khi nói chuyện Độ Nguyệt Phiệt cũng đã tiếp cận nguyên chiếu môn sơn môn. Đúng lúc này, bên cạnh trong núi rừng bay tới một đạo độn quang, một vị năm 60 tuổi gầy gò lão giả, trên mặt mấy phần vẻ lo lắng, ăn mặc đạo bào màu xanh. Dưới chân dẫm lên một cây trúc xanh, đón bọn họ cực tốc bay tới. Đỗ sư huynh, Loan Sơn vội vàng dừng lại Độ Nguyệt Phiệt, cùng Dư Hóa cùng một chỗ hướng người tới làm lễ ra mắt. Triệu Viêm miệng nói bái kiến Đỗ sư thúc, Tần Tang mấy người cũng theo ở phía sau cùng một chỗ bái kiến. Bọn họ sớm liền nghe Dư Hóa nói qua, người này hẳn là Đỗ Ti Nghiệp, nhập môn đệ tử tạp dịch vốn nên do hắn đến phân phối. Đỗ sư huynh, không phải trong tộc có việc, vì cái gì vội vàng mà về? Dư Hóa tò mò hỏi. Đỗ Ti Nghiệp lắc đầu, có chút tức giận nói ra, để cho dư sư đệ chê cười, trong tộc tử đệ không nên thân, gặp được một chút phiền toái nhỏ liền ngạc nhiên, suýt nữa sai lầm đại sự của ta, đã bị ta giao trách nhiệm hối lỗi. Dư Hóa an ủi, Đỗ sư huynh đã thành tộc trưởng, trị gia không dễ, không nên bởi vì một chút việc vật động nóng tính. Sư huynh cứ yên tâm, ta đã dựa theo ngươi phân phó, đem những đệ tử này làm tốt an bài, ngươi xem một chút còn có cái gì sơ hở chỗ, cần điều chỉnh. Ồ... Họ Đỗ lão giả nhìn qua mọi người lệnh bài sau đó, sắc mặt dừng một chút, tán dương, dư sư đệ làm phân phối đều chính hợp mỗi người đặc điểm, hoàn toàn không cần điều chỉnh, trước đó ta cũng chỉ là thuận mồm nhắc lên, không nghĩ tới làm phiền dư sư đệ tự mình chạy một chuyến, Đỗ mỗ ở đây đa tạ. Lấy lòng dư hóa một phen, họ Đỗ lão giả nhìn hướng Tần Tăng bọn người, thủ trưởng vung lên, vô số đủ loại kiểu dáng đồ vật từ túi giới tử bay ra ngoài, lít nha lít nhít, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Những này nhập môn pháp khí, các ngươi đều cầm, có chút là tu luyện chỗ dùng, có chút đang làm tạp dịch thời điểm muốn dùng. Tần Tăng gặp mấy đạo lưu quang thẳng đến hắn bay tới, vội vàng đưa tay tiếp lấy. Một cái bụi bẩn túi giới tử, một bản viết ngũ hành chú quyết thư sách. Pháp khí là có một thanh cực kỳ bình thường linh kiếm, phẩm giai chỉ là hạ phẩm pháp khí, kỳ thực kiếm này chính là phi hành pháp khí, cùng kiếm tu ngự kiếm phi hành không phải một chuyện, chỉ là đem phi hành pháp khí làm thành hình kiếm mà thôi, tốc độ kém xa bằng hư phong. Một kiện đạo bào màu xanh, cùng là hạ phẩm pháp khí, nghĩ dựa vào nó cùng người giao thủ là không thể nào, nhưng sau khi mặc vào có thể ngăn cách cát bụi, không nhiễm bụi bặm, có chút thực dụng. Một cái lá trúc bện bồ đoàn, nghe Đỗ sư thúc nói là dùng một loại gọi thủy tâm trúc linh lá trúc bện mà thành, lúc tu luyện ngồi tại bồ đoàn bên trên, có thật tốt tĩnh tâm hiệu quả. Còn có cái giống mây trắng một dạng pháp khí, Tần Tang nhìn chung quanh một chút, chỉ có một mình hắn có vật này. Đủ loại tạp vật nhiều như rừng thật nhiều kiện. Tần Tăng ôm cái đầy cõi lòng, phân loại thu vào túi giới tử bên trong. Lúc này, Độ Nguyệt Phiệt đã tiến nhập Nguyên Chiếu Môn, tại một chỗ lều xá phía trước, Loan Sơn đem bọn hắn buông xuống. Nghe nói Nguyên Chiếu Môn trưởng môn không phải hai vị kia kim đan thượng nhân, mà là trúc cơ kỳ tu sĩ, bao quát Đỗ Ti Nghiệp bọn người, đều là tại trúc cơ sau đó, vô vọng tiếp tục đột phá, thêm nữa tuổi tác đã cao, liền phân nhận tông môn tục vụ. Tần Tăng vốn cho rằng có thể gặp một lần Nguyên Chiếu Môn trưởng môn. Nhưng không ngờ căn bản không được đến tiếp kiến, vừa xuống đất Đỗ Ti Nghiệp liền đem bọn hắn giao cho vài cái sư huynh, chính mình nghênh ngang rời đi. Mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ linh tú sơn phong, bảo vệ lấy ở giữa cao vút trong mây độc phong, đây cũng là Nguyên Chiếu Môn chủ phong nguyên theo ngọn núi. Tần Tăng chân đạp linh kiếm, đi theo một cái họ Chu sư huynh, nghe hắn chỉ điểm nhập môn sự tình, liên tiếp gật đầu. Nghe nói chủ phong chính là quần sơn linh mạch hội tụ chi địa, bên trong sơn môn linh lực so Khôi Âm Tông còn phải nồng đậm mấy phần. Chu sư huynh mang theo Tần Tăng lượn quanh rất lâu, nguyên theo ngọn núi cùng với chung quanh vài tòa trên núi khắp nơi đều là cấm địa, chờ chuyển tới phía sau một tòa sơn phong, đập vào mắt nhìn thấy một mảng lớn cung điện. Tần sư đệ, nơi này chính là giảng pháp đường, thường xuyên sẽ có sư thúc cùng sư huynh tới đây khai đàn giảng pháp, có luận tu hành, cũng có chỉ điểm tu luyện như thế nào pháp chú, thao túng pháp khí, muốn dự thính cần linh thạch mới được, dựa theo truyền pháp người tu vi, có nhiều có ít. Các ngươi mặc dù vất vả, nhưng lương tháng phi thường phong phú, mỗi tháng đều có thể tới nghe mấy trận. Theo Chu sư huynh chỉ điểm, Tần Tăng xa xa nhìn ra xa thêm vài lần, Chu sư huynh liền gấp rời đi. Sơn môn khẩn yếu chỗ, ta đều nhất nhất ngươi giải nghĩa, hiện tại liền dẫn ngươi đi Hành Vân Cốc đi. Ngươi vận khí không tệ, Hành Vân Cốc tại nội môn, mặc dù tạp dịch hơi nặng, nhưng linh lực so ngoại môn nồng đậm hơn, khoảng cách giảng pháp đường rất gần, mà lại dễ dàng gặp được sư môn trưởng bối, nói không chừng liền bị nhìn chúng thu làm đệ tử, thoát ly khổ hải. Chương 85, tục vụ. Tần Tăng hỏi qua mới biết được, Nguyên Chiếu Môn phạm vi thế lực kỳ thực phi thường bao la, Nguyên Chiếu Môn đệ tử thu hoạch được mở ra động phủ tư cách sau đó, có thể tại đầu này, sơn mạch to lớn bên trong tùy ý tìm linh lực nồng đậm chỗ kiến tạo động phủ. Nguyên theo ngọn núi là Nguyên Chiếu Môn đại trận hộ phái căn cơ sở tại, Thái Thượng Tông chủ ngay tại chủ phong tu hành, trưởng môn đại điện các loại khẩn yếu chỗ cũng đều xung quanh chủ phong xây lên, cho nên được xưng làm nội môn. Đi theo Chu sư huynh phía sau, phi hành một đoạn thời gian, đều đến đại trận hộ phái biên giới, Chu sư huynh rơi xuống đất, chỉ phía trước mây mù ngăn trở cửa vào sơn cốc, đối với Tần Tăng nói, Tần sư đệ, phía trước liền là Hành Vân Cốc, trong cốc có đại trận, nhất định phải Hành Vân Cốc lệnh bài mới có thể đi vào, ta liền không tiễn xa. Người cái kia mây trắng pháp khí, là dùng đến Hành Vân Bố Vũ, tư dưỡng linh thực. Túi giới tử bên trong là chứa cửu linh xa các loại vật, đều là bồi dưỡng linh thực cần thiết. Những này là một tháng số định mức, đến lúc đó sau đó sẽ có người đưa mới tới. Nói, Chu sư huynh giơ tay lên hướng trong cốc đánh vào một đạo linh lực, chỉ chốc lát sau, trong cốc mây mù bày ra, từ đó bay ra một cái so Đỗ sư thúc còn giả hơn tướng nhân đi ra, cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu vi. Người này đè xuống độn quang, rơi vào trước mặt hai người, dò xét Tần Tăng một cái, miệng đầy âm dương quái khí, Chu sư đệ vô sự không đăng tam bảo điện, thật sự là khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Vị sư đệ này ngược lại là lạ mặt, xưng hô như thế nào? Tần Tăng liền vội vàng hành lễ, sư đệ Tần Tăng, gặp qua sư huynh. Chu sư huynh cười khổ, cũng không hề tức giận, ngữ khí ai oán nói ra, Mạnh sư huynh, vị này là mới nhập môn Tần Tăng sư đệ, phân đến các ngươi Hành Vân cốc hỗ trợ, ta tự mình đưa người đi tới, còn bị ngươi đối đãi như vậy. Mạnh sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, lão Đỗ rốt cục bỏ được thả người. A, ta suýt nữa quên hôm nay là thăng tiên đại hội. Chu sư huynh dường như cố ý chọc giận hắn, lắc đầu nói, nghe nói Đỗ sư thúc hôm nay có sự tình, ủy thác dư sư thúc an bài tạp dịch, bằng không vài cái sư thúc đều chờ đợi bổ sung nhân thủ đâu, cho dù tới lượt không đến ngươi. Mạnh sư huynh hừ một tiếng, đột nhiên ngơ ngẩn, dư sư thúc, cái nào dư sư thúc? Chu sư huynh thản nhiên nói, chính là vị kia dư hóa sư đệ, trước đây không lâu bế quan trúc cơ, phá hạm thành công, sau này gặp mặt muốn gọi dư sư thúc. Hai người tương cố không nói gì, đột nhiên đều mặt mũi tràn đầy tiêu điều, một bức mất hết cả hứng bộ dáng. Chu sư huynh rời đi sau đó, Tần Tăng đi theo Mạnh sư huynh tiến nhập Hành Vân cốc. Nói chuyện với nhau vài câu, thân quen sau đó, Tần Tăng hiểu rõ đến vị này Mạnh sư huynh tên là Mạnh Như Hối, hiện tại đã 88 tuổi, sớm liền xác định trúc cơ vô vọng, 30 năm trước triệt để cắt đứt tu tiên ý niệm, từ biệt sư môn, xuống núi về nhà. Nhưng song thân sớm đã tạ thế, quê hương đưa mắt đều là người xa lạ. Mạnh Như Hối mất hết cả hứng phía dưới liền phản hồi trên núi tiếp nhận tục vụ, ý định tại sư môn sống quãng đời còn lại. 30 năm qua, hắn tu vi ngược lại là chậm rãi cọ sát đến luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong, nhưng đã không có khả năng trúc cơ, sư môn niệm hắn cần cù, lệnh hắn phụ trách Hành Vân cốc. Hành Vân cốc chính là mấy cái sơn cốc liền cùng một chỗ, mỗi cái trong sơn cốc đều khai khẩn ra rất nhiều linh điền, trong đó trồng linh thụ linh trúc linh cốc vô số, tự nhiên không thể thiếu linh dược. Mạnh Như Hối mang theo Tần Tăng một mực hướng phía trong đi, ở giữa gặp được các vị sư huynh sư tỷ cũng được sắc thông thông, lên tiếng chào hỏi liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi rồi. Nhìn thấy lần này bận rộn cảnh tượng, Tần Tăng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người cuối cùng đi đến nhất bên trong một cái sơn cốc, so với cái khác địa phương, sơn cốc này không tính lớn, hai bên trên sườn núi đều trồng đầy tử trúc, ở giữa là có một mảng lớn dược viên. Tần sư đệ, sau này ngươi liền phụ trách trông coi nơi này linh dược viên. Mỗi khi qua một đoạn thời gian cần nộp lên nhất định số định mức linh dược, đến lúc đó sư môn sẽ phái người tới lấy. Bao quát mỗi loại linh dược đặc tính, cùng với bảo dưỡng biện pháp, mai ngọc giản này bên trong đều có ghi. Có chút linh dược phi thường yếu ớt, sư đệ ngươi ngàn vạn không thể sơ sẩy. Nếu không giao không lên linh dược, không chỉ có muốn bị trừ sạch lương tháng, có khả năng trực tiếp bị khu trục xuất sư môn. Trong sơn cốc này, ngươi có thể tùy ý tìm cái địa phương mở ra động phủ. Mạnh Như Hối cho Tần Tăng nói rồi một nhóm lớn, liền thông thông rời đi. Tần Tăng ngự phong đi tới sơn cốc bên trong dược viên bên cạnh, nhìn xem bên trong các loại linh dược, hoặc muôn hồng nghìn tía, hoặc xanh tươi ướt át, đều là hắn chưa bao giờ thấy qua. Thần thức dò vào ngọc giản, nhìn kỹ xong sau, Tần Tăng sắc mặt triệt để đen lại. Cái kia khối đám mây nguyên lai gọi ngũ hành vân, thôi động sau đó, có thể đem giữa thiên địa ngũ hành linh khí dung nhập trong nước mưa hạ xuống, tư dưỡng linh thực. Bởi vì mỗi loại linh dược đặc tính cũng khác nhau, mưa xuống số lần cùng thời gian, nước mưa bên trong dung nhập ngũ hành linh lực chủng loại cùng nhiều ít đều có chú trọng, cần ngự khí người cẩn thận trưởng khống. Nếu như ra sai, không chỉ có vô pháp giúp đỡ sinh trưởng, ngược lại sẽ để cho linh dược bị hao tổn, nghiêm trọng càng là có thể sẽ tạo thành linh dược khô héo, triệt để chết mất. Cửu linh xa còn lại là dùng 9 loại rơi yêu phân và nước tiểu chế thành, bình thường linh thực chỉ cần mỗi khi 10 ngày vung một lần, bình thường không cần xen vào nữa. Nhưng linh dược khác biệt, đủ loại chú trọng không gì sánh được phức tạp, để cho Tần Tăng càng xem càng nhức đầu. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo ngọc giản đi tới làm, hắn mỗi ngày phải dùng một nửa ở trên thời gian tại chăm sóc dược viên bên trên, tu luyện thời gian sẽ ít thương cảm. Khó trách Mạnh Như Hối đi nhanh như vậy, căn bản không cho hắn chống chọi cơ hội. Tần Tăng bay đến vị trí cao quan sát, nhìn thấy sâu trong rừng trúc có một cái lầu trúc, phi thân đi qua, phát hiện lầu trúc đã lâu năm thiếu tu sửa, gió thổi qua cả lầu cũng bắt đầu lay động. Dứt khoát tại rừng trúc phía sau tìm chỗ vách núi, dùng bích ba kiếm mở ra một cái đơn giản động phủ, tĩnh tọa rơi vào trầm tư. Vị kia dư sư thúc đem hắn an bài đến Hành Vân cốc, nhưng vẫn không nói rõ để cho hắn làm gì, có thể là Đỗ Ti Nghiệp đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn kế hoạch. Điều này làm cho Tần Tăng trong lòng một mực khó có thể bình an. Tần Tăng không phải không nghĩ tới mật báo, nhưng nguyên chiếu môn bên trong, ngoại trừ dư hóa, còn có bao nhiêu khôi âm tông gian tế. Mạnh Như Hối có thể hay không liền là thứ nhất. Ngoại trừ nguyên chiếu môn hai vị kim đan thượng nhân cùng trưởng môn bên ngoài, Tần Tăng thật không dám nhẹ tín nhiệm người phương nào. Mà lại, nhìn nguyên chiếu môn dùng thăng tiên đại hội dụ sát tán tu cách làm, mật báo sau đó, chính mình thật có thể lấy công chuộc tội A. Đây là muốn lấy mạng đi cược A. Nếu như mật báo, để chứng minh chính mình nói là thật, Phật Ngọc bí mật thế tất cũng phải bại lộ. Tần Tăng hiện tại đối với Phật Ngọc hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên thần chính là tu tiên giả căn bản. Phật Ngọc không chỉ có thể bảo hộ hắn nguyên thần không nhận ngoại tà quấy nhiễu, còn có thể giúp hắn ngăn cản hoặc thần kính mê hồn hiệu quả. Tần Tăng phân tích loại năng lực này hẳn là chỉ là tác dụng tại nguyên thần, để cho hắn vô luận, tại bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bảo đảm nguyên thần không nhận mê hoặc, cẩn thủ đạo tâm. Nhưng tương tự Hành Vân Cốc, U Sơn Phường Thị ở ngoài loại kia mây mù đại trận, hắn mắt thường liền vô pháp xem thấu. Mặc dù bây giờ còn vô pháp xác định Phật Ngọc cực hạn ở nơi nào, nhưng có thể tưởng tượng, tại Phật Ngọc che chở cho, sau này đối mặt có hại nguyên thần, mê hoặc thần trí pháp khí, pháp chú, tà uế thậm chí trận pháp, đều có thể có sức chống cự. Phật Ngọc tuyệt đối là một kiện chí bảo, vô luận như thế nào không thể tiết lộ. Chương 86, nhẫn nại. Thẳng đến trăng sáng treo cao, Tần Tăng mới đưa một ngày nhiệm vụ hoàn thành, kéo lấy mỏi mệt thân thể nhập định tu luyện. Thao túng ngũ hành vân tư dưỡng linh dược, cơ hồ hết sạch trong cơ thể hắn linh lực, tại tu luyện thời điểm, lại cảm giác tu vi hình như so trước đó tinh tiến một phần, cũng có thể là Tần Tăng tư chất quá kém nguyên nhân, loại này tinh tiến biên độ quá là nhỏ bé, dùng đã quen hồn đan hắn bây giờ căn bản coi thường. Mới vừa vào tông môn, coi như muốn chạy, cũng không nên là hiện tại. Tần Tăng quyết định tại Nguyên Chiếu Môn thành thật nhẫn nại một đoạn thời gian, quan sát một cái, hiện tại quan trọng nhất làm liền là tăng thực lực lên. Tụ khí đan dược lực chưa luyện hóa, túi giới tử bên trong còn có một bình thạch nhũ cùng đầy đủ hồn đan, Tần Tăng đoán chừng chính mình hẳn là không bao lâu liền có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tần Tăng nội thị khí hải, tụ khí đan dược lực một mực áp chế ở trong khí hải, là thời điểm bắt đầu luyện hóa. Đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, đoạn này ngày phi thường yên lặng, không người quấy rầy. Hành Vân Cốc đồng môn một cái thi đấu một cái bận rộn, mỗi ngày canh giữ ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, căn bản không có người đối với cái này mới tới sư đệ cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là chọc phiền toái gì. Như thế thời gian dài, Tần Tăng lại còn chỉ nhận đến Mạnh Như Hối một người. Nhưng Tần Tăng bất an là, Dư Hóa cũng chưa từng tới tìm hắn. Tần Tăng đã thành thói quen Hành Vân Cốc sinh hoạt tiết tấu, ban ngày Hành Vân bố vũ, chỉnh đốn dược viên, buổi tối trở lại trong động phủ an tĩnh tu luyện. Luyện hóa tụ khí đan dược lực, cảnh giới đề thăng nhanh chóng. Lại dùng 10 ngày, hẳn là có thể đem tụ khí đan dược lực triệt để luyện hóa. Tần Tăng một bên thao túng ngũ hành vân, cho một khối trồng thất tinh trọng lâu linh điền đổ vào, một bên ở trong lòng tính nhẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chờ đem tụ khí đan dược lực tiêu hao hết, hắn cảnh giới vững vàng tăng lên tới tầng thứ 6 hậu kỳ, khoảng cách tầng thứ 7 chỉ có cách nhau một đường, đến lúc đó lại ăn vào cái kia bình thạch nhũ, tỷ lệ lớn có thể một lần đột phá. Nhưng tại đột phá tầng thứ 7 sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tạp dịch. Hiện tại Tần Tăng mỗi khi luyện hóa một tia tụ khí đan dược lực, đều cần dừng lại tu luyện, trừ lại nhất định thời gian, để cho thân thể chậm rãi đem dược lực triệt để tiêu hóa hết, đồng thời cũng thích ứng nhanh chóng để thăng cảnh giới. Nếu như nóng vội, không chỉ có không có chỗ tốt, trái lại có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cho nên, đoạn này thời gian, dược viên tạp vụ kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến hắn tu hành. Nhưng tại luyện hóa tụ khí đan dược lực, đột phá tầng thứ 7 sau đó, liền không có đường tắt có thể đi, nhất định phải khổ tu, đến lúc đó dược viên chính là cực lớn ảnh hưởng. Cho cuối cùng một khối linh điền hàng xong mưa, sắc trời còn sớm, lúc này hai vệt độn quang bay vào trong sơn cốc đến, Tần Tăng thấy là Mạnh Như Hối, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mạnh Như Hối bên cạnh đi theo một cái tuổi cùng Tần Tăng tương tự thanh niên, một mặt không che giấu được vui mừng, nhìn thấy Tần Tăng mới hơi có thu liễm. Gặp qua Mạnh sư huynh, không biết vị sư huynh này họ gì. Tần Tăng chắp tay, thanh niên đáp lễ nói, Tần sư đệ, ta họ Tất. Tần Tăng phát hiện Mạnh Như Hối muốn nói lại thôi, thần sắc có chút kỳ quái, liền hỏi tới một câu, Mạnh sư huynh, Tất sư huynh, các ngươi tìm ta có việc. Mạnh Như Hối chần chờ nói, Tần sư đệ, ngươi cùng nói thật, ngươi có phải hay không đắc tội qua Dư sư thúc? Dư Hóa. Tần Tăng tâm đột nhiên nhấc lên, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nghi ngờ nói, ta chỉ ở Thăng Tiên Đại hội thời gian gặp qua Dư sư thúc một mặt, nghe theo Dư sư thúc an bài đi tới Hành Vân Cốc. Hẳn là không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ. Mạnh Như Hối lắc đầu, nói, Tần sư đệ, sau này ngươi mảnh sơn cốc này liền do Tất sư đệ phụ trách, ngươi đi theo ta đi. Tần Tăng đầy bụng nghi hoặc, không biết Dư Hóa đến cùng muốn làm gì, liền từ biệt Tất sư huynh, trở lại động phủ thu thập xong đồ vật, ngự lên pháp khí, đi theo Mạnh Như Hối hướng hắn chỗ ở bay đi. Mạnh Như Hối chỗ ở là một cái nhà tranh, xây ở lòng chảo bên trong, dựa vào núi, ở cạnh sông, còn nuôi vài đầu thanh ngưu làm bạn, hài lòng nhàn nhã, theo hắn nói cái này chỗ ở là căn cứ tuổi thơ thời gian ký ức mô phỏng mà tới. Tần sư đệ mời đến, đến nếm thử Nghiêm sư muội mới ngắt lấy Uẩn Linh trà, ở bên ngoài có thể uống không đến loại này trà ngon. Mạnh Như Hối vẻ mặt tươi cười đem hắn đưa vào trong phòng. Mạnh Như Hối tính tình hiền hòa, Tần Tăng mặc dù chưa thấy qua Mạnh Như Hối mấy lần, nhưng cũng cảm thấy người này không tệ. Tần Tăng có thể không có thưởng thức trà tâm tình, chắp tay, nói, Mạnh sư huynh, ngài liền cho ta nói thật đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta gia nhập Nguyên Chiếu Môn sau đó hành động, ngài đều nhìn ở trong mắt, một mực tại Hành Vân Cốc cẩn trọng bồi dưỡng linh dược, giảng pháp đường đều không có đi qua, quyết định không có khả năng đắc tội với người. Mạnh Như Hối thu lại nụ cười, than nhẹ một tiếng, Tần sư đệ, ta cũng tin tưởng ngươi không phải khinh cùng người, chỉ là tại cái này tu tiên giới, thực lực không bằng người liền không có chỗ phân rõ phải trái đi, nói không chừng ngươi một động tác, một ánh mắt thậm chí ngữ khí không đúng, cũng làm người ta ghi hận trong lòng. Sau này Tần sư đệ cách đối nhân xử thế vẫn là thận trọng chút ít là tốt. Mạnh Như Hối cho Tần Tăng nói một chuỗi đại đạo lý, cuối cùng mới nói, vừa rồi vị kia Tất sư đệ, cũng là bởi vì trong lúc vô tình đắc tội một vị trúc cơ kỳ sư thúc, ta được đến ám chỉ có thể phân phối cho hắn cực khổ nhất tạp dịch, chịu khổ 10 năm. May mắn là tại trong sư môn, cho dù trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải thủ quy củ, không hiếu động chiếp chém chém giết giết, nếu là ở bên ngoài, mệnh đều phải ném đi. Tần Tăng đã hiểu, trầm giọng nói, Mạnh sư huynh, ngài ý là. Mạnh Như Hối gật gật đầu, sư đệ đi theo ta đi. Hai người bay thẳng ra Hành Vân Cốc, hướng tây bay đi, Tần Tăng phát hiện trên đường đi có không ít tương tự sơn cốc, đều bị mây mù cản trở. Bay ra không xa, Mạnh Như Hối tại một chỗ sơn cốc phía trước dừng lại, lấy ra một viên linh phù đem đại trận mở ra, sau đó đem linh phù cùng một cái ngọc giản giao cho Tần Tăng. Hai người một trước một sau đi vào, Tần Tăng lập tức ngửi được mùi thuốc nồng nặc, thầm nói bên trong nên cũng là một chỗ dược viên. Đây là hồi dương cốc, cũng là do ta phụ trách, bên trong đồng dạng trồng linh dược. Mạnh Như Hối dừng một chút, xem Tần Tăng một cái, chỉ là, dược viên này bên trong linh dược đều là trường sinh đường luyện đan chỗ dùng, chăm sóc lên, mỗi một gốc đều phải so từ trúc cốc bên trong phiền phức. Tần sư đệ đã quen thuộc thế nào chiếu khán dược viên, vào tay không khó lắm. Hồi dương cốc so từ trúc cốc hơi lớn, trong linh điền linh dược, vẻn vẹn chủng loại so trước đó từ trúc cốc bên trong nhiều gấp mấy lần. Tần Tăng thần thức thò vào trong ngọc giản nhìn thấy từng đầu yêu cầu cùng cấm kỵ, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Chiếu khán nơi đây linh điền, so từ trúc cốc càng hao tổn thời gian. Gặp Mạnh Như Hối chuyển thân muốn đi, Tần Tăng vội vàng đuổi theo, Mạnh sư huynh hãy khoan. Mạnh Như Hối coi là Tần Tăng chịu không được cơn giận này, tận tình khuyên bảo khuyên giải, ta biết Tần sư đệ không có cam lòng, ngươi mà lại nhẫn nại mấy năm, chờ dư sư thúc hết giận liền dễ làm, lần sau thăng tiên đại hội lúc, ta sẽ tận lực giúp ngươi hòa giải. Tần Tăng cười nói, sư huynh yên tâm đi, nhẫn nại một chữ này, ta cũng là rất có tâm đắc. Ta là muốn hướng sư huynh thỉnh giáo, ta hiện tại có mấy thứ nhu cầu cấp bách đồ vật, không biết đi nơi nào mới có thể mua được. Chương 87, Thiên Nguyên Phường Thị. Mạnh Như Hối, a một tiếng, sư đệ hẳn phải biết giảng pháp đường sao. Cuối tuần thời điểm, giảng pháp đường bên trong chắc chắn có trúc cơ kỳ sư thúc giảng đạo, lúc kia, sư môn đại đa số đệ tử đều sẽ đi giảng pháp đường nghe giảng. Hiếm thấy tề tựu nhiều người như vậy, có chút liền bắt đầu bù đắp nhau, trao đổi chính mình cần thiết đồ vật. Về sau liền dần dần tạo thành một cái lệ cũ, mỗi khi gặp cuối tuần buổi tối, giảng pháp đường liền thành đệ tử trong môn phái làm giao dịch địa phương. Sư môn không chỉ có không cấm, trái lại lớn thêm cổ vũ, giao dịch hội bên trên có thời gian cũng sẽ xuất hiện trúc cơ kỳ sư thúc thân ảnh, bất quá. Mạnh Như Hối giọng nói vừa chuyển, giao dịch hội rốt cuộc chỉ là tại nhập môn đệ tử ở giữa, đồ tốt có hạn. Nếu như sư đệ muốn mua tốt nhất pháp khí, hoặc là một chút chân quý đồ vật, vẫn là phải đi ra bên ngoài tu tiên phường thị mới được. Xuất sơn cửa sau, một mực bắc hành, có một cái Thiên Nguyên Phường Thị. Thiên Nguyên Phường Thị là chúng ta Nguyên Chiếu Môn sản nghiệp, rất là hưng thịnh, ở chung quanh tu tiên giới đều có không nhỏ danh khí. Sư đệ sau khi đi vào chỉ cần đưa ra lệnh bài, tự sẽ nhận được che chở, không cần lo lắng an toàn. Thiên Nguyên Phường Thị. Tần Tăng trong lòng ghi nhớ địa chỉ, chắp tay nói. Đa tạ Mạnh sư huynh chỉ điểm, bây giờ cách cuối tuần còn phải mấy ngày, ta muốn đi trước Thiên Nguyên Phường Thị được thêm kiến thức. Tóm lại là đi một chuyến, Mạnh sư huynh có không có cái gì cần, sư đệ có thể làm thay. Lời vừa nói ra, Mạnh Như Hối híp mắt quan sát Tần Tăng một phen, cười lấy nói ra, sư đệ nói một chút ta còn thực sự nhớ lại, xác thực có một việc, ngươi mà lại chờ. Nói, Mạnh Như Hối lấy ra một cái túi giới tử, đưa cho Tần Tăng. Làm phiền Tần sư đệ, đi Thiên Nguyên Phường Thị sau đó, đem cái này túi giới tử giao cho Hồi Xuân Đường trưởng quỹ, liền nói là lão Mạnh cho hắn. Sau này Tần sư đệ tại Hồi Xuân Đường mua thuốc, báo lên danh hiệu ta, có thể ít đi người hai thành. Tần Tăng cũng không hỏi túi giới tử bên trong là cái gì đồ vật, đưa tiễn Mạnh Như Hối sau đó, tại Hồi Dương Cốc đi một vòng, bố trí tốt một cái đơn giản động phủ, sau đó liền khởi hành rời đi. Không ngờ, ra ngoài vẫn chưa tới một cái canh giờ, Tần Tăng không ngờ phản hồi Hành Vân Cốc, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đi tới nhà tranh bên cạnh mới thay đổi một bức khuôn mặt tươi cười, đem túi giới tử trả lại Mạnh Như Hối. Mạnh Như Hối thần sắc bất ngờ, cao mày nói, Tần sư đệ đây là ý gì? Tần Tăng gượng cười nói, xin Mạnh sư huynh thứ tội, ta vừa rồi đang muốn xuất sơn môn lúc, đột nhiên trong lòng rung động, cảm giác như có đột phá dấu hiệu, cần bế quan thể ngộ, sợ là tạm thời không thể đi Thiên Nguyên Phường thị. Túi giới tử bên trong đồ vật, ta không chút nào động, cũng chưa từng nhìn qua, xin Mạnh sư huynh thẩm tra đối chiếu. Mạnh Như Hối lãnh đạm xem Tần Tăng một cái, nắm qua túi giới tử, chuyển thân đi vào nhà tranh, ầm đóng cửa lại. Tần Tăng ngầm cười khổ, trong lòng biết lần này đem Mạnh sư huynh đắc tội, sau này ngày sợ là không dễ chịu, nhưng cũng không cách khác, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Than nhẹ một tiếng, Tần Tăng lắc đầu, nhấc lên bằng hư phong, trở lại chính mình hồi Dương Cốc. Hắn trên đường đi vô cùng cẩn thận, liên tiếp trở lại, sợ có người theo dõi một dạng, phản hồi động phủ sau đó, trước dùng hoặc thần kính tại cửa ra vào bày xuống kính trận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tần Tăng ngồi tại thủy tâm trúc bồ đoàn bên trên, một bức tâm thần có chút không tập trung bộ dáng, ánh mắt biến ảo chập chờn, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở ra tay trái. Lòng bàn tay bỗng nhiên có một cái ánh mắt màu đen. Ánh mắt toàn thân đen nhánh, ánh mắt hẳn là sống, tại Tần Tăng lòng bàn tay qua lại chuyển động. Con ngươi màu đen hình như có thần trí, từ Tần Tăng trên mặt quét qua lúc, Tần Tăng cảm giác bên trong dường như mang theo nụ cười quỷ dị, có thể xem thấu chính mình nội tâm, không khỏi lông tơ dựng thẳng. Cái này ma nhãn, là Triệu Viêm cho hắn. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh một màn, Tần Tăng thủ trưởng đột nhiên nắm chặt. Hắn nghe ngóng Thiên Nguyên Phường thị là có chính mình ý định, nếu như thẳng đến Thiên Nguyên Phường thị đều không có người chặn đường, hắn chắc chắn một đi không trở lại, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Nhưng không ngờ, vừa đi ra hồi Dương Cốc, Triệu Viêm thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Muộn như vậy, Tần sư đệ đi đâu? Tần Tăng trong lòng căng thẳng, vội vàng đè xuống pháp khí, đã thấy Triệu Viêm lách mình ngăn ở trước mặt hắn, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm hắn. Tại bát quái cấm địa, Tần Tăng liền nhìn ra Triệu Viêm cùng Dư Hóa quan hệ không đơn giản, rất có thể cũng là Khôi Âm Tông cái đinh, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, giống như vô sự thi lễ một cái, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do. Gặp qua Triệu sư huynh, Hành Vân Cốc Mạnh sư huynh an bài ta đi Thiên Nguyên Phường thị đưa một kiện đồ vật, mắt thấy sắc trời sắp muộn, cho nên sốt ruột xuất sơn. Triệu Viêm dài dài, a một tiếng, tầm mắt tại Tần Tăng trên mặt dạo qua một vòng, ngữ khí không hiểu hỏi, Tần sư đệ thật đúng là không đơn giản, nhanh như vậy liền đạt được Mạnh sư huynh nể trọng, không biết Mạnh sư huynh an bài ngươi đi đưa cái gì đồ vật, có thể hay không cho ta xem một chút. Tần Tăng sắc mặt trần trờ, cái này. Triệu Viêm tức giận hừ một tiếng, đôi môi khẽ nhúc nhích, lại không phải nói chuyện, mà là truyền âm. Nghe được truyền âm nội dung, Tần Tăng làm bộ như chấn kinh bộ dáng chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên, Triệu sư huynh các ngươi cũng thế. Im miệng. Triệu Viêm quát bảo ngưng lại Tần Tăng, trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói, đừng quên thân phận của ngươi, nếu không Lưu Dực liền là ngươi hạ tràng. Đem Mạnh Như Hối đồ vật cho ta. Tần Tăng vội vàng lấy ra Mạnh Như Hối cho hắn túi giới tử, đưa cho Triệu Viêm, cuối cùng là bỏ đi Triệu Viêm hoài nghi. Mặc dù tịch cái này lăn lộn đi qua, nhưng Tần Tăng xác định một sự kiện, chính mình cơ bản không có khả năng thoát đi Nguyên Chiếu Môn, mà lại sẽ ở cái này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Cái này ma nhãn, liền là Triệu Viêm cho hắn, cái gọi là sư môn nhiệm vụ, cùng hắn huyết mạch tương dung, chỉ cần rời đi thân thể xa một trượng, liền sẽ hư không tiêu thất, tự động trở lại trong cơ thể hắn. Triệu Viêm mệnh lệnh hắn, mỗi lúc trời tối tìm cái tầm mắt mở rộng chỗ thôi động ma nhãn, để cho nó hướng về phía bầu trời, nhìn lén hồi Dương Cốc trên không. Mãi đến ma nhãn đem hồi Dương Cốc trận pháp toàn bộ biến hóa ghi nhớ, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Qua đoạn thời gian, hắn cùng Dư Hóa sẽ đến xem xét tiến độ. Ma nhãn nhất định phải khảm nạm tại Diêm La Phiên bên trên, mượn nhờ Diêm La Phiên mới có thể thôi động. Tần Tăng lấy ra Khôi Âm Tông phát cho hắn cái kia Diêm La Phiên, hắn một mực chưa bao giờ dùng qua, dựa theo Triệu Viêm giao cho hắn chú quyết, đem ma nhãn cùng Diêm La Phiên hợp hai làm một, lại thất bại. Liền một mạch thử mấy lần, đều là như thế. Ma nhãn cùng Diêm La Phiên không có bất kỳ cái gì giao hòa dấu hiệu. Tần Tăng nhìn chằm chằm ma nhãn, trong mắt hiện ra vẻ chần chờ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đem chính mình Diêm La Phiên lấy ra ngoài, vẻn vẹn một lần chú quyết sau đó, ma nhãn liền tự động bay về phía Diêm La Phiên. Diêm La Phiên bên trên nhất thời khói đen mờ mịt, lăn lộn không dứt, chờ hắc khí tản đi, ma nhãn hư không tiêu thất, Diêm La Phiên bên trên nhiều một cái ma nhãn đồ án, ngược lại là tỏ ra không có như thế yêu dị. Tần Tăng vội vàng đem Diêm Vương gọi đi ra, cẩn thận kiểm tra qua sau đó phát hiện nó so trước đó không có gì thay đổi, lúc này mới yên tâm. Nắm lên Diêm La Phiên, Tần Tăng thoát ra động phủ, lúc này sắc trời đã tối, đầy sao lấp lóe. Chương 88, Thạch Nhũ Dư Vị. Hắn biến mất thân hình, trong cốc tìm kiếm đã lâu, tìm tới một cái tầm mắt mở rộng liền đầy đủ ẩn nấp địa phương, tế lên Diêm La Phiên. Theo hắn linh lực quán thâu đi vào, Diêm La Phiên không gió phiêu diêu, phía trên ma nhãn lại còn sống tới. hiện lên ở Diêm La Phiên bề ngoài, ánh mắt nháy mấy cái, mang theo một tia cười quỷ quyệt từ Tần Tang trên thân quét qua, tràn ngập ra một cỗ hắc khí, đem Tần Tang thân hình che đậy. Cuối cùng, ma nhãn đại trương, chính đối tinh không nhất phương đông, trong con người một mảnh hỗn độn, có kỳ dị thần thái lấp lóe. Không đến một cái canh giờ, Tần Tang sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, bị ép khô trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng, đem ma nhãn thu hồi trong cơ thể, phản hồi động phủ, cầm trong tay một viên hồn đan, nhập định tu luyện. Một buổi tối, Tần Tang hai lần thôi động ma nhãn, nó từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phương đông, vẫn không nhúc nhích, xem ra muốn đem toàn bộ Hồi Dương Cốc trận pháp biến hóa nhìn thấu, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tần Tang âm thầm gật đầu, ít nhất đoạn này thời gian bên trong chính mình là an toàn. Hiện tại hắn cũng có thể đoán được, Khôi Âm Tông rất có thể phải quy mô lớn tiến công Nguyên Chiếu Môn. Ma nhãn nhìn trộm không chỉ là Hồi Dương Cốc trận pháp biến hóa, chân chính mục đích hẳn là Hồi Dương Cốc phụ cận, Nguyên Chiếu Môn đại trận hộ phải biến hóa. Hai đại tông môn ở giữa đến tột cùng vì sao kết thù, Tần Tang không biết, cũng không quan tâm. Khôi Âm Tông có ba cái kim đan thượng nhân, Nguyên Chiếu Môn vẻn vẹn có hai vị, duy nhất dựa dẫm, liền là, trong truyền thuyết Nguyên Chiếu Môn tổ sư mời đến hai vị Nguyên Anh lão tổ thiết hạ đại trận hộ phái. Một khi Nguyên Chiếu Môn đại trận hộ phái mất đi tác dụng, hẳn là bị Khôi Âm Tông lật úp kết cục. Nếu thật là như thế, Tần Tang trái lại cảm thấy mình an toàn hơn chút ít. Hai cái tông môn ở giữa đại chiến, giao phong thế tất tại trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cao thủ ở giữa, bọn họ những này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chờ thế cục hỗn loạn sau đó, không có người sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ, chỉ cần đừng mắt không mở hướng trung tâm chiến trường chạy, thừa dịp loạn đảo mệnh không khó lắm. Mà lại hắn thân kiêm hai cái tông môn đệ tử thân phận, tùy cơ ứng biến, xê dịch đường sống rất lớn. 12 ngày sau, đêm khuya, trong động phủ, Tần Tang xếp bằng ở thủy tâm trúc bồ đoàn bên trên, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, tiếp lấy há mồm ngáp một cái, ngay tại trên mặt đất cùng áo mà nằm ngáy o o lên. Chăm sóc dược viên, thao túng ma nhãn, luyện hóa tụ khí đan dược lực, 12 ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, mặc dù tu tiên giả có thể dùng nhập định thay thế ngủ, nhưng vẫn là từ trong đáy lòng cảm giác mỏi mệt. Hôm nay rốt cục đem tụ khí đan dược lực luyện hóa, cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên tới tầng thứ 6 hậu kỳ, Tần Tang đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngủ say không mộng, Tần Tang khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, phát hiện bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, thông thông rời đi động phủ, tiếp tục một ngày bận rộn. Luyện hóa tụ khí đan dược hiệu sau đó, Tần Tang liền lấy ra thạch nhũ. Dương Nguyên Tang đã đem thạch nhũ bên trong tạp chất luyện đi hơn phân nửa, Tần Tang không có phí, hoặc nhiều hoặc ít công phu liền đạt được 5 giọt tinh khiết thạch nhũ, nuốt vào bụng, đem luyện hóa sau đó, đột phá tầng thứ 7 thời gian nước chảy thành sông một dạng nhẹ nhõm. Như thế đi qua mấy ngày, Tần Tang cảm ứng được cốc khẩu cấm chế bị người xúc động, mở ra sau đó nhìn thấy Mạnh Như Hối chính cùng một vị đồng dạng thương lão sư huynh đứng tại cốc khẩu. Hai người cười cười nói, hiển nhiên giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc. Tần Tang chỉnh ngay ngắn áo mũ, cười rạng rỡ nghênh đón. Nhìn thấy Tần Tang, Mạnh Như Hối nụ cười trên mặt lãnh đạm mấy phần, chỉ Tần Tang cho hai người giới thiệu, Tưởng sư huynh, Hồi Dương Cốc dược viên hiện tại do vị này Tần Tang sư đệ chiếu khán. Vị này là Tưởng sư huynh, tại Trường Sinh Đường làm việc, vô cùng thông đan đạo, phụ trách ngắt lấy linh dược, Tần sư đệ, mang chúng ta đi dược viên đi. A, Tần sư đệ ngươi đột phá tầng thứ 7 sao? Mạnh Như Hối kinh ngạc đến cực điểm, hắn nhớ rõ ràng, một tháng trước Tần Tang mới vừa vào cốc lúc, trên thân linh lực ba động còn cực kỳ yếu ớt, vừa đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 không lâu bộ dáng. Vừa rồi Tần Tang ngự khí bay ra ngoài, hắn cũng cảm giác có chút không đúng, nhìn một cái mới biết lại trực tiếp nhảy lên một cái đại cảnh giới. Tần Tang gặp qua Mạnh sư huynh, gặp qua Tưởng sư huynh. Tần Tang đi đầu dẫn đường, ngữ khí bình thản nói ra, cũng là may mắn, tham gia thăng tiên đại hội thời điểm, ta tại bát quái cấm địa phát hiện một chỗ lòng đất tổ yêu, tại bên trong tìm tới hơn 10 giọt trăm năm thạch nhũ, không nghĩ tới sau khi ăn vào đã đột phá. Tưởng sư huynh sau khi nghe xong, cực kỳ hâm mộ nói ra, trăm năm thạch nhũ thế nhưng là thần dược, dược hiệu kéo dài, phục dụng sau đó, dược lực tẩm bổ kinh mạch, 1-2 năm bên trong đều sẽ được lợi, không nghĩ tới Tần sư đệ lại có bực này phúc duyên, nói không chừng không dùng đến mấy năm, Tần sư đệ tu vi liền có thể vượt qua chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang trong lòng hơi động, khó trách hắn tại đột phá sau đó, cảm giác tu vi tốc độ tăng lên so trước đó nhanh thêm mấy phần, còn tưởng rằng là cảnh giới đề cao, cho nên hấp thu linh lực tốc độ thay đổi nhanh, không nghĩ tới là trăm năm thạch nhũ dư vị. Tần Tang cũng rõ ràng, Tưởng sư huynh phía sau lời nói chỉ là khách khí mà thôi, bọn họ đều đã là luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong, bởi vì vô pháp khám phá trúc cơ kỳ bình cảnh, đình trệ ở nơi đó, nếu như chính mình không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tại trong vòng mười mấy năm đuổi theo cũng không tệ rồi. Lúc này, Tần Tăng liền hướng Tưởng sư huynh thỉnh giáo lên. Mạnh Như Hối nói vị này Tưởng sư huynh vô cùng thông đan đạo, quả là không phải nói ngoa, chỉ bằng cách hắn vài câu chỉ điểm, Tần Tăng là song hiểu trăm năm thạch nhũ dược tính, rõ ràng thế nào đi làm, mới có thể tận khả năng phát huy thạch nhũ tác dụng, không lãng phí dược lực. Không nghĩ tới bát quái cấm địa còn có trăm năm thạch nhũ, là thời điểm tấu xin trưởng môn đi vơ vét một phen, bất quá loại linh dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tưởng sư huynh hỏi rõ ràng địa phương, tiếc hận nói ra, đáng tiếc Tần sư đệ quá mức vội vàng sao động, trực tiếp phục dụng lãng phí không ít dược lực, nhiều như vậy thạch nhũ, cầm đi trường sinh đường luyện chế thành đan, nói không chừng có thể giúp Tần sư đệ tăng lên tới tầng thứ 7 hậu kỳ. Tần Tăng thản nhiên cười một tiếng, ai biết trăm năm thạch nhũ lấy ra đi, còn có không có chính mình phần. Huống chi cái kia một chút ít thương cảm linh thạch, cũng không có mời người luyện đan vốn liếng, có thể có hiện tại hiệu quả, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Hai người ở phía trước vừa đi vừa nói, Mạnh Như Hối theo ở phía sau một mực trầm mặc không nói, nhìn xem Tần Tăng bóng lưng, nghĩ đến niên kỷ của hắn, trong lòng không khỏi một trận chua xót, ánh mắt bên trong lóe qua quét một cái vẻ ghen ghét, nhưng lập tức lại lắc đầu, khôi phục như thường. Khi đi tới dược viên bên cạnh, chính tràn đầy phấn khởi chỉ điểm Tần Tăng Tưởng sư huynh đột nhiên im ngay không nói, thần sắc không vui. Tần Tăng ở một bên cười làm lành, tu vi mới là lập căn gốc rễ, hắn vì tu luyện, không có dư lực chiếu khán dược viên, có lúc vung một cái cửu linh xa liền mặc kệ, dược viên bên trong linh dược bởi vì thiếu khuyết bảo dưỡng, mặc dù không đến nỗi không người kế tục, nhưng khoảng cách trường sinh đường yêu cầu còn kém rất xa. Mạnh Như Hối nhíu mày nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tưởng sư huynh, Tần sư đệ vừa tiếp nhận hồi dương cốc, có thể còn chưa quen thuộc, huống hồ hồi dương cốc sự vụ xác thực so chỗ khác nặng nề, không ngại lại nhiều cho hắn một chút thời gian. Mạnh Như Hối lại đồng ý giúp đỡ hài hòa, Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, hướng hắn chắp tay nói tạ ơn. Chương 89, một năm. Tưởng sư huynh thản nhiên nói, Tần sư đệ, ta có thể xem tại Mạnh sư đệ tình cảm bên trên, dàn xếp một lần, lần này cũng chỉ chụp tới Tần sư đệ lương tháng. Bất quá, nếu như một mực không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể chi tiết thượng tấu, xin sư môn dựa theo quy củ xử phạt. Mạnh Như Hối cũng nói, Tần sư đệ tự giải quyết cho tốt. Đưa mắt nhìn hai vị sư huynh rời đi, Tần Tăng trên mặt vẻ xấu hổ lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Rốt cục đợi đến ước định thời gian, Tần Tăng cảm ứng được hồi dương cốc cấm chế bị xúc động, mở ra cấm chế đem Triệu Viêm nghênh tiến đến. Tần sư đệ, đây là ngươi cửu linh xa. Triệu Viêm giơ một cái túi giới tử hô to, chờ rơi vào Tần Tăng trước mặt liền trầm giọng nói, đi vào nói. Ngay sau đó Dư Hóa đột nhiên xuất hiện, cũng cùng nhau lách mình tiến đến. Dư Hóa hỏi đến Tần Tăng tu vi, Tần Tăng liền dùng tụ khí đan qua loa tắc trách. Tra xét Tần Tăng ma nhãn sau đó, Dư Hóa hài lòng gật gật đầu, Tần sư điệt tận tâm, bất quá vẫn là quá chậm, ngươi sau này mỗi ngày ít nhất thôi động ma nhãn 3 lần, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mò thấy hồi dương cốc trận pháp. Tần Tăng đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi. Dư Hóa thấy thế kỳ quái nói, Tần sư điệt còn có chuyện gì? Tần Tăng ra vẻ do dự một chút, liền đem hôm trước một màn thêm mắm thêm muối nói cho Dư Hóa nghe, kể khổ nói, đệ tử phải dùng cả đêm thời gian thao túng ma nhãn, chỉ có thể ở ban ngày tu luyện, chiếu cố dược viên thời gian rất ít. Có thể hay không xin Dư sư thúc tại Tưởng sư huynh nơi đó nói tốt vài câu, bằng không đệ tử không làm được nhiệm vụ, thật phải bị đuổi ra nguyên chiếu môn. Triệu Viêm ở một bên cười nhạo, một năm hai năm không tu luyện thì thế nào, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể. Dư Hóa ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Triệu Viêm, cao mày nói, việc này xác thực là một nan đề, ta không tốt tất nập nhúng tay hành vân cốc sự tình. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Dư Hóa, Triệu Viêm rõ ràng là lăng đầu thanh, mà Dư Hóa là cái lão giang hồ, cho nên Tần Tăng tại trông thấy Dư Hóa sau đó mới đề xuất yêu cầu. Khôi Âm Tông hao tổn tâm cơ đem chính mình đưa vào hồi dương cốc, tại bọn họ mục đích hoàn thành trước đó, chắc chắn sẽ không động chính mình, cũng không cho phép mình bị khu trục. Quả là như Tần Tăng sở liệu. Dư Hóa suy tư chốc lát, nói, như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một cái tụ linh trận bố trí phương pháp, những linh thạch này ngươi cầm đi, bố trí tại dược viên chung quanh, có thể để dược viên bên trong linh lực nồng đậm mấy lần, giúp linh dược sinh trưởng, mặc dù không bằng ngũ hành vân hiệu dụng tốt, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề. Bất quá, Tần sư điệt tốt nhất cơ linh chút ít, tuyệt đối không nên bại lộ tại người khác trước mắt. Hai người rời đi hồi dương cốc sau đó, Triệu Viêm thần sắc bất mãn, khinh thường nói ra, Dư sư thúc ngươi hà tất thụ hắn áp chế, vận dụng thực tâm trùng cho hắn biết lợi hại, nhìn hắn có dũng khí không thành thật. Triệu sư điệt cho là ta nhìn không ra người này tiểu tâm tư a, nhưng không cần thiết bóc trần. Dư Hóa cười cười, không để ý nói, muốn cho người làm việc, chỉ dùng uy là không đủ, còn phải có đầy đủ dụ hoặc, đồng thời để cho hắn tâm ngọt tình nguyện, sự tình mới có thể làm nhanh nhất hoàn mỹ nhất. Bao quát Nguyễn Nam Phong bọn người, tìm cơ hội cũng đi hỏi bọn họ một chút, gặp cái gì khó xử. Cùng thánh môn đại sự so sánh, chỉ là mấy khối linh thạch đáng là gì. Chỉ cần hoàn thành thánh môn nhiệm vụ, trưởng môn đại nhân há lại sẽ bạc đãi hai ta. Nếu như Triệu sư điệt tâm khí không thuận, chờ sau khi chuyện thành công, tùy ngươi thế nào xuất khí, hắn còn có thể chạy ra chúng ta Ngũ Chỉ Sơn hay sao? Triệu Viêm khuất phục nghĩ một hồi, chắp tay một cái nói, Triệu Viêm thụ giáo, lần này kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi như vậy, toàn bộ nhờ dư sư thúc bày mưu nghĩ kế. Chờ sau khi chuyện thành công, ta nhất định tại Dịch bá bá trước mặt vì ngài nói tốt vài câu, vì ngài thỉnh công. Dư Hóa nhãn tình sáng lên, vậy liền đa tạ Triệu sư điệt. Đúng rồi, hiện tại ta đã tranh thủ đến một cái trưởng môn điện chuyện này, có thể danh chính ngôn thuận tiến nhập Nguyên Chiếu Phong, nơi này sự tình liền muốn Triệu sư điệt phí tâm. Triệu Viêm đại hỉ, chúc dư sư thúc thắng ngay từ trận đầu. Tần Tăng không biết Hoặc Thần Kính có tính hay không trận pháp, nếu như không tính, cái này tụ linh trận liền là hắn học được cái thứ nhất trận pháp. Đây thật ra là nông cạn nhất tụ linh trận, qua một đoạn thời gian liền muốn hao phí một nhóm linh thạch, dược viên bên trong loại đều là tu tiên giới cực kỳ bình thường linh dược, giá trị cũng không cao, dùng tụ linh trận bồi dưỡng bọn chúng, tuyệt đối là được không bù mất. Ngược lại linh thạch không phải hắn, Tần Tăng không dụng tâm đau. Duy nhất khuyết điểm liền là vạn nhất bị người phát hiện, sẽ sinh ra nghi hoặc, hắn một cái nhập môn đệ tử, thế nào có như thế phong phú thân gia. Tốt tại Tần Tăng không có bằng hữu, ngày bình thường cũng không người đến tìm hắn, chỉ cần Mạnh sư huynh cùng Tưởng sư huynh đến hái thuốc trước đó thu hồi tụ linh trận, Tần Tăng mỗi lần đều có thể miễn cưỡng đạt thành yêu cầu, hai vị sư huynh cũng sẽ không làm khó hắn, cũng là một mực bình an vô sự. Trong núi không tuế nguyệt, như thế liền đi qua hơn một năm thời gian. Đêm nay, Tần Tăng thao túng ma nhãn, lần thứ ba nhìn trộm hồi Dương Cốc đại trận. Lúc này, ma nhãn tầm mắt đã chuyển hướng Tây Phương, theo Tần Tăng tính ra, lại có 3-4 tháng thời gian, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Một năm qua này, Tần Tăng một mực bị cấm túc tại hồi Dương Cốc, chỉ gặp qua Dư Hóa hai mặt, đều là Triệu Viêm liên lạc hắn. Triệu Viêm thúc hắn thời gian ngữ khí càng ngày càng cấp thiết, để cho Tần Tăng có loại dự cảm, chờ nhiệm vụ bọn họ hoàn thành một khắc này, chỉ sợ sẽ là đại biến đã tới thời điểm. Cảm giác trong cơ thể linh lực muốn hao hết, Tần Tăng thu hồi ma nhãn, độn trở về động phủ. Hắn cảnh giới không cao, nguyên chiếu môn thiên địa linh khí xa xa đầy đủ, không cần mượn nhờ tụ linh trận. Xếp bằng ở thủy tâm trúc bồ đoàn bên trên, Tần Tăng nội thị tự thân, nhờ vào trăm năm thạch nhũ dư vị, đã qua một năm hắn tu vi để thăng nhanh chóng, khoảng cách tầng thứ 8 chỉ có cách nhau một đường. Hiện tại rốt cục cảm ứng được đột phá thời cơ, Tần Tăng vội vàng lấy ra Hoặc Thần Kính bố trí tại cửa hang, trầm tâm nhập định. 10 ngày sau, Tần Tăng xuất quan, một mặt thần thanh khí sảng, chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài, như thế thời gian dài khổ tu rốt cục không có uổng phí, thành công đột phá. Hiện tại chính là hái thuốc ngày, Tần Tăng đem tụ linh trận thu lại không lâu, Mạnh Như Hối cùng Tưởng sư huynh liền cùng nhau mà đến, phát hiện Tần Tăng lại đột phá tiếp sau đó, hai người tất nhiên là không gì sánh được kinh ngạc, hái dược sau đó có vẻ không vui rời đi. Tần Tăng cung kính đưa tiễn, không có biểu lộ ra chút nào vẻ đắc ý. Đắc tội bọn họ, đối với mình một chút nhỏ chỗ tốt đều không có. Đợi đến cuối tháng, Triệu Viêm liền đến. Triệu Viêm chờ ở cốc khẩu, nhìn thấy dẫm lên pháp khí bay ra ngoài Tần Tăng, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngươi liền đột phá. Tần Tăng rơi xuống đất hành lễ, chúc mừng Triệu sư huynh đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9. Triệu Viêm trên mặt hiện ra một tia đắc ý màu sắc, nhưng lập tức thu liễm, không che giấu ghen ghét ánh mắt, không sao được ngươi có thể một năm đột phá hai tầng cảnh giới. Tần Tăng liên tục nói không dám, đệ tử cũng là nhận được trưởng môn đại ân, ban thưởng tụ khí đan, mới có hôm nay. Chờ Triệu sư huynh lập xuống đại công, trở lại sư môn, trưởng môn xác định sẽ không keo kiệt ban thưởng, ngược lại là sư đệ chỉ có thể hâm mộ sư huynh. Triệu Viêm quả là đắc ý cười ha ha, cảm giác Tần Tăng nhìn so trước đó thuận mắt một chút, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 90, mua dây buộc mình. Đưa tiễn Triệu Viêm, Tần Tăng đứng tại trống rỗng sơn cốc, nhìn chăm chú trời chiều ánh chiều tà, thật lâu bất động. Vừa rồi Triệu Viêm nghiêm lệnh, để cho hắn nhất định phải tại trong vòng 2 tháng, thôi động ma nhãn nhìn trộm xong hồi Dương Cốc trận pháp toàn bộ biến hóa. Nói cách khác, yên lặng thời gian nhiều nhất chỉ có 2 tháng. May mắn hắn đối với Tống gia kiếm quyết tu luyện một mực không có gián đoạn, đồng dạng đang sắp đột phá, chờ ngộ ra kiếm khí, chính là chính mình cường đại nhất dựa dẫm. Tần Tăng khô lập rất lâu, đột nhiên từ túi giới tử lấy ra Bích Ba kiếm, bay ra ngoài quan sát một phen hồi Dương Cốc. Cuối cùng đi đến đáy cốc bờ sông, thả người nhảy vào đi, huy kiếm tại đáy sông một chỗ ẩn nấp trên vách đá bắt đầu bổ chém. Tần Tăng chuẩn bị tại đáy sông cho mình xây một cái chỗ tránh nạn, tránh né trận phá sau đó mãnh liệt nhất một đợt đại chiến. Tu tiên giả đủ loại trận pháp hắn không hiểu, nhưng có thể dùng thế gian cơ quan, tăng thêm nước sông che lấp, ẩn núp chỗ tránh nạn. Hắn tại Huyết Y lâu thời gian xem vô số bí tịch, học được qua mấy loại thực dụng cơ quan thuật. Chỉ cần không phải tu sĩ cấp cao dùng thần thức từng tấc lục soát, rất khó phát hiện cơ quan tồn tại. Hai tháng đến nay, Tần Tăng mấy lần lật đổ phương án, hoàn thiện các loại chi tiết, rốt cục đem chỗ tránh nạn tạo tốt. Cốc khẩu trận pháp đột nhiên bị người xúc động, Tần Tăng từ động phủ bay ra ngoài, trên mặt như có điều suy nghĩ, không có trực tiếp đi mở ra đại trận, mà là phản hồi động phủ, bố trí hoặc thần kính, để phòng Triệu Viêm tá ma giết lừa. Bố trí tốt hậu thủ, Tần Tăng mới giống như vô sự mở ra cốc khẩu đại trận, lại phát hiện hẳn là rất lâu không thấy dư hóa, không khỏi trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, nếu như dư hóa muốn giết hắn, hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Tần Tăng gặp qua dư sư thúc. Tần Tăng cường áp lấy trong lòng bất an, cho dư hóa hành lễ. Dư hóa hơi hơi gật đầu, liền không kịp chờ đợi truy vấn, hoàn thành hay không? Tần Tăng gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Chờ hắn đem ma nhãn triệu hoán đi ra, dư hóa lập tức đưa tay bắt lấy, thần thức thăm tiến vào, chỉ chốc lát sau cuồng hỉ nói, ha ha, Tần sư đệ quả là không phụ kỳ vọng. Đón lấy, Tần Tăng cũng cảm giác ma nhãn cùng mình ở giữa liên hệ bị cắt đứt, nội tâm đột nhiên khẩn trương đồng thời, cũng cảm giác trên thân buông lỏng không ít. Dư hóa thu hồi ma nhãn đối với Tần Tăng nói, Tần sư điệt lưu cái truyền âm phù xáo trộn tầm mắt, đi theo ta đi, không cần ở tại Hồi Dương Cốc. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dư hóa không có trở mặt vô tình, để cho hắn cực kỳ may mắn, nhưng hắn tuyệt đối không có trở lại Khôi Âm Tông ý định. Hắn không có thâm căn cố đế chính tà quan niệm, nhưng một năm qua này, ngoại trừ Khôi Âm Tông uy hiếp như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hắn sinh hoạt một mực phi thường yên lặng. Hắn sở cầu, cũng bất quá là tìm một cái tu tiên tông môn, an ổn tu luyện, mà không phải một mực nơm nớp lo sợ. Vì mình mạng nhỏ, cùng nó trở về Khôi Âm Tông, hắn thà rằng làm tán tu. Tần Tăng trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, lo lắng nói, bây giờ rời đi, vạn nhất mạnh sư huynh bọn họ chạy tới, chỉ sợ lừa không được bao lâu. Dư hóa cười lạnh, nguyên chiếu môn lập tức liền phải không còn, còn giấu giếm cái gì? Tần Tăng cảm thấy nghiêm nghị, y theo dư hóa phân phó, trở lại động phủ đem hoặc thần kính thu lại, trước khi đi trở lại mắt nhìn chính mình bố trí tỉ mỉ chỗ tránh nạn, thần tình trên mặt có mấy phần tự diễu ý vị. Dư hóa động phủ tại Mộc Dương Phong, Tần Tăng theo ở phía sau, đi vào dư hóa động phủ sau đó, phát hiện còn có ba người tại, trong đó một vị là cùng hắn cùng nhau tiến nhập nguyên chiếu môn Nguyễn Nam Phong, còn có hai vị là một nam một nữ, là Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua gương mặt lạ, đều mặc tạp dịch đệ tử y phục. Hai cái này có thể là tại hắn trước đó liền ẩn núp tiến đến. Khôi Âm Tông xếp vào tại nguyên chiếu môn nhân thủ khẳng định không chỉ như thế điểm, thế nào chỉ có ba người. Tần Tăng ngay tại âm thầm nghi hoặc, đột nhiên trong lòng hơi động, trong bóng tối vận dụng vọng khí thuật xem xét, ba người này tu vi đều cũng giống như mình, luyện khí kỳ tầng thứ 8. Dư hóa hướng một mặt vội vàng Triệu Viêm gật gật đầu, tầm mắt từ Tần Tăng bốn người trên thân quét qua, trầm giọng nói, Ngô Liễu Nguyệt bọn người đã bị trong bóng tối đưa ra nguyên chiếu môn, sở dĩ đem các ngươi lưu lại, là bởi vì các ngươi tu vi cao nhất, còn có một việc cần các ngươi trợ giúp Triệu Sư Điệt đi làm. Chỉ cần có thể hoàn thành chuyện này, các ngươi liền lập xuống kỳ công một kiện, không chỉ có trúc cơ đan ban thưởng, trưởng môn cũng đã hứa hẹn, sẽ đích thân thu các ngươi làm đồ đệ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Tần Tăng càng là trợn mắt hốc mồm, hắn liều mạng tu luyện, vì đang chạy trối chết thời gian nhiều một phần sức tự vệ, không nghĩ tới hẳn là mua dây buộc mình, để cho mình lâm vào nguy hiểm hơn vòng xoáy. Trúc cơ đan, trở thành kim đan thượng nhân đệ tử, Tần Tăng xác thực cực kỳ tâm động, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Nguyên chiếu môn đại trận hộ phái toàn bộ biến hóa, Khôi Âm Tông đều đã rõ ràng, chỉ cần cường công phá trận liền tốt, kim đan thượng nhân trong nháy mắt liền có thể để cho mình hôi phi yên diệt, có thể làm cái gì sự tình. Dư hóa lại không cùng bọn họ giải thích ý tứ, để bọn hắn tĩnh tọa tu luyện. Một đêm vô sự phát sinh. Ngày thứ hai đêm khuya, dư hóa đột nhiên rời đi. Triệu Viêm ném cho bọn họ mỗi người một cái ngọc chất lệnh bài, ngữ khí băng lãnh, một hồi đi theo đằng sau ta, không có ta mệnh lệnh, ai dám lên tiếng hoặc là loạn động, ta lập tức để hắn chết, rõ chưa? Tần Tăng bọn người nhìn nhau, ai cũng không dám có dị nghị. Triệu Viêm khinh miệt nở nụ cười, đôi môi khẽ nhúc nhích. Đón lấy, trong động phủ đột nhiên vang lên liên tiếp kêu thảm, bao quát Tần Tăng ở bên trong, bốn người đều gắt gao ôm đầu, tại trên mặt đất lăn lộn, kêu rên. Động tác này, Tần Tăng đã sớm tại trong âm thầm diễn luyện qua vô số lần, hiện tại không để cho mình thụ nặng như vậy tổn thương, cũng có thể làm đến 8-9 phần giống. Bốn người trên mặt không có một tia huyết sắc, lung la lung lay đứng lên, trong mắt còn có nồng đậm hồi hộp chi ý. Triệu Viêm thản nhiên nói, ta chỉ là để cho các ngươi biết rõ, ta tâm niệm một động, liền có thể trưởng khống các ngươi sinh tử. Mọi người cùng xuất một môn, không nên ép ta hạ sát thủ, chỉ cần thành thật ngoan ngoãn, tuân theo ta mệnh lệnh đi làm, không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Vâng. Tần Tăng bốn người treo lên lệnh bài, thành thành thật thật đi theo Triệu Viêm phía sau, một mực đi theo hắn bay đến Nguyên Chiếu Phong phía trước. Vào lúc này dĩ nhiên là lại tới đây. Tần Tăng lo lắng bất an theo ở phía sau, hắn một mực bị cấm túc tại Hồi Dương Cốc, bắt đầu mấy lần dò xét ra ngoài, đều bị Triệu Viêm chặn lại trở về. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách Nguyên Chiếu Phong gần như vậy. Sắc trời âm u, không trăng không sao, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Sơn phong trong đêm tối bày biện ra một cái cực lớn bóng tối, một cái không nhìn thấy đỉnh núi. Trên núi có vài cái địa phương lóe lên điểm điểm đèn đuốc. Tần Tăng nhớ rõ đỉnh núi là Thái Thượng Tông chủ bế quan chỗ, cái khác địa phương cũng đều là sư môn cấm địa. Nguyên Chiếu Phong dưới chân núi có một cái hồ lớn chung quanh phân loại ba tòa sơn phong, hiện lên bảo vệ chi thế. Trưởng môn đại điện ngay tại trong đó một ngọn núi đỉnh, xưng là Trưởng môn phong. Bọn họ vừa tiếp cận Trưởng môn phong, phía trước liền sáng lên hai vệt độn quang, đối diện bay tới, đồng thời truyền đến một tiếng quát nhẹ, người nào? Triệu Viêm lập tức ý bảo dừng lại. Hai vệt độn quang lướt đến trước mặt bọn hắn, hiện ra hai cái thanh niên nam tử thân ảnh.